Tòa này khổng lồ hải trung sơn mạch, toàn thân đều tản ra quần quận minh khí. Một ít hắc sắc dây leo, từ núi đá trong khe hở vươn, leo mãn cả ngọn núi. Khắp nơi khai chi tán diệp. Những này kỳ dị dây leo, khai ra hoa cũng là hắc sắc, tương tự với kèn đồng hoa. Bất quá, không có hương khí. Nhưng tản mát ra một loại mùi vị cực kỳ khó nghe. Đây là tỉnh biểu tử vong hoa đoá. Khó nghe mùi vị, tại ba người trong mắt, nhưng là khác một phen cảm thụ. Thật xinh đẹp hắc ám mạn đà la. Nếu là tiểu chủ nhân có thể tu luyện đến huyền minh cảnh. Chúng ta Minh Tông chính thức khai tông lập phái, có thể mang nơi này đổi thành chúng ta Minh Tông tông môn thế giới. Để loại này hắc sắc mạn đà la mở lần thế giới này hết thảy địa phương, một tên Minh Tông cường giả nói. Mấy vị trưởng lão, kỳ thực, thích hợp nhất địa phương, là Trung Thổ Thần Châu. Đà bối lao buộc đột nhiên nói, hắc ám mạn đà la chỉ có nghe đến mùi vị của tử vong, mới có thể mở đến tươi tốt. Ta hao hết tâm lực, cũng chỉ có thể để những này hắc ám mạn đà la, nở đầy nửa bên sơn đại tiểu. Nhiều hơn nữa thì không được. Ba người liếc mắt một cái quần áo đơn bạc lão buộc trở nên trầm mặc, trong con người, xét qua một tia thương xót thần sắc. Lão giả vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, dẫn ba người tới trên đỉnh ngọn núi. Tại rậm rạp hắc ám mạn đà la hoàn cùng bên trong, một tòa minh vương đại điện, sừng sững ở trên đỉnh ngọn núi, quỷ dị mà thần bí. Tiểu chủ nhân trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút ba, hư không trái cây, còn cần 7 ngày mới có thể thành thủ. Hiện tại, vẫn ẩn tại, hư không thâm nguyên, bên trong. Không người nào có thể ra tay. Bất quá, xuất hiện ở chỗ này đã tụ tập rất nhiều người. Mọi người đều nhìn chăm chú cuốn rồi, hư không trái cây. Nếu muốn cướp đoạt, e sợ không dễ. Đà bối lao giả nói. Việc này, ta tự có chủ trương. Ngươi không cần phải lo lắng, Minh Vương Thái tử khoát tay áo, hờ hững nói. Cái kia lão buộc cáo lui. Lão buộc sau khi rời đi, ba người cất bước tiến vào Minh Vương Đại Điện. Thế giới này, kỳ thực vốn chính là chúng ta Minh Tông bảy đời Minh Vương Eo Bật mở ra. Hư không trái cây. Càng là tâm huyết của hắn biến thành. Những tán tu này ngược lại là đáng ghét. Đến lúc đó hết thảy giết. Chờ đam bối lao nhân đi rồi, một tên Minh Tông Thái Thượng trưởng lão lạnh lùng nói. Bảy đời Minh Vương. Phương Vân nghe vậy không nhịn được xuyên thấu qua thiên địa vạn hóa trung, lần thứ hai nhìn thoáng qua bầu trời hắc nhật, không trách được, nơi này Thái Dương cùng nơi khác không giống, trong thai chỉ nghe Minh Vương Thái tử tịnh âm thanh đạo nhịn một chút ba, tiểu không đành lòng thì lại loạn đại mưu. Chúng ta Minh Tông hơn vạn năm đều nhịn. Chẳng lẽ còn nhịn không được mấy ngày này sao? Các loại, chờ thời cơ đến, lại đem những người này đồng thời luyện hóa chính là, thanh âm của hắn một cách tự nhiên, phi thường bình thản. Nhưng chính là loại này tự nhiên mà bình thản thấu lộ ra tàn khốc, thì càng thêm làm người lạnh lẽo tâm gan. Chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Sau 7 ngày chúng ta cướp đoạt hư không trái cây. Minh Vương Thái tử dứt lời, bước chân vào chủ điện. Mà hai người khác, thì lại bước chân vào phân điện. Từng cái khoanh chân ngồi xuống. Tựa hồ đúng là vì làm sau 7 ngày hư không trái cây, làm chuẩn bị. Chương 788, Vũ Đạo Trưởng Lang, cầu vẽ tháng. Phương Vân đợi một lúc, phát hiện Minh Vương Thái tử một nhóm, cũng không hề rời đi, điều tra một phen ý tứ. Biết chờ ở chỗ này cũng sẽ không có thu hoạch gì, liền lặng lẽ rời khỏi. Xem trước một chút nơi này có gì đó cổ quái. Phương Vân hơi suy nghĩ, liền tại cả ngọn núi trên, ban quan ra. Cả ngọn núi phi thường khổng lồ, đầy đủ bao phủ có 600 dặm khoảng cách. Những này phụ cận hải vực đảo nhỏ cùng với so sánh, lập tức tiểu nhân, nhỏ bé tựa như một ngọn núi chu vi mấy khối không đáng chú ý nham thạch. Phương Vân trong lòng biết ngọn núi này trên, tất có chút bí mật. Chỉ ít, một tòa phổ thông ngọn núi, là không thể nào toàn thân liều lĩnh minh khí, đồng thời còn có thể trôi nổi tại trên mặt biển. Phương Vân tướng cả ngọn núi vơ vét một lần, ngọn núi này ngoại trừ một tòa minh vương điện, khắp núi hắc ám mạn đà la, bên dưới ngọn núi lão buộc trụ huy động. Cùng khắp núi đá lởm chởm quái thạch, liền chẳng còn gì nữa. Này tựa hồ là một tòa trống rông sơn mạch. Phương Vân nỗ lực dùng nhìn xuyên tường năng lực, cẩn trọng dò xét tòa này Minh Tông căn cứ bí mật, nhưng nhìn xuyên tường năng lực, bị khắc một cỗ lực lượng cản trở. Không nghi ngờ chút nào, sơn trong cơ thể có cấm chế lực lượng. Xuống. Phương Vân hơi suy nghĩ, thiên địa vạn hóa chuông lập tức lặng yên không một tiếng động lặn xuống, hào quang đến nham thạch dồn dập như nước gợn hòa tan. Sơn trong cơ thể bộ, ánh sáng lấp lóe. Từng viên đại biểu cấm chế màu đen phụ triện, không ngừng thoáng hiện. Mỗi một viên đều hàm chứa lực lượng mạnh mẽ. Càng đi hạ, hơi thở của cái chết, liền càng mãnh liệt. Điều này hiển nhiên không phải một tòa tự nhiên hình thành chỉ, thể. Thiên địa vạn hóa chuông tại không kinh động Minh Tông mọi người dưới tình huống cưỡi xe nhẹ đi đường quen xuyên qua từng tầng cấm chế. Bất quá tại xuyên qua tầng nham thạch thời điểm, ngược lại cực kỳ chậm chậm. Chí ít không bằng xuyên qua phổ thông nham thạch dễ dàng như vậy. Ca. Phương Vân hơi suy nghĩ. đưa tay một chiếm trong tay liền có thêm một khối bên ngoài màu đen tảng đá. Hắn đánh giá cẩn thận một chút, khối đá này có to bằng nắm tay, toàn thân đen kịt, tiết diện bóng loáng phảng phất cắt. Phương Vân tử tế quan sát một lúc, phát hiện thứ này tính chất phi thường đặc thù, như kim mà không phải kim, tựa như thạch không phải đá. Nhưng cũng đồng thời có kim cùng thạch thuộc tính, phi thường cứng rắn. Liên chặt chẽ độ mà nói không bằng vực ngoại tinh thần thiết, nhưng ở cường độ phương diện, nhưng không chút nào tại. Cái này cũng phải loại này tảng đá, kỳ quái nhất địa phương. Hơn nữa, Phương Vân từ tảng đá bên trong cảm giác được cực kỳ cường liệt minh khí ba động. Nay tựa hồ không phải thiên nhiên lâm liêu mà là một cái nào đó cực khủng bố cường giả, từ chân khí mạnh mẽ luyện hóa mà thành. Phương Vân trong lòng suy tư, thứ này, cùng ngũ ngục cốt hoàng tính chất, ngược lại là cực kỳ tương hợp. Cốt tự, vốn là đại biểu chính là tử vong. Tại Phương Vân xem, thời đại cận cổ, bên trong, loại pháp khí này cuối cùng hiện ra hình thái, chính là Diêm Ma Thiên Tử. Mà Diêm Ma Thiên Tử chính là điều khiển sống và chết. Loại này Minh Tông đỉnh cấp cường giả, lấy đại pháp lực luyện chế mà thành đặc thù minh thạch, chính là ngũ ngục cốt hoàng tiến hóa cần thiết. Cứ chờ một chút, đạt được hư không trái cây sau khi lại từ nơi này thu lấy minh thạch. Tiến một bước tăng cường ngũ ngục cốt hoàng lực lượng. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Hoa. Trong bóng tối, thiên địa vạn hóa chuông tựa hồ đụng phải cái gì, phát ra một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhẹ vang lên. Này là một cây trắng bệnh xương ống chân, vắt ngang tại ngọn núi nơi sâu xa. Tại cây này xương ống chân bên trong Phương Vân cảm giác được một câu ngập trời chiến ý. Ừ. Phương Vân hít vào một hơi, mượn thiên địa vạn hóa chuông nhận biết. Phương Vân xem đến cả ngọn núi, trắng xóa, hầu như đều là loại này, không biết an tàng có bao nhiêu năm bạch cốt. Những này xương không nghi ngờ chút nào, đều là một ít đỉnh cấp cường giả chết rồi hải cốt. Có thể tại chết rồi, chiến ý bất diệt, cũng không phải cái gì phổ thông cao thủ. Những người này chết rồi tựa hồ bị nhân sưu tập tới đây, hay hoặc là bọn họ căn bản là ở chỗ này tử. Chết trận sau hải cốt, bị người sưu tập đến nơi đây làm thành luyện khí tài liệu. Những này xương mặt ngoài, đều không ngoại lệ đều tuyển có khắc tấm đùa minh văn. Mỗi một đạo minh văn đều tản ra năng lượng ba động nhỏ yếu. Nhìn thấy những này xương, Phương Vân cũng không nhịn được hít một hơi thật dài khí. Võ giả tu luyện võ đạo chân khí, mỗi một môn công pháp, đều hóa thành phụ triện, chứa đựng với bên trong đan điền. Vạn sự văn vật, đều do phụ triện tạo thành. Phong, lôi, vân, điện, đều là như thế. Nhưng mà chỉ có võ đạo cao thâm nhất võ giả, bắp thịt, xương cốt trên mới sẽ xuất hiện phụ triện dấu ấn, xương là phù cơ sáu triện cốt. Do khắp cơ thể tại chết rồi đều sẽ thối cho nên chết rồi có thể nhìn thấy, chỉ có triện cốt. Thế nhưng, triện cốt tại võ đạo bên trong, chí ít đạt đến thiên trùng thất phẩm, trong cơ thể quy tắc đến thành nhất hệ, mới sẽ xuất hiện loại này ngoại tượng. Tòa này khổng lồ ngọn núi nơi sâu xa, bạch cốt đầy dây, không biết có bao nhiêu thi hải, cũng không phụ thuộc vào Phương Vân không khiếp sợ. Kiến tạo ngọn núi này người, khủng sợ không phải cái gì võ đạo đại hung kình, chính là cái gì đại kiêu hùng. Tâm tính chi tàn nhẫn thủ đoạn chi hung, tuyệt đối không phải bình thường võ giả có thể so với. Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Liên tưởng đến Minh Vương Thái tử đám người trước đó nói tới Minh Vương Elbert, e sợ nơi này mọi người thi hài, khi còn sống đều có khả năng là bị người này giết chết. Chủ nhân, nơi này quả nhiên có chút cổ quái. Thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên nói. Xuyên thấu qua thiên địa vạn hóa chuông năng lực, Phương Vân xem đến, ngọn núi nơi sâu xa, có một đoàn cấm chế cực kỳ dày đặc địa phương, tản mát ra ánh sáng năm màu. Quá khứ nhìn một cái xuyên qua tầng tầng thi hài tầng, Phương Vân điều khiển thiên địa vạn hóa chuông, hướng về nhận biết bên trong. Lòng núi nơi sâu xa đoàn này năng lượng đoàn mà đi. Này đoàn năng lượng đoàn, đến hơn 10 dặm trường, chợt vừa nhìn đi, tựa như một cái hình rồng, vốn lượn mảnh này khổng lồ trong sơn mạch. 3. Ánh sáng lóe lên, to bằng hạt bụi thiên địa vạn hóa chuông, xuyên qua mấy ngàn tầng đại uy lực cấm chế đã xuất hiện ở cấm chế bên trong. Đây là một chỗ hẹp dài vách đá hành lang bên trong minh khí cuồn cuộn, không khí vô cùng trận cựu tựa hồ rất lâu đều không có ai tới đây. Phương Vân mới vừa bước vào nơi này, liền cảm giác được một cỗ cường đại võ đạo ý chí. Nay cỗ võ đạo ý chí đen tối, âm u, băng hàn, tĩnh mịch làm cho người ta một loại phảng phất ngâm tại lạnh lẽo chiều trong nước cảm giác. Thật nhiều công pháp. Phương Vân trầm tĩnh lại, nhìn thấy trên thạch bích nội dung, trong lòng mạnh mẽ co quắp một thoáng. Mảnh này hành lang vô cùng đen kịt, không có đinh điểm quang xuyên thấu vào. Nhưng Phương Vân nhưng rõ ràng nhìn thấy, tại vách đá hành lang trên, lít nha lít nhít, tràn ngập mạnh mẽ thấu xương cổ chữ triện. Bên cạnh vẫn phụ có một ít hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm hình người. Thiên phú thần thông hư thất sinh bạch, với yên tĩnh bên trong, sinh ra trí tuệ, với đen kịt không ra quang địa phương thu được thị vật như ban ngày năng lực. Đây là Phương Vân bước vào thiên trùng thất phẩm sau, mới nắm giữ năng lực. Dĩ vãng thời điểm, võ giả đều là thông qua lực lượng tinh thần cùng ý chí, tại trong bóng tối hoặc là với xa xôi nơi quan sát sự vật. Làm như vậy nhược điểm là, nếu như đối thủ có một loại nào đó che đậy lực lượng tinh thần công pháp, liền dễ dàng đối với gần trong gang tấc đồ vật, làm như không thấy. Hư thất sinh bạch thần thông, chính là khiến con mắt, một lần nữa năng lực hồi phục. Phối hợp cách viên cùng gặp năng lực, rất khó bị người đã lừa gạt. Phương Vân tử tế quét một lần, vách đá hành lang trên, hết thảy văn tự, đồ án, phong cách một thể kế thừa, hiển nhiên đều đi ra tự cùng tay của một người bút. Phương Vân cảm nhận được cái cỗ này hùng vị võ đạo ý chí bắt đầu từ hai trên vách văn tự trên để lộ ra. Những văn tự này, đồ án, hiển nhiên chính là một phần bản võ đạo chân quyết. Tên võ giả kia tại khắc mâu thời điểm, ý chí ngưng tụ, dồn vào chỉ hạ. Vô hình chung, đem chính mình võ đạo ý chí cùng ý áp, đều lưu lại trên vách tường, mặc dù cách thời gian rất dài, cũng không có rút đi. Chỉ cần có người tiến vào bên trong, lập tức liền có thể cảm giác được trong đó võ đạo khí tức. Minh Tông Đại Thủ Ấn, Minh Vương Đại Bi Chú. Cổ chữ triện khắc đá bên cạnh phụ chú để Phương Vân trong lòng ầm nhưng mà động, có loại tim đập tăng nhanh cảm giác, rõ ràng đều là Minh Tông võ học. Minh Tông quá thần bí, ngoại trừ một cái Minh Vương Thái Tử tại bên ngoài cất bước. Trên căn bản, rất khó nghe đến tin tức của bọn hắn. Cho dù là bây giờ thiên cơ hiện ra quần hổ phệ long cách cục những tông phái khác đều dục ra dục dịch, nhưng Minh Tông nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, biết điều mà đi. Đến nỗi với, rất nhiều lúc Minh Tông làm cho người ta ấn tượng hoang đường sấp xỉ với hậu thế không tranh. Bất quá, từ Minh Tông lái vào chỗ này khe lớn, liền có thể thấy được. Minh Tông hiển nhiên cũng ở trong đáy lòng, lén lút tiến hành kế hoạch của mình. Chỉ là những này kế hoạch, dễ dàng không bị nhân biết thôi. Minh Tông hành tung đều khó dò như vậy, chớ nói chi là Minh Tông võ học. Phương Vân liền hành tung quỷ bí Phật Tông võ học cũng có thể tới tay. Nhưng chỉ có này thần bí Minh Tị võ học nhưng vẫn chưa từng tin tức. Hơn nữa, từ khi chiếm được Tây vực phệ đà tăng A trên đà truyền thừa, Phương Vân phát hiện vạn pháp thân một cái đặc điểm. Đang hút thu loại này Phật Tông, Minh Tông võ học lúc, vạn pháp thân sẽ phải chịu thêm vào đâm trọng, tiến tới tăng thêm loại nhỏ số lượng tuần hoàn, tăng cường vạn hóa thân uy lực. Ngọn núi này bên trong, lại có nơi như thế này. Làm sao, Minh Vương Thái Tử không có đi vào? Phương Vân trong lòng âm thầm nghi hoặc. Bất quá, Minh Vương Thái Tử có lẽ có kế hoạch của mình cùng dự định cũng không nhất định ngược lại, những công pháp này, ngược lại là tạm thời tiện nghi chính mình. Phương Vân bình tĩnh lại tâm tình, tìm tòi một thoáng toàn bộ vách đá hành lang. Chỉnh nhân hành lang phi thường trường. Chính như hắn ở bên ngoài quan sát đến, đủ có mấy chục dặm trường. Càng đi vào trong công pháp càng lợi hại. Loại văn tự kia uy áp, càng ngày càng lợi hại. Nay tựa hồ là Minh Tông một loại nào đó cường giả, vì sau khi rèn luyện bối tiến lên dần dần, thận trọng, làm ra tu luyện nơi. Bình thường dưới tình huống, nếu như tu vi võ đạo không đủ, chống đối không được này cô võ đạo ý chí, sẽ dừng lại không tiền, khó có thể vượt cấp tiến tu. Bất quá, Phương Vân không sợ nhất chính là loại này võ đạo ý chí cùng uy áp. Thực lực của hắn tuy rằng vẫn chỉ là sánh ngang nhau mạng tinh cảnh võ giả. Nhưng võ đạo tinh thần cùng ý chí, nhưng có thể cùng viễn cổ ma thần ý chí chống đỡ được. Phương Vân nhìn thoáng qua, cái này hành lang bên trong. Phía ngoài cùng là thiên tượng cấp công pháp. Cái này là yếu nhất, đối với hắn không có tác dụng gì. Học cũng bằng không học. Liền trực tiếp đi vào bên trong đi. Hơn 10 dặm vách đá hành lang, nghe tới rất dài. Nhưng võ đạo công pháp, bình thường thì cũng thôi. Lợi hại, tinh thâm một điểm. Đều là hơn ngàn chữ, hơn vạn chữ công pháp nội dung. Có chút huyền ảo càng thêm thái quá. Hơn nữa võ giả dùng ngón tay khắc họa, tiểu chữ đều rất lớn. Thêm vào một bên đồ lục. Một cái cường đại võ học thường thường đều muốn chiếm lại mấy chục trượng hành lang nhà cách. Bất quá, hơn 10 dặm hành lang, cũng đủ có mấy ngàn đạo công pháp. Nơi này quả thực chính là một cái tàng bảo khố rồi. Thực sự là khó mà tin nổi. Phương Vân một bên xem lướt qua một bên âm thầm khiếp sợ. Chương 789, Minh Vương Đại Bi Chú, cầu vẽ tháng. Bất quá đáng tiếc, nếu như Phương Vân tại vạn hóa thân tiểu thành trước đó, những công pháp này ngã, cũng còn có chút dùng. Thế nhưng hiện tại, phổ thông công pháp, đã không cách nào tăng thêm vạn hóa thân số lượng tuần hoàn. Mà thiên trùng cảnh công pháp, cho dù là Minh Tông, đối Phương Vân tác dụng cũng không lớn, cũng không lắm. Bởi vì hiện tại mạng tinh cảnh võ học, Phương Vân đều có khá, ngũ đế tinh tu quyền, thanh long tám thức, phúc thiên ba duyết, đều là như thế. Phương Vân dọc theo vách đá hành lang, đi vào trong đi. Trí nhớ của hắn lực cực cường, gần như là tảo một chút, là có thể sâu sắc ký đến trong đầu. Vách đá bên trong tuyệt học, tuy rằng phần lớn đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng nhớ kỹ, nhưng là có thể thưởng cho thủ hạ người. Ừm. Ngay vách đá hành lang phần cuối, Phương Vân thấy được một gian luyện công thất. Toàn thân đều là loại đen kịt này, cứng rắn đặc thù tài liệu. Đang luyện công thất trung ương, là một tấm phiến đá, mặt trên bày đặt một quyển cũ kỹ thư. Tựa hồ là một quyển võ đạo bí tịch, thâm hậu phong bì cũng nứt ra, tựa hồ thả cực lâu thời gian. Nhìn thấy trên bàn đá thư, Phương Vân Mi tâm nhảy một cái, bước nhanh tới. Màu đen phong bì trên, một nhóm màu đỏ kiểu chữ, nhìn thấy mà giật mình, Minh Vương Đại Bi Chú. Một cỗ cường liệt đau thương khí tức, xông vào mũi, mang theo một loại nào đó đối với vận mệnh bất công phẫn uất cùng oán hận. Cái loại này oán hận, thâm nhập thời không nơi sâu xa, mặc dù thời gian trường hà, cũng không cách nào xóa bỏ. Minh Vương Đại Bi Chú. Đây là Minh Tông đối với tự thân vận mệnh, nhân phẫn uất mà phát võ học. Hào khủng bố oán hận lực lượng. Phương Vân vừa tiếp cận này bản màu đen phong bì bí sách, lập tức cảm nhận được linh hồn kiềm chế, có loại màu đen lực lượng xâm nhập linh hồn, khiến người ta có loại cuồng loạn, hầu như muốn rơi vào điên cuồng xung động. Loại này đến từ linh hồn oán hận, làm người run sợ. Phương Vân thậm chí đều do dự, có muốn hay không học tập. Có hành chữ nhỏ. Trên bàn đá giữ lại một nhóm tỉ mỉ chữ nhỏ. Tựa hồ là dùng một loại nào đó binh khí, khắc lên đi. Tiểu chữ đỉnh cao, mang theo một loại coi trời bằng vùng sát khí cùng oán nộ. Minh Tông tự thượng cổ chiến bại, bao nhiêu chế ngạo. Khuyển cầu hạ người cũng dám lăng đủ, quát mắng. Kiếm Tông thịnh uy dưới mấy như quá nhai chi thử. Tông môn đệ tử, lòng người bàng hoàng. Không dám với chú ngày đi đi. Ta Minh Vương A bố tư thiêm vì làm Minh Tông bảy đời trưởng giáo. Với tính tư bên trong, quan đến Minh Tông vận mệnh, tương lai và năm, mãi mãi không có ngày nổi danh. Sầu não Minh Tông nhiều kiệt vận mệnh, phẫn uất điền ngực, oán hận khó bình, cảm thế sự chi bất công thiên đạo chi không hoàn toàn. Cố sang này Minh Vương đại bi chú. Phu thiên địa Minh Vương có cảm, tất vì đó thế gian môn đổ rơi lệ. Minh Vương có lệ, thiên địa đại bi. Ngăn ngắn mấy dòng chữ, nhìn ra Phương Vân nhìn thấy mà giật mình. Mở ra tờ thứ nhất không có võ công tâm quyết, nhưng là đồ án. Ố vàng trên tờ giấy trắng, một đạo uy nghiêm bóng đen đứng vững với vô tận trong bóng tối, như tuyên cổ tử vong hóa thân, quan sát nhân gian. Tại Minh Vương trong ánh mắt, hai giọt nước mắt hạ xuống, nhưng là màu máu. Minh Vương có lệ. Phương Vân đọc ra bên cạnh một hàng chữ nhỏ trong lòng run rẩy một thoáng. Minh Tông võ học quá là quỷ dị. Cụt một tay Minh Vương tam dập đầu đã rất là quỷ dị, nhưng nơi nào còn có cái Minh Vương đại bi chú. Cái loại này màu đen khí tức, càng thêm dày đặc rồi. Không trách được Minh Tông tại thượng cổ chiêu đến người người oán trách. Từ võ học của bọn hắn là có thể thấy rõ một đốm. Thật sự là đáng sợ mà quỷ dị võ học. Thời đại thượng cổ, e sợ ngoại trừ Kiếm Tông, cũng là không ai có thể dám đối phó được cái này Minh Tông rồi. Cái môn này võ học quá là đáng sợ, nắm giữ quá nồng trọng màu đen lực lượng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến người tu luyện linh hồn. Phương Vân do dự hồi lâu vẫn là quyết định tạm thời thử một chút xem. Nếu như cái này Minh Vương đại bi chú màu đen lực lượng quá nặng trọng đến chính mình cũng không cách nào khống chế mức độ liền lập tức đình chỉ tu luyện. Tướng bí sách thu vào tương bên trong, lại đem trong động võ học xem một lần. Phương Vân tuyển lựa mặt khác mấy môn cường đại Minh Tông võ học sau đó nhảy vào thiên địa vạn hóa bên trong. Tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua, lợi dụng chung trong cơ thể ở ngoài chênh lệch thời gian, tu luyện Minh Tông võ học. Thời gian 7 ngày, nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn. Chỉ ít, đầy đủ Phương Vân tu luyện vài môn Minh Tông võ học. Chỉ là, lại đến tiêu hao một bút khổng lồ năng lượng. Thời gian chậm chậm trôi qua, bên ngoài mặc dù mới quá khứ mấy ngày. Nhưng thiên địa vạn hóa chung bên trong cũng đã quá khứ hơn 10 năm. Phương Vân lợi dụng trong khoảng thời gian này điên cuồng tu luyện một cái. Không ngừng tu luyện mấy môn Minh Tông tuyệt học. Hơn nữa đối với Phúc Thiên chính thức, lại có mới linh ngộ. Mơ hồ có áp xúc vì làm bà chiêu xu thế. Ầm ầm ầm. Đến ngày thứ 5, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên đụng vào mình trên núi màu đen cường đại cấm chế trên. Cỗ lực lượng này là như thế chi mãnh, thế cho nên Phương Vân tại thiên địa vạn hóa chung bên trong đều cảm nhận được này cỗ chấn động, từ trong lúc tu luyện giật mình tỉnh lại. Ha ha ha. Một trận trương cuồng bá đạo âm thanh vang vọng thiên địa. Cả tòa khổng lồ sơn mạch đều tại này cuồng tiêu hoán bên trong lại chấn động, cự cách các ngươi Minh Tông thượng cổ chiến bại đã có mấy vạn năm. Lần này, hư không trái cây thành thục các ngươi Minh Tông đến chính là con nào con rùa đen rút đầu a? Xem ra, là tới Minh Tông lao đối đầu. Phương Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức ngưng tu luyện. Tạm dừng thời gian ra tốc hiệu quả nhẹ nhàng nhảy một cái lược đi ra ngoài. Chỉ thấy khổng lồ minh bên trên ngọn núi, hắc vân cuồn cuộn, điện nhiệm lôi minh. Một cỗ lực lượng tinh thần mạnh mẽ bao phủ tại Minh bên trên ngọn núi, để ép ngọn núi này ở ngoài màu đen Minh Tông cấm chế. Vạn độc Lama, lần này đến chính là chúng ta Minh Tông Thái tử. Ngươi cũng không cần ở bên ngoài hô quát, nếu là thật là có bản lĩnh liền phá vỡ bên ngoài tầng này đại trận hộ sơn đi. Đà bối lao bộ câm thanh, từ trên núi truyền đến. Cũng không phải là rất tốt. Ha ha ha, cái gì Minh Tông Thái tử? Lao phu một ngón tay liền đẻ chết. Xem ra Minh Tông người đều chết sạch. lại phái như thế cái lông đầu tiểu hậu sinh, đến cướp đoạt hư không trái cây. Thanh âm kia cười to nói, vạn độc lao ma, ngươi nói ta Minh Tông là rụt đầu ố thị, ta cũng không cùng ngươi để ý tới. Đợi được hư không trái cây thành thục thời điểm, tự có giáo huấn ngươi thời điểm. Ngươi thật muốn làm giữ hiện lên uy liền đến lúc gặp đi. Minh Vương Thái tử lạnh nhạt nói, như thế một lúc thời gian, cũng đầy đủ hắn tìm hiểu một chút, Minh Tông cùng người này ân oán. Ha ha ha. Bầu trời tầng mây lại run run, tựa hồ người kia bị Minh Vương Thái tử, đầu cười to. Nhưng mà tiếng cười một hiết đột nhiên trở nên lạnh lẽo không gì sánh nổi, hừ. Chỉ bằng ngươi. Thanh âm lạnh như băng, dường như đao kiếm róc xương. Thanh âm chưa dứt, bầu trời cuồn cuộn mây đen một phần một con đen thui bàn tay lớn, đủ có mấy chục dặm to nhỏ, lấy bài sơn đảo hải tư thế, từ trên bầu trời ép xuống. Cương phong đập vào mặt, trưởng kinh chưa lạc, chu vi gần ngàn dặm hải vực, đã bị này cố kinh khí, hiên đến sóng lớn ngập trời. Một ít tiểu nhân, nhỏ bé đảo nhỏ, răng rác đổ nát. Chỉ nghe được từng trận kinh hô, từng đạo bóng người, sợ đến từ cư trú đảo nhỏ bên trong, bay ra. Bất quá chỉ cách đáp số trượng, lập tức lại thẳng tắp rơi xuống. Nhưng là bị cương phong bên trong độc khí, độc chết rồi. Tiến vào hải lý vạn độc lão ma trưởng kình có độc. Ngầm trộm nghe đến từng trận kinh hô từng đạo bóng người nhào vào màu đen hải dương bên trong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ nghe một tiếng ầm vang cả ngọn núi như bị một viên vẫn thạch khổng lồ đập trúng, phạm vi gần ngàn dặm hải vực, sóng lớn rít gào. Nhấc lên bọt sóng đều dội đến ngọn núi trên hộ trên đại trận trên. Phương Vân tại trong trận, cảm giác được đại trận hộ sơn màng ánh sáng, bị cực độ áp xúc. Bất quá, nhưng vẫn không có phá. Hừ. Minh Chu đại trận, thử vong cắn giết. Ngọn núi phía trên, Minh Vương Thái tử ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lạnh lẽo, khắp động khống chế ngọn núi pháp quyết. Chỉ thấy ầm ầm một tiếng, bốn phía minh lực tụ tập trung ương, hóa thành một con như lưu ly minh vương tay, một trưởng đánh về không trung. Nông nặc tử khí, tụ tập không thay đổi bầu trời mấy trăm dặm hư không, bị vô thanh vô tức ăn mòn ra một cái lỗ thủng to. Đáng chết. Trong hỗn loạn chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn cái kia mạc danh tồn tại tự hồ bị thương. Đau kêu một tiếng, lực lượng tinh thần như thủy triều cấp tốc co rút lại. Thú vị. Phương Vân thân hình nhảy lên, trực tiếp bay ra ngoài. Bầu trời mây đen mù sương phả vào mặt, đối phương khí tức có rút lại cực nhanh. Bất quá Phương Vân từ lâu tập trung hơi thở của hắn. Trong nháy mắt liền độn cố khí tức này, bay ra 7-8 nghìn dặm hải uy đi tới một mảnh rộng lớn hải vực trên. Mảnh này bàng bạc ý thức, nhưng là trực tiếp nhập vào đáy biển nơi sâu xa. Tại một mảnh hắc ám đáy biển bên trong, một mảnh liên miên màu đen đại điện nguy nga cao vót, liên miên mà đứng. Phương Vân theo đạo ý thức kia, tiến vào đại điện quần bên trong, cao nhất tối hùng vĩ tòa kia. Đáng chết. Lại là cái này Minh Tương đại trận. MU khủng bố đại điện trên, vạn độc lao ma đầu phát rối tung xanh thăm thẳm ánh mắt, phảng phất một con dạ thú muốn nuốt sống người ta. Làn da của hắn khô cằn, tràn đầy nhăn nheo, nhưng khung xương nhưng rất cứng lãng. Phảng phất một bộ sắt thép giá, khoác một tấm da người. Lại thất bại. Đại điện chủ ngồi trên tọa nhưng là một cái khác lao ma đầu. Tuyết như thế tóc, khoác một ghế trường bào màu trắng, khắp toàn thân, trắng bệnh, phảng phất một con mất máu cương thi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ có một đôi phương con mắt là đen, cái khác toàn bộ là bạch. Minh Tông lần này đến người nào? Đã điều tra xong sao? Này cương thi giống như lão ma, đạn thật dài móng tay, âm trầm nói. Một cái tiểu hậu sinh, tựa hồ là Minh Tông này đại truyền nhân. Vạn độc lão ma cẩn thận nói, tựa hồ đối với cái này phần mộ bên trong đi ra cương thi, cực kỳ sợ hãi. Bảy đời Minh Vương Elbert, là sáng thế giới cấp khủng bố cường giả. Chúng ta bây giờ chờ cái không gian này chính là thân thể của hắn biến hóa mà thành. Gia hỏa này quá kinh khủng, hơn nữa có thể dò xét thiên cơ. Gia hỏa này năm đó ở chết nhanh thời điểm, liền lưu lại các loại thủ đoạn, vì làm những này Minh Tông hậu nhân để lại các loại di trạch. Hầu như mỗi cách mấy ngàn năm, Minh Tông hậu nhân đều lại muốn tới nơi này kế thừa Minh Vương ẻo bật đồ vật. Hán tỷ, phổi, thận, ngưng kết trái cây, cũng đã bị Minh Tông người lĩnh đi. Nếu không phải thiên cơ biến hóa, để hắn tính toán xuất ra khác biệt. E sợ đều không tới phiên chúng ta những người này đến chia sẻ. Cũng may là hắn chết, bằng không cũng sẽ không khiến chúng ta đến chia một chén canh. Lần này hư không trái cây là trái tim của hắn biến thành. Là hắn hết thể di trạch bên trong, mạnh nhất đồ vật một trong. Nhất định phải tới tay. Cương thi lão ma nói, trắng toan toát năm ngón tay kết một thoáng nắm chặt. Chương 790, nước hải ba hung, cầu vẽ tháng. Minh Vương éo bật lại cường đại như vậy. Phương Vân ẩn thân bên trên đại điện nghe được hai người này lao ma nói, thế giới này, chính là bảy đời Minh Vương éo bật thân thể biến thành, trong lòng cũng không nhịn được âm thầm chấn động. Chỉ cảm thấy có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chỉ ít, vị này thượng cổ cự kình cảnh giới, là vượt xa khỏi hắn. Chỉ sợ thời đại thượng cổ, cũng là tuyệt thế hung kình. Minh Tông đã xuống dốc, Minh Vương nghèo bật sóng ánh, cái kia đều đi qua rồi. Chúng ta bây giờ muốn cân nhắc vẫn là cái khác mấy cái Lao Ma. Dịch Thiên Lão Yêu cùng hài cốt Lao Ma người nào đều không phải Dịch Dư mặt hàng. Ngoài ra, còn có những cái này Hắc Thủy Đảo Minh, liên hiệp không ít tán tu. Cũng là phải cẩn thận. Một cái âm thanh lanh lảnh âm thanh, chen lời nói. Phương Vân tại điện đỉnh xem người này, xấu xí, thân thể khô cằn, giống như từ đói bụng mấy năm nạn dân trong đại quân đi ra. Mà trên người hắn tản mát ra khí tức, cũng như một con đói bụng cực kỳ xài lang, chọn đúng con mồi, tùy thời đều có thể liền nhân mang cốt, đồng thời nuốt xuống, không thổ một điểm cạn. Cương Thi, lão ma trầm ngâm không nói, một lát sau nói, Tam đệ, ngươi đi chuyến Hắc Thủy Đảo Minh liền chúng nói chúng ta nguyện ý cùng Hắc Thủy Liên Minh hợp tác. Đợi được chuyện công sau, hư không trái cây, chúng ta nước hải ba hùng, nguyện ý cùng Hắc Thủy Liên Minh chia đôi. Hơn nữa để tỏ lòng thành ý, chúng ta có thể mang hư không trái cây hết thể địa phương, sớm báo cho Hắc Thủy Liên Minh. Hắc Thủy Liên Minh cũng có thể phái người tiền đi điều tra, đại ca. Nước hải ba hung bên trong lão nhị, cùng Lao Tam nghe vậy kinh hãi, hư không trái cây bực này tạo hóa đồ vật, ngươi sẽ không thật sự tặng cho Hắc Thủy Liên Minh chứ. Kiệt kiệt. Cương Thi lão ma cười quái dị, làm sao có khả năng. Các ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua, mượn đao giết người, xua hổ nuốt sói, câu chuyện sao? Hai người ngẩn ra, chớp hạ con mắt, lập tức phản ứng lại, âm hiểm cười nói, đại ca ý tứ, là muốn mượn Hắc Thủy Liên Minh, đối phó Dịch Thiên Lão Yêu cùng hải cốt Lao Ma. Kha kha đối phó có thể không thể nói được. Bất quá, dùng bọn hắn tới tiêu hao này hai con Lão Ma thực lực, để bọn hắn đau đầu một thoáng, cũng là không sai. Các ngươi nói sao? Cương Thi, Lão Ma phán nhìn trái nhìn phải, nói, Kiệt Kiệt Kiệt vẫn là đại ca cao thủ. Nước hải ba hung đồng thời âm cười lên. Lao Tam, ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút đi. Hư không trái cây thành thục vẫn chỉ có hai ngày. Hiện tại liền đi thông báo Hắc Thủy Liên Minh người. Cương Thi, Lão Ma khoát tay áo, thúc giục. Ừm hảo. Cái này quý liền giao cho ta, đại ca yên tâm đi. Lao Tam nói ống tay áo vẫy một cái, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Theo đi, Phương Vân bất động thanh sắc, không làm kinh động bất luận người nào. Trực tiếp theo xấu xí, tàn nhẫn như xài lang Lão Tam đi ra ngoài. Hắn thu liễm khí tức lại chỉ có to bằng hạt bụi, xem ra thật sự tựa như một hạt bụi bặm. Bất luận là nước hải ba hung bên trong lão đại vẫn là lão nhị, cũng không có chú ý đến hắn. Bên trong biển sâu, đại điện săn sát, nước hải ba hung lão tam vòng qua từng tòa đại điện, trực tiếp tiến vào một tòa thiên điện bên trong. Cửa lớn mở ra, một tên quần áo nửa thân trần bạch tí lìa thư sinh, cuống quýt đứng dậy. Phía sau hắn một tên tóc mai tán loạn xinh đẹp nữ tử, thần sắc thẳng thốt, vội vã chụp lên quần áo. Sư phụ. Bạch Y Tuấn Tú thư sinh hoang mang hoảng loạn quỳ trên mặt đất. Ừm, cho ta bàn bạc xa. Lao Tam gật đầu, ánh mắt hung quang lóe lên, tiện tay một trường đập chết giường trên, không kịp rời khỏi xinh đẹp nữ tử. Là Ti phó. Bạch Y thư sinh không dám thở mạnh. Tìm mấy cái dáng dấp tuấn tú nam nữ, cho ta chuẩn bị đầy đủ nghi trượng. Chúng ta tức khắc xuất phát, đi tới Hắc Thủy Liên Minh. Ba hung lão Tam lạnh lùng nói. Vâng, sư phụ. Bạch Y thư sinh vội vàng nói, thần thái cung kính, lo sợ tắt mét mặt mày. Cái này lão ma, ta đạo hắn vội vội vàng vàng xuất ra đại điện, là vì cái gì? Nguyên lai lại là vì mấy cái phô trương. Phương Vân ở phía trên nhìn đến một màn này, lắc đầu không ngớt. Nay ta đạo lão ma đầu rõ ràng một cái không gian xuyên lăng là có thể xuyên lăng mấy chục ngàn dặm. Trực tiếp đã đến nhân gia địa đầu nhưng muốn bãi cái gì phô trương. Tựa hồ không những này, liền hiện ra không ra thân phận của chính mình, địa vị cùng uy nghi. Lão Tam trước khi đi vừa tàn nhẫn nhìn chăm chú chúc một phen, gọi hắn không muốn hỏng việc. Lúc này mới thi nhiên rời khỏi. Sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định làm được thỏa thỏa đáng khi. Bạch Y thư sinh nói, lúc này mới đem cửa lớn đóng lại. Xịp, nước hải ba hung bên trong Lão Tam rời khỏi, thiên địa vạn hóa chuông lập tức từ điện trên phiêu đi, không nói hai lời, một con đại trưởng bay, trong nháy mắt tướng Bạch Y thư sinh phong ấn. Lấy Phương Vân bây giờ tu vi, đối phó một thiên tượng đỉnh cao võ giả, thật sự dễ dàng. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Phương Vân ánh mắt khép hở, lập tức một chuỗi lớn thuộc về nam tử áo trắng ký ức tràn vào trong đầu. Nước hải ba hung theo thứ tự là lão đại tóc bạc Thi Ma, lão nhị vạn độc lão ma, lão tam thiên xạ lão yêu. Ba con lão ma, một người là trải qua mấy chục ngàn năm, nhân duyên trùng hợp, sản sinh linh thức, cuối cùng tu thành mạng tinh cảnh vạn năm hàn thi, một cái bên trong thời kỳ cổ phương ngoại tán tu, đạt được một quyển Vạn Độc Ma Kinh, nhân duyên tế hội tránh được trùng cổ đại kiếp nạn, trốn đến nơi đây. Cuối cùng một đầu, nhưng là một con tồn tại mấy chục ngàn năm, từ đế nghiêu bắt đầu sinh ra xài lang, trong lúc vô tình, thông hấp thụ nhật tinh nguyệt phách phương pháp, tu đến mạng tinh cảnh. Giới. Nước hải ba hung lấy thiên xài lao yêu tuổi tác dài nhất, nhưng này lao giả, sống được tuy trường. Nhưng mà trí tuệ nhưng thấp trời sinh chịu hạn thể trạng, sống được đần độn, phản không bằng lao đại thi ma, đến thiếu cửu khiếu đầy đủ hết. Lao yêu sửa chữa thời gian hơn 10.000 năm, cũng là thời đại cận cổ, mới tu tới mạng tinh cảnh giới. Không nghĩ tới, cái này lao tam, lại đúng là một con xài lang. Phương Vân đoạt được cũng liền nhiều như vậy. Này bạch di thư sinh là thiên xài mới thu đệ tử, địa vị thấp, biết cũng có hạn. Ta tu luyện vô câu đại pháp, còn thiếu mấy cái mạng tinh cảnh cường giả linh hồn. Vậy hôm nay xài lao yêu hung ác tàn nhận yêu thích huyết thực, giết hắn ngã, cũng bất quá phân. Phương Vân con mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe trong đầu chuyển qua từng cái ý niệm. Trong chớp mắt liền có chủ ý. Đi thôi. Phương Vân phất phất tay, như trước đem tướng này dâm ma thư sinh đánh phát ra, thế cái kia lão tam chỉnh lý phô trương. Chỉ chốc lát sau biển sâu đại điện tiền trên đất trống, liền tụ tập rất nhiều dáng dấp tuấn mỹ nam nữ, từng cái hoa phục mỹ cửu, xem ra cực kỳ ngăn nắp, chỉ là khí chất âm nhu, trong thần sắc mang theo sợ hãi, hiển nhiên là lo ngại lao yêu dâm uy. Thiên xài lao yêu nằm ở một bộ pháp khí hóa thân hoa mỹ cái liễn, bên cạnh tám cái lụa mỏng nửa thân trần mỹ tiếu mẹ, ý cho ăn hắn. Hướng về trong miệng hắn, không ngừng mà đưa cây nho, cây phỉ, từng cái hoanh âm thanh nói cười. Được rồi, đi. Lao yêu quét mắt chu vi, thỏa mãn gật đầu một cái. Với bàn tay lớn một cái, một mảnh mây đen dựng lên, lập tức nâng này quần tuấn nam mỹ nữ, bay lên trời. Ầm ầm, hải dương màu đen tách ra, lao yêu cuốn ở trong mây đen, xé ra biển rộng, trực tiếp bay ra. Trên không trung gặp lại, lập tức trốn vào trong hư không, đoàn người mênh mông quần quần hướng về Hắc Thủy Liên Minh vị trí chạy như bay. Phương Vân dựa vào bạch y di thư sinh trên người chờ đến đoàn người cách đáy biển xào huyệt, liền tóc bạc thi ma đều không cảm giác được, khẽ mỉm cười, lập tức hành động. Sư phụ, đệ tử gần nhất mới đạt được một cái đồ tốt. Còn muốn hiến cho sư phụ, thỉnh sư phụ vui lòng nhận, dâm ma thư sinh, sửa sang lại quần áo xếp đặt bãi quạt giấy, bình thản ung dung đi ra phía trước. Ồ, lao yêu chính đang trên xe kéo, trong miệng hàm một viên cây nho, nghe được câu này, con mắt vội vã xoay một cái, ngược lại là có chút hứng thú. Thiệt thòi ngươi có phần này tâm tư, cũng không uổng công lão tổ ta không công thương yêu ngươi. Đồ vật gì, mang lên đi. Dâm ma thư sinh không nói hai lời, lập tức đem thiên địa vạn hóa chung nắm ở trong tay, hiến đi tới. Sư phụ, đây là ta hôm nay tại đáy biển dò xét lúc, vô ý từ một chỗ trụ đá bên trong phát hiện. Đỗ nhi không dám tư tàng đặc dâng cho sư phụ đánh giá, lão yêu bắt đầu vẫn không để ý, nhưng liếc nhìn hai mắt, mỹ mắt không khỏi bỗng nhiên mở. Lấy hắn năng lực, lại cũng nhìn không ra này chuông vàng ảo diệu. Thật kỳ dị đồ vật, để sư phụ lại nhìn một cái. Lao yêu nói, mục xạ kỳ quang, một đôi đen thui móng vuốt lập tức đưa ra ngoài. Chụp vào dâm ma thư sinh, trong tay thiên địa vạn hóa chuông. Tìm. Ngay lão yêu năm ngón tay đưa về phía thiên địa vạn hóa chuông chớp mắt, dị biến nổi lên. Hư không lóe lên thiên địa vạn hóa chuông trên không trung nhảy một cái, đột nhiên biến mất không hùng, lại xuất hiện lúc, đã tại lao yêu ngạch tâm cái chán vị trí. Thiên xạ lao yêu, ta cho ngươi lại nhìn một cái. Thanh âm lạnh như băng bên trong, Phương Vân từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong, một kích ném. Này một kích, thế dường như xét đánh, lôi đỉnh vạn quân, không thể chống đối. Không tốt, thiên xài lao yêu kinh hại đến biến sắc, phản ứng đầu tiên liền là đồ đệ của mình, cùng cái khác mấy cái lao ma liên hợp lại, ám hại chính mình. Ta giết ngươi cái ngô nghịch đồ, thiên xài lao yêu vừa sợ vừa giận, thân thể run lên, từ trên xe kéo, như tia chớp rút lui mà ra. Đồng thời bàn tay lớn vỗ một cái. Một cô mang theo tanh hôi thiên yêu chân khí, đánh về dâm ma thư sinh. Hừ, Phương Vân cười lạnh, lao yêu lùi đến nhanh, hắn tiến vào càng tốt hơn. Tay phải vồ một cái, lộ ra thiên địa vạn hóa trùng, chụp vào thiên xài lao yêu, vô câu đại pháp. Ầm, vừa dứt tiếng, trong hư không nhấc lên một cỗ to lớn vòng xoáy bên trong tản mát ra linh hồn mạnh mẽ hấp lực. Lao yêu mang đến đội danh dự, đầu tiên liền không chịu được nổi, từng cái kêu thảm linh hồn thoát thể, cuốn vào vòng xoáy bên trong. Lao yêu kinh hãi. Tâm thần lay động, đây là thập mỗi tà công. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn, đều bị một cổ lực lượng vô hình lay động, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn thoát thân thể. Cho dù là hắn bây giờ tu vi, một khi linh hồn thoát thể, vậy cũng là không có nước chi nguyên, mặc người sâu xé. Lao yêu tay bấm pháp quyết, vội vã ổn định tâm thần, giờ khác này từ lâu là hoảng loạn. Lần số cái này minh vương thế giới lao ma, không có một người, có như thế quỷ dị đáng sợ công pháp. Cũng là tại này chớp mắt lao yêu hiểu được. Ngươi là bên ngoài đến người. Chương 791, hư không trái cây, cầu vẽ tháng. Thứ hai, cầu đề cử. Ca. Đáp lại đến lao yêu, là kết một tiếng vang dọn. Ánh sáng màu xanh lóe lên, thừa dịp lao yêu tâm thần thất thủ trước mắt, đồng thao trường kích đâm phá tầng tầng không gian, cấp tốc rút ngắn khoảng cách, đâm vào lao yêu so với sắt thép còn cứng rắn hơn xương sọ bên trong. Ngao. Tính mạng bước ngoặt, thiên xạ lao yêu hoàn toàn khoát hiểu rõ đi, đống nhiên vừa kêu, thân thể run lên, đột nhiên hóa thành một con cao mấy chục trượng, dài gần trăm trượng, người mặc màu xanh ngạnh hào to lớn xài lang. Này con xài lang ánh mắt hung hãn, ngực trở lên, tất cả đều là màu trắng lông tơ, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Ẩm. Thiên xài lao yêu toàn thân 108,000 cái ngạnh hào, mạnh mẽ phụt lên ra quần quận yêu khí, tại hắn chuyển hóa yêu thân trước mắt. Phương Vân chỉ cảm thấy mũi kích tựa hồ đụng phải một tầng, so với vực ngoại tinh thần thiết còn cứng rắn hơn đồ vật. Chỉ cách xa nửa thốn, làm sao cũng đâm không nổi nữa. Vụ. Nhưng vào lúc này, một đạo khác khí tức cường đại bóng đen, trong chớp mắt dùng tốc độ khó mà tin nổi, xuyên qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở thiên xài lao yêu dưới bụng, trong tay phân thủy đâm, tụ tập toàn bộ lực lượng, mạnh mẽ diệm vào thiên xài lao yêu rốn bên trong. Phúc Thiên Ba Giết. Trong chớp mắt này, bị Phương Vân phong ấn tại thiên địa vạn hóa chung bên trong Phúc Ngây Thơ Quân, rốt cục tại Phương Vân thụ ý nghĩ, phối hợp với ra tay rồi. Thời cơ bắt bí vừa đúng. Rốn chính là đan điền vị trí, cũng là kinh mạch toàn thân, thần kinh ngưng. Bất kể là nhân, là yêu, đều cực làm trọng yếu. Thiên xài lao yêu chính đang toàn lực đối phó Phương Vân, căn bản không có ngờ tới, lại còn sẽ có mạng tình cảnh cường giả, ở bên đánh lén, đặc biệt là đối phương khiến vẫn là cường đại gai khách chi đạo. Nhất thời không đề phòng, lập tức chịu đến trọng thương. Lại, đan điền bị đâm, thiên xài lao yêu lập tức hét thảm lên, khí tức đều trở nên hỗn loạn lên. Ngưng tụ trên trán tầng tầng chân khí, lập tức không cách nào duy tụ. Chỉ nghe két một tiếng, ma thần chi kích sâu sắc gai vào thiên xạ lao yêu xương sọ bên trong. Không gì không xuyên thủng chân khí, đánh vào trong đó, lập tức tướng thiên xài lao yêu nửa cái thân thể nổ thành máu thịt bé bét. Nếu không phải mạng tinh cảnh cường giả sức sống cường lớn đến đáng sợ, lần này, đã sớm chết. Bất quá, bị hai nơi như đòn nghiêm trọng này, thiên xài lao yêu lập tức khí tức cấp hàng. Phong. Phương Vân thân hình nhảy lên từ thiên địa vạn hóa chung bên trong chớp giật bay ra. Trường mi dương lên, bàn tay phải dâng lên, tăng vọt mấy lần, trực tiếp một trưởng vỗ vào thiên xài lao yêu cái chán, liền muốn tướng hắn sinh sôi phong ấn. Đừng hỏng. Thiên xài lao yêu kịch liệt dãy rủa, muốn chống lại kim quang bên trong phong ấn lực lượng. Có muốn hay không, có thể không phụ thuộc vào ngươi. Phương Vân lạnh lùng nói thiên xài lao yêu bây giờ là cung dương hết đà, chỉ bất qua cứng rắn chống đỡ. Hơi suy nghĩ bảng bạc lực lượng tinh thần sưởng hóa thành sóng dữ, tầng tầng oanh kích thiên xạ lao yêu trong đầu. Lại, thiên xài lao yêu vốn là bị trọng thương, lại bị Phương Vân đòn đánh này tinh thần trùng kích, chỉ cảm thấy trong đầu bị người dùng đũa tạ mạnh mẽ đập một cái, chỉ đau đến thân hình hắn co quắp, run rẩy lên. Lần này, cũng không còn cách nào chống đối. Kim quang lóe lên, lập tức thần tình dại ra, hình ảnh ngắt quãng bất động. Phương Vân chân khí trong cơ thể sóng dữ, cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong hư không. Này con to lớn xài lang trong cơ thể. Phong ấn mạng tinh cảnh cường giả, cũng không dễ dàng. Phương Vân chân khí trong cơ thể mười đi thứ 8. Cả người cũng suy yếu không ít. Cảnh giới bây giờ, phong ấn mạng tinh cảnh cường giả. Thực sự là một cái đều miễn cưỡng. Phương Vân cảm nhận được tình huống trong cơ thể, âm thầm nói. Bất quá bất kể như thế nào, cuối cùng là thành công. Hào quang lóe lên thiên xài lao yêu lập tức bị Phương Vân phong nhập thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Phương Vân chân khí tiêu hao quá nửa. Cũng không dám ở chỗ này dừng lại. Vung tay háo một cái, tướng lao yêu đội danh dự, cũng thu vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Sau đó tay háo bảo rung lên, bước vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong tu luyện đi tới. Thiên xài lao yêu bị trọng thương, thời gian 2 ngày hiển nhiên không đủ khôi phục. Phương Vân trực tiếp tướng thiên địa vạn hóa chuông tốc độ thời gian trôi qua, điều tiết đến to lớn nhất. Nương trong khoảng thời gian này, tướng thiên xạ lao yêu thương thế dưỡng cho tốt, đồng thời cũng đem chính mình chân khí bù đắp. Lại nương trong khoảng thời gian này, nắm lão yêu linh hồn, đến tu luyện vô câu. Hài nhi môn, đi. Chỉ chốc lát sau, thiên địa vạn hóa chung trên, một trận gợn sóng hiện ra. Thiên xài lão yêu tinh thần tỏa sáng, từ bên trong cất bước đi ra. Bên ngoài bất quá đã qua ngăn ngắn nửa canh giờ, nhưng thiên địa vạn hóa chung bên trong nhưng quá khứ mấy năm lâu dài. Thiên xài lão yêu nặng hơn thương thế, lần này cũng khỏi hẳn. Chỉ thấy thiên xạ lão yêu vẫy bàn tay lớn một cái, nhiều đội quần áo hoa lệ nam nữ. Kết bè kết lũ từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong bay ra. Bố thành trận thế, như trước hoàn cùng lao yêu, hướng về Hắc Thủy Liên Minh vị trí sân môn, chạy như bay. Mặc cho cũng không ai biết, này trước sau bất quá thời gian nửa canh giờ. Thiên xạ lao yêu lại bị người luyện thành con rối. Chỉ xem tinh thần hắn tỏa sáng, thần thái sáng láng dáng vẻ, chỉ nói là như cũng là bản thân của hắn. Mà hết thể này, nhưng là vô câu, đổi trắng thay đen, ảnh hưởng linh hồn tác dụng. Hư không thâm nguyên ta cũng nên đi. Phương Vân nhìn thiên xài lao yêu rời đi, trong lòng thỏa mãn gật đầu một cái. Nắm lao yêu linh hồn, lại tế luyện rồi. Phiên vô câu sau, môn công pháp này uy lực, quả nhiên lần thứ hai tăng thêm. Từ trên con mắt, đã rất khó nhìn ra cái gì sơ hở. Hơn nữa lao yêu vốn chính là hắn con rối, trong cơ thể có hắn một đạo dấu ấn tinh thần. Chuyện gì xảy ra, hắn ở bên ngoài ngàn dặm, cũng biết rõ rõ ràng ràng. Căn bản không có cần thiết, cùng. Ngược lại là hư không trái cây sinh trưởng, hư không thâm nguyên, Phương Vân chuẩn bị đi trước tìm một chút, tra cái hư thực. Hư không thâm nguyên vị trí phương, cực kỳ bí ẩn. Dựa theo lão yêu ký ức, chỗ đó, chính là một chỗ không gian mê cung. Nếu không phải điều khiển không gian lực, đặt đến rượu đến đỉnh cao, kỹ thuật như thần mức độ, hoặc là có đánh dấu có thể tuần hoàn, trên căn bản, liền tính tìm được chỗ này không gian mê cung. Cũng đừng muốn chân chính tìm tới hư không trái cây vị trí phương. Phải biết, quy tắc không gian sai một ly, mậu lấy ngàn dặm. Cho dù là từng chút khác biệt, cũng có thể sản sinh nam viên bắc rút lui chênh lệch. Đi. Kim quang bắn lên, Phương Vân dựa theo thiên sải lao yêu trong đầu ký ức, hướng về hư không thâm nguyên địa phương, phá không bỏ chạy. Hư không hành lang mê trướng tầng tầng. Phương Vân đứng ở mảnh này mấy ngàn dặm khoảng cách vặn vẹo không gian trước mặt, theo bản năng nghĩ đến viễn cổ tiểu thế giới bên trong không gian mê cung. Chỗ này vặn vẹo không gian, mang đến cho hắn một cảm giác. Cùng viễn cổ tiểu thế giới bên trong không gian mê cung, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, hùng vĩ, phức tạp chỗ, còn hơn lúc trước. Phương Vân đứng đang vặn vẹo hư không trước mặt, trầm mặc không nói. Ở trong mắt hắn, nơi này quy tắc không gian, liền dường như thác nước như thế, một bó buộc từng cỗ, không ngừng phi tiết mà xuống. Trung kích tại một cái khác mặt bằng quy tắc không gian trên, sản sinh rất nhiều không lường được biến hóa. Rất nhiều tin tức, từ khu vực này bên trong, quần quận không ngừng tràn vào Phương Vân bộ não. Bất quá, nhưng bởi phức tạp không gian lực, mà trở nên hỗn loạn, nghiền nát. Thế cho nên không dùng được. Không trách được thiên sải lao yêu khẳng định như vậy, không có tọa độ, căn bản là không tìm được. Phương Vân trong lòng cười nhạt nở nụ cười. Ở nơi như thế này, hắn căn bản không có cần thiết khoe khoang năng lực, vất vả không có kết quả tốt, đi tìm cái gì đường hầm. Bởi vì, tại thiên sải lao yêu trong ký ức, sớm hữu quan với nơi này tỉ mỉ tọa độ ký ức. Đây, thân hình nhảy lên, Phương Vân nhập vào phức tạp, vặn vẹo hành lang không gian bên trong. Mê ly, nghiền nát, lên tới hàng ngàn, hàng vạn không gian. Hoặc đại hoặc tiểu, quy tắc bất nhất, dường như qua sông chi tán gấu, mãnh liệt mà đến. Phức tạp quy tắc tin tức, sẽ không ngừng quấy rầy võ giả phán đoán. Chính như thiên sải lao yêu từng nói, nếu không có không gian chi đạo lĩnh ngộ, đạt đến kỹ thuật như thần mức độ, thật sự rất khó xuyên qua. Cho dù là có không gian tọa độ, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí một. Phòng ngừa ra cái gì sai lầm. Bất quá, Phương Vân hiển nhiên cũng không để ý những thứ này. Ước vạn không độn hình am hiểu nhất. Chính là xử lý những này phức tạp quy tắc không gian. Chỉ thấy hào quang phi toa, Phương Vân liền như một vệ cá bơi, cấp tốc xuyên lăng với mảnh này phức tạp hành lang không gian, vô số không gian, trong nháy mắt nhảy một cái mà làm. Tuần thiên xạ lao yêu ký ức, Phương Vân rốt cuộc tìm được hư không thâm nguyên vị trí phương. Đây là một chỗ kỳ dị vị trí, hai cỗ hùng vĩ quy tắc dòng lũ, va chạm nhau ở chung một chỗ. Tại trong vùng hư không này, sáng tạo ra hai đổ rộng vô biên màu đen vách núi. Mà đang ở hai đổ trong vách núi, hẹp dài thâm nguyên khe nước nơi sâu xa, một cây kỳ dị thực vật, bộ rễ thâm nhập hai bên vách núi, đang lẳng lặng sinh trưởng. Đây là một loại Phương Vân chưa từng thấy qua thực vật, nó mạnh mẽ tinh tế, chỉ có mấy cây tia trạng sợi rễ, xuyên qua không gian, đâm vào hai bên trong vách núi. Loại này sợi rễ thật sự là quá tinh tế, đến nỗi với khiến người ta nhận không lo lắng, một trận gió cũng có thể đem nó quét đoạn. Để nó đi cũng khe nước nơi càng sâu, mà nơi nào là một đạo hừng hực dòng lũ. Này cây kỳ dị thực vật toàn thân đen kịt, chỉ mọc ra ba hai mảnh rộng lớn lá cây run ở trong hư không, mà diệp tử trung gian nhưng sinh một viên cực đại phảng phất trái tim bình thường màu máu trái cây. Cái này trái cây rất có nhịp điệu nhúc nhích, làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể bộc phát ra mạnh mẽ vật lộn, cũng phun trào ra bàng bạc năng lượng cảm giác. Trái cây mỗi một lần có nhịp điệu co rút lại luật động, cũng sẽ ở khe nước bên trong nhấc lên một làn sóng hùng vĩ không gian báo táp, tại hai đổ trong vách núi qua lại va chạm, phát sinh thê lương gào thét. Đây chính là hư không trái cây. Phương Vân lạc ở bên cạnh vách núi, túi đầu nhìn xuống khe nước hạ màu máu trái cây, thì thảo tự nói. Ở viên này trái cây bên trong, Phương Vân cảm nhận được một cỗ hiểu dị lực lượng. Đây là một loại, siêu việt dĩ vãng hắn tiếp xúc, hết thể hệ thống lực lượng. Loại năng lượng kia, phảng phất vô hình dòng lũ, xuyên qua toàn bộ thâm nguyên khe nước. Ẩm. Tay áo lớn rung lên, Phương Vân dường như một con chim lớn, phá không mà xuống. Lướt về phía cái viên này sinh trưởng tại khe nước sinh ra kỳ dị thực vật. tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt, mấy ngàn dặm thoáng một cái đã qua. Nhưng mà kỳ dị sự tình xảy ra, ngay Phương Vân ngay dưới mắt. Này cây hư không trái cây không xa cũng không gần, như trước trôi nổi ở nơi nào, cũng không núp đích. Cụ. Phương Vân mí mắt nhảy một thoáng, chân khí trong cơ thể rung động, lần thứ hai ra tốc hướng về hư không trái cây nhào tới. Lần này, hắn thậm chí thi triển ra ước vạn không độn hình. Từng cái không gian, trong nháy mắt bị hắn bỏ lại đằng sau. 5.000 dặm, 10.000 muốn, 50.000 dặm, 80.000 dặm. Lấy Phương Vân năng lực, 100.000 dặm đều thoáng một cái đã qua. Nhưng cùng hư không trái cây trong lúc đó khoảng cách, vẫn như cũ không thay đổi. Không xa cũng không gần, làm sao cũng không cách nào kéo. Chưa xong còn tiếp. Chương 792, Hải cốt Lama. Có cổ quái. Phương Vân khẽ nhíu mày, lập tức biết, vùng hư không này thâm nguyên có vấn đề. Ánh mắt nháy mắt, Phương Vân lập tức thuyên chuyển thiên địa vạn hóa chuông. Vụ. Chuông tiếng vang lên, từng vòng vòng không gian gợn sóng, lấy thiên địa vạn hóa chuông làm trung tâm, hướng về hai bên cao nhai khuyết tán ra. Trong một sát na, Phương Vân đột phá một loại nào đó bình phong, bay về phía trước gần mấy trăm trượng. Hô. Nhưng mà, sau một khắc, hẹp dài khe nước trung ương, đột nhiên nhấc lên một cổ vô hình sóng lớn. Nay cỗ sóng lớn, từ khe nước bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, sản sinh một cỗ cường đại, lực lượng không thể tưởng tượng được, từng làn hướng về Phương Vân đè ép lại đây. Trong chớp mắt này, Phương Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tựa hồ toàn bộ thế giới, đều tại bài xích chính mình. Cỗ lực lượng này là cường đại như vậy, căn bản không cho Phương Vân phản kháng. Chỉ nghe rào một tiếng, bốn phía không gian vặn mèo, Phương Vân vẫn không phản ứng lại, đã bị một cỗ lực lượng bắn đi ra, bay ra hẹp dài màu đen khe nước. Phương Vân trên không trung gặp lại, nhẹ nhàng rơi vào nhai đỉnh. Ánh mắt có thể đạt được, cái kia cây kỳ dị trái cây, như trước trôi nổi ở nơi nào. Không xa cũng không gần, vị trí không có bất kỳ biến động. Nhìn này cây kỳ dị thực vật, Phương Vân sắc mặt có chút ngưng trọng, nghe mấy cái lao ma từng nói. Thế giới này chính là Minh Vương ẻo bật thân thể biến thành. Hư không trái cây, càng là trái tim của hắn ngưng kết. Trái tim vì làm tâm hồn cư, chủ đạo toàn thân lực bản nguyên. Xem ra san, cái này trái cây nắm giữ toàn bộ thế giới lực, thủ hộ, không tới thành thục thời gian, căn bản sẽ không xuất hiện. Cũng không trách được, khoảng chừng trái phải không có nửa cái thủ hộ dị thú. Ngay Phương Vân trầm tư thời điểm, phía trên đỉnh đầu, hành lang không gian nơi sâu xa, truyền đến một trận kịch liệt không gian ba động. Có người đến. Phương Vân trong mắt tia sáng lóe lên, phục hồi tinh thần lại. Trong lòng hơi động, lần thứ hai hóa thành bụi trần, rút vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, trôi nổi ở trong hư không. Đồng thời, thiên địa vạn hóa chuông khí tức biến hóa, trở nên cùng cả cái thâm nguyên khe nước khí tức, giống nhau như lúc, phảng phất nơi này đến 10 tỷ nào đó hạt bụi trần bên trong một viên. Đến, nếu như ta không có tính sai, nơi này hẳn là chính là lâu không thâm nguyên. Một cái lạnh lạnh thanh âm nói, xa xa nói. Sẽ không sai. Toàn bộ thế giới, nếu như ngay cả mấy người chúng ta cũng không tìm tới. Cái nào sẽ không nhân có thể lại tìm được. Một thanh âm khác đạo, trong thanh âm tiết lộ ra một cấu ngạo khí tận trong xương tùy khí. Chỉ nghe một trận tay háo tiếng xe gió, từ hôn ám trên bầu trời truyền đến. Trong nháy mắt, vài đạo điểm đen xuất hiện ở hư không phía trên vực sâu, điểm đen cấp tốc mở rộng. Nhưng là khí tức cực kỳ mạnh mẽ võ giả. Dẫn đầu nam tử áo xanh, thân thể khá dài, mùi hương mắt sâu, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Cái thứ hai thì lại là một gã vóc người cường tráng tỏa ra đại hán, trên cổ treo một vòng bộ xương hạt châu, hạt hạt đại như đông tảo, tựa hồ là dùng bí pháp, tựa đầu thu nhỏ lại luyện thành. Người thứ ba nhưng là cái tiểu lão đầu, cung thân, chống một cái hắc thiết gậy, thân thể xấu như chỉ còn gà con. Ba người khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ, đứng ở nơi đó, tựa như ba đạo hoặc cường hoặc nhược bao tác. Ừm, có người đã tới rồi. Nam tử áo xanh ngưng mắt cảm thụ một phen, đột nhiên nói. Nói ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, giống như đao thương giống như nhìn quét tứ phương. Mấy tên này, thật mạnh không gian trình độ. Phương Vân trong lòng hơi lạnh lẽo, hắn đã rất cẩn thận rồi. Nhưng mấy người này lại còn có thể cảm nhận được, hắn nhấc lên không gian ba động. Thập thỏa. Trên gáy mang theo bộ xương quyển trắng hán, chân mày cau lại, ấm lãnh, sắc bén lực lượng tinh thần lập tức mở rộng mà ra, chẳng lẽ là hài cốt lao ma, nước hải ba hung những người kia. Hắc, hài cốt lao ma đầu kia hung diễm ngập trời lao quái vật. Làm sao có khả năng tự hạ thân phận, sớm đến giống điểm, dò đường. Khô cằn tiểu lão đầu cười quái dị, phối hợp hắn cái kia phó thây khô dạng vóc người, quỷ dị không nói lên lời, còn về nước hải ba hùng, ba lão già này tầm tư thâm độc, tự cho là cao minh. Lại phái người đi hát thủy liên minh, báo cho bọn họ hư không khe nước vị trí tọa độ, muốn bắt bọn hắn khi đào khiến. Hắc, nhưng lại không biết, chúng ta đã sớm tại hát thủy liên minh chôn xuống thám tử. Ba gia hỏa này tâm tư, ai không rõ ràng. liên tính Hắc Thủy Liên Minh, chỉ sợ cũng sáng tỏ ba người bọn hắn tâm tư. Biết quý biết, Hắc Thủy Liên Minh không thể nào bỏ qua cơ hội lần này. Hài cốt lao ma bọn hắn thủ đoạn thông thiên, nhưng chúng ta chống trời ba ma, há lại sẽ sợ bọn họ. Tìm một tìm, xem có hay không, xem vẫn có không có người nào đã tới. Ba ma hơi suy nghĩ, phá không bay ra. Đồng thời vô cùng ma thức, cũng phá thể mà ra, nhìn quét hư không các góc. Này hai bên vách núi lục địa, vẫn là cực kỳ rộng, dễ dàng giấu người. Nơi này không thể nào giấu người. Có, cũng là nên ẩn tại hai bên vách núi nơi sâu xa. Chỉ chốc lát sau, mấy người lại tụ ở cùng nhau, hai người tự nhiên là không có có lục soát cái gì. Đến, phía trước hẳn là chính là hư không thâm nguyên. Một trận ầm ĩ âm thanh, từ phương xa truyền đến. Trên vách núi, trống trời ba ma liếc nhìn nhau, gật đầu một cái. Thân thể loáng một cái, tương tự hóa thành hạt bụi nhỏ, biến mất tại trong hư không. Những này ra giả lại cùng ta nghĩ tới như thế. Phương Vân cảm giác được, ba con lão ma này co rụt lại tiểu, khí tức lâu tức như có như không. Nếu không phải hắn hữu tâm, căn bản là phát giác không tới. Hô! Tiếng gió rít gào, lần này đến, cũng không phải mấy người. Mà là một nhóm khiết quần quận đáng hai, 30 người. Thống nhất chế tạo đạo hắn, khoảng chừng trái phải ngực lấy cổ truyện lao theo hắc thủy chữ, phối lấy một cái, hắc bạch đồ án. Chính là thế giới này tượng trưng. Những người này tự nhiên chính là Hắc Thủy Liên Minh người. Quả nhiên không sai, nơi này chính là hư không thâm nguyên. Thiên Sải Lao Yêu không có nói láo, những này tọa độ quả nhiên có thể dẫn hướng về hư không thâm nguyên. Mau nhìn nơi nào, một viên huyết hồng trái cây. A, năng lượng thật là mạnh mẽ. Tất nhiên là hư không trái cây. Một đống nhân vừa hạ xuống, liền phát hiện khe nước nơi sâu xa, chiều dài hư không trái cây tự dị thực vật. Một nhóm người kinh hô không ngớt, mừng rỡ như điên. Hắc Thủy Liên Minh vốn chính là một cái phân tán liên minh, không có như vậy nghiêm ngặt chế độ. Lập tức thì có hơn 10 người, phi xuống sườn núi, đánh về phía hư không trái cây. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không cách nào tới gần? Có cổ quái. Đồ vật này nắm không được. Ta không tin. Hư không trái cây, cho ta thu. Một đống nhân tùm la tùm lùm, Hắc Thủy Liên Minh phân tán tính, hiển lộ không thể nghi ngờ. Này hư không thâm nguyên, liền Phương Vân đều không thể đi xuyên qua. Cướp đoạt hư không trái cây, chớ nói chi là những người này. Tự nhiên là từng cái bị bán ra. Chư vị, thanh yên lặng một chút. Một tên xem ra đối phương có uy vọng trưởng lão quát lên, ánh mắt của hắn có chút không vui, nhưng lại không thể làm gì. Hắc Thủy Liên Minh vốn là không phải cái gì quá vững chắc kết quả. Chẳng qua là vì đối kháng những này đại ma đầu, bao đoàn sinh tồn kết quả. Trừ trưởng lão, người muốn nói cái gì? Lập tức đã có người nói. Hiển nhiên có mấy người đối với vị này chữ trưởng lão vẫn là cực đoan tôn kính. Ngày đó Sải lão yêu sớm nói quá. Cần phải đến trái cây thành thục thời gian. Mới có thể hái. Hiện tại, là không thể nào đạt được. Chúng ta lần này đến mục đích, chỉ là tìm một chút, thiên Sải lão yêu nói có phải thật vậy hay không. Vẫn là trở về minh chủ, trước tiên báo cáo minh chủ lại nói. Các vị nghĩ như thế nào? Chữ trưởng lão chắp tay, trầm giọng nói. Mọi người trở nên trầm mặc. Ở bên ngoài làm việc. Mặc dù mọi người không cố kỵ chút nào. Bất quá minh chủ bên kia, vẫn là không ai dám đắc tội. Như vậy đi. Lưu mấy người ở chỗ này, quan sát tình hình. Những người khác như trước trở về minh bên trong. Đem tình huống của nơi này, báo cáo minh chủ. Các vị nghĩ như thế nào? Trừ trưởng lão xem mọi người trầm mặc, lập tức lại đề nghị. Trưởng lão nói có lý. Không bằng cứ như vậy. Ừm. Liên theo trưởng lão nói làm đi. Lần này ngược lại là rất nhanh lùi quá quyết nghị. Đoàn người lại quan sát một trận, sau đó chia làm hai cỗ, một cỗ do chủ trưởng lao dẫn dắt, lưu ở đây quan sát, một cỗ khác thì lại trở về minh bên trong, hồi báo minh chủ. Chư vị, hư không trái cây vẫn có một ngày mới có thể thành thục. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ sẽ có càng nhiều nhân lại đây kiểm tra. Chúng ta ở lại chỗ này, e sợ sẽ gợi ra không tất yếu xung đột. Không bằng tiên tiến nhập nơi sâu xa, ẩn giấu đi. Tất cả nhưng bằng trưởng lão làm chủ. Mọi người nói. Bay lượn hướng về bên phải màu đen vách núi nơi sâu xa. Mảnh này vách núi, hầu như chính là một cái lục địa. Chỉ là một mảnh bằng phẳng, có thể che giấu địa phương không nhiều. Đại ca, ngươi làm sao không cho ta giết bọn họ? Bằng vào ta tu vi, giết mấy cái Hắc Thủy Liên Minh tiểu binh, thực sự là dễ như trở bàn tay. Chỉ chốc lát sau, trống trời ba ma từ hư không đi xuống, trong đó lão nhị nói. Những người này còn có chút tác dụng. Chúng ta còn phải giữ lại bọn họ, kiềm chế hải cốt lão ma bọn họ. Đừng động nhiều như vậy. Trước tiên nghĩ biện pháp che giấu. Ba cái lao ma nói, nào vào vách núi một bên khác đại lục bên trong, cấp tốc biến mất. Những gia hỏa này, cái nào đều không phải dịch dư mặt hàng. Phương Vân ở một bên quan sát, không khỏi âm thầm nhíu mày, tạm thời mặc kệ nhiều như vậy. Trước tiên lợi dụng trong khoảng thời gian này, tăng lên công lực lại nói. Phương Vân nghĩ, lần thứ hai trốn vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, chuyên tâm bắt đầu tu luyện. Chỉ phân một tia ý thức, lưu ở bên ngoài. Như trước quan sát động tĩnh bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, tới vài nhóm người. Bất quá nhưng không có nhân phát hiện gần trong gang tấc Phương Vân. Nhưng mà, Phương Vân cũng không biết, trong bóng tối nhưng một con có một đôi mắt, tại siêu tầm hắn. Đại ca, tiểu tử kia đây. Nhỏ bé không gian nơi sâu xa, một thanh âm mang theo sâu sắc nghi ngờ nói. Hắn vừa thấy rõ ràng, cái kia người trẻ tuổi này nhảy vào hẹp dài nước kiện, phá tan không gian bình phong một màn. Điểm này, liền hắn đều làm không được. Bất quá, chớp mắt một cái, liền không cảm giác được hơi thở của hắn. Không biết. Một lúc lâu, một cái khàn khàn thanh âm nói, phảng phất là niên đại xa xưa cổ mộ bên trong truyền ra, chờ đến hư không trái cây thành thục thời khắc đó, ta lại ra tay giết hắn. Trên người hắn có kiện bảo vật, đối với ta nhiễm rất hữu dụng. Trong bóng tối, một tia khó mà nhận ra quỷ hỏa, từ vi nhỏ như hạt cải trong không gian xẹt qua. Phảng phất một cái nào đó cổ lão tồn tại, đột nhiên thức tỉnh, lại lần nữa ẩn núp đi. Hài cốt Lama, minh vương trên thế giới cự vô phách, bít ma, giống như tồn tại. Không có ai biết, nó kỳ thực đã sớm ẩn núp đến nơi đây. Đồng thời mắt thấy tất cả biến hóa. Phương Vân cũng không biết, con lão ma này so với hắn làm đến sớm hơn. Đồng thời tướng chú ý lặng lẽ đánh tới trên người của hắn. Bất quá, liền ngay cả con lão ma này, tại Phương Vân thi triển to nhỏ như ý hóa thành bụi trần sau khi, cũng không cách nào phát hiện sự hiện hữu của hắn. Chương 793, cướp giật hư không chi quả. Hư không trái cây thành thục thời gian, càng ngày càng gần. 3. Inip. Đến ngày thứ 7, một cỗ hồng quang từ sâu sắc khe nước bên trong tràn ngập ra, cường liệt sóng năng lượng, dường như thủy triều, tại hai đổ dày rộng vô biên màu đen trên vách núi cuồn cuộn. Hắc thủy liên minh người không ngừng chạy tới, lít nha lít nhít bóng người, chí ít mấy trăm bóng người, tụ tập tại hai mảnh hẹp dài hắc ngai thượng, ánh mắt đều nhìn chằm chằm khe nước bên trong càng ngày càng hồng hư không trái cây. Trôi nổi tại mênh mông cương phong bên trong kỳ dị thực vật, hung ác tàn nhẫn dây leo đã càng ngày càng tế, xính hiện ra khô héo giống như. Nhưng hai mảnh lá xanh cùng trung ương cùng lên hư không trái cây ngược lại hiện ra càng ngày càng cường liệt cùng phồn thịnh sinh cơ. Đồng dạng tham lam nhìn chằm chằm hư không trái cây, không chỉ là hắc thủy liên minh người. Một ít lục phẩm, thất phẩm, nửa bước mạng tinh tán tu, cùng số ít mấy cái mạng tinh cảnh võ giả, ánh mắt lạnh lùng đứng ở bên cạnh vách núi, yên lặng đang đợi trái cây thành thục thời khắc. Hư không trái cây, nghe nói dùng sau khi, có thể làm cho nhân tinh thần cùng lực lượng đều tăng lên dữ dội. Ngày thứ 7, trái cây hẳn là nhanh thành thục rồi. Chúng ta hắc thủy liên minh nhiều người như vậy ở đây, ta muốn nhìn, người nào dám cùng chúng ta đối nghịch, cướp giật hư không trái cây. Hừ, những hắc thủy này liên minh người, bị người sử dụng như thương còn không biết. Vẫn thật sự cho rằng nước hải ba hung sẽ thật cùng liên minh bọn họ. Khe nước trên vách núi, tiếng người ầm ĩ, mọi người nghị luận sôi nổi. Từng đạo căm thù ánh mắt, không ngừng mà quét mắt bốn phía. Hư không trái cây chính là thượng cổ bảy đời minh vương ẻo bật trái tim biến thành. Vị này thân thể có thể hóa thân thế giới cường giả, nắm giữ khó mà tin nổi đại năng lực. Hắn tẳng tại thân thể của hắn bên trong, quyền giết mấy trăm thượng cổ cường giả đỉnh cao. Liên mạng hồn cảnh cường giả, đều có 3-40 nhân. Như vậy khó mà tin nổi cường giả trái tim, ngưng kết đi ra đồ vật, nắm giữ năng lực hầu như không thể nghi ngờ. Chỉ cần là di lan ra cái kia một tiểu cỗ năng lượng, cũng đã để rất nhiều người động lòng rồi. Đây, trong chớp mắt, khe nước bên trong, dựng lên một cỗ ngọn lửa. Cái kia ngọn lửa từ trong ra ngoài, toàn bộ thôn phệ cái kia cây hà dị thực vật, trong nháy mắt, hết thể dây leo đều bốc cháy lên, hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, hai bên không biết sâu đến mức nào khe nước thâm uyên, đột nhiên vươn đến hung ác tàn nhẫn huyết quản giống như rễ cây, ngàn vạn kia, toàn bộ liên lạc với trung ương hư không trái cây mặt trên. Ầm ầm ầm, đại địa đang run mình, bàng bạc, lực lượng không thể tưởng tượng được, như thoát cương ngựa hoang, điên cuồng tràn vào đến hư không trái cây bên trong. Mất đi năng lượng hai bên hắc ngai, tại bằng tốc độ kinh người, do hắc ô vàng, đồng thời trở nên rạn nứt. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Không tốt, nơi này giống như tại đổ nát rồi. Không gian lực tại kịch liệt ba động, đại gia cẩn trọng. Hai bên hắc ngai thượng, một mảnh hỗn loạn. 3. Inip. Tại chúng cảm giác con người bên trong, từng cỗ lớn lao không gian lực lượng, xuyên qua hư không, chính nhập vào đến cái kia nho nhỏ hư không trái cây bên trong. Cái này hồng tưởng huyết trái cây, đã hoàn toàn biến như trái tim như thế, nó mặt ngoài, che kín huyết quản bình thường mạch lạc. Bất quá, trái cây màu sắc, nhưng do ban đầu màu đỏ, chậm rãi rút đi. biến thành phấn hồng, lại biến thành vô sắc trong suốt. Trái cây tại bành trướng, lại một cỗ nhàn nhạt dị hương, cũng dần dần từ khe nước bên trong phiêu lan ra. Ừm. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, cảm giác được trong hư không cường liệt ba động, Phương Vân từ trong lúc tu luyện, tỉnh lại. Vô tận tin tức, từ bốn phương tám hướng vào tới, nhập vào Phương Vân trong đầu. Trái cây muốn thành quen. Phương Vân ánh mắt xẹt qua một ánh hào quang. Hư không trong vực sâu tụ tập cường giả, hơn xa hai bên hắc nhai thượng như thế chọn người. Hay là, từ thiên sải lao yêu đem hư không thâm nguyên tin tức, tiết lộ ra ngoài bắt đầu từ thời khắc đó, nơi này tin tức, liền nhất định tiết lộ ra ngoài. Lúc này, tại Phương Vân cảm ứng bên trong, từng đạo như có như không sóng tinh thần, chính mịt mở từ trong hư không xẹt qua. Những người này tự cho là người khác không phát hiện được, nhưng không giấu giếm quá Phương Vân cảm ứng. Mà hư không nơi càng sâu, Phương Vân cảm giác được một ít càng mịt mờ khí tức, phảng phất ngủ đông tay thợ săn, lẳng lặng chờ đợi tốt nhất thời cơ. Xem ra, lần này đối thủ cạnh tranh không ít ta. Phương Vân khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Những người này căn bản uy hiếp hắn không được, cho dù là một ít mạng tình cảnh cường giả, cũng không tha ở trong mắt hắn. Cướp giật hư không trái cây, dựa vào chính là thực lực. Nhưng là trọng yếu hơn, nhưng là tốc độ. Những người này, căn bản không đuổi kịp hắn ước vạn không độn hình. Tự nhiên cũng là không thể nói là cạnh tranh. Chân chính để hắn lưu ý, nhưng là linh hồn bên trong, cái kia kia như có như không uy hiếp cảm. Loại cảm giác này, đến từ võ giả vốn là. Nhưng Phương Vân lợi dụng thiên địa vạn hóa chung cảm ứng thời điểm, rồi lại không phát hiện được. Chủ nhân, ta cảm ứng năng lực. Là trọng yếu hơn, là thể bây giờ đối với pháp khí khí tức cảm ứng. Mà không phải linh hồn. Những người này, e sợ tu luyện cực đặc thù công pháp, có thể mang linh hồn ba động, ẩn giấu đi. Khó có thể phát hiện. Thiên địa vạn hóa chuông đối với Phương Vân cảm ứng, đưa ra như vậy đáp án. Không sao, lấy ta bây giờ năng lực. Tại tốc độ phương diện, liền tính mạng hồn cảnh cường phong. Cũng chưa chắc lại làm gì được ta. Chỉ muốn chiếm được hư không trái cây, chúng ta lập tức trốn xa chính là. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức đáp. Hắn vẫn là thiên trùng lục phẩm thời điểm, liền hầu như có thể từ đời trước minh hoàng như vậy mạng hồn cảnh trong tay cường giả thoát đến. Huống chi hiện tại, công lực của hắn càng giảm một bước. Ầm ầm ầm. Hai bên rộng vô biên, hầu như dường như đại lục bình thường màu đen trên vách núi, đất rung núi chuyển. Cực xa xa vách núi bắt đầu đổ nát, tảng lớn hóa thành hoàng bụi, hóa thành dòng lũ, hướng về trung ương hẹp dài khe nứt ghế của tới. Hư không phía trên, quy tắc không gian cực kỳ hỗn loạn, từng cỗ không gian báo táp đột nhiên xuất hiện, đồng thời cấp tốc lớn mạnh, trong hư không đầy dẫy một cỗ khí tức nguy hiểm. Đại gia chuẩn bị, hư không trái cây muốn thành quen. Trong hỗn loạn, một tên hắc thủy liên minh võ giả gọi to. Không cần hắn nói, mọi người cũng cảm giác được, trong hư không cực kỳ nồng nặc dị hương khẩu khí phân nhất thời trở nên kiếm bát nỏ trường, tuy rằng nơi này chính đang nhanh chóng trở nên nguy hiểm. Nhưng so sánh cùng nhau hư không trái cây chỗ tốt, không người nào nguyện ý dễ dàng rời khỏi. Ầm. Một cỗ lớn lao lực lượng, đột nhiên từ khe nước hạ bạo phát ra. Vẫn ràng buộc mọi người tới gần tự dị sức mạnh to lớn, đột nhiên biến mất. Cực đại hư không chi quả. Đột nhiên từ khe nước hạ phún phát ra. Ra tay. Một tiếng quát chói tai, Hắc thủy liên minh người, nhất thời điên cuồng đập xuống, như tia chớp hướng về phảng phất như thủy tinh, hàm chứa bàng bạc năng lượng hư không trái cây phóng đi. Hắc thủy liên minh ở đây, dám can đảm cướp giật hư không trái cây giả, giết vô lại. Hừ. Ra tay. Bảo vật tự nhiên người có tài mới chiếm được, muốn hư không trái cây, đại gia mỗi người dựa vào bản lĩnh. Giết. Trong hư không, ánh đao xoàn xoạt, chân khí cuồng bạo. Mọi người mới vừa đập xuống, lập tức liền bắt đầu chém giết. Từng đạo chân khí cuồng bạo, đánh về đối phương, nỗ lực ngăn cản đối phương cướp đoạt hư không trái cây. Ra tay. Hư không nơi sâu xa, một cái, thanh âm lạnh như băng nói. Trong phút chốc một cỗ làm người nghẹt thở lực lượng, xuyên qua tầng tầng không gian, nhằm phía hư không trái cây. Một đám đạo quân ô hợp. Một đạo ngang tàng vĩ đại thân ảnh, áo choàng phần phật, trước một bước xuất hiện ở mọi người trước người, tay áo lớn phất một cái, một cỗ ma đạo chân khí. Bài sơn đảo hải, cuốn về phía sau Hắc thủy liên minh người. Chỉ nghe oanh một tiếng, chạy ở mặt trước nhất hơn 10 người, lập tức lăn lộn, bay ra ngoài. Hư không trái cây là ta. Một tiếng trầm thấp rít gào, phảng phất giống như dã thú. Chớp trong lúc kia, thanh hồng lóe lên, một đạo to lớn tại cánh tay màu xanh, nhiếp hướng về phía hư không trái cây. Hừ. Tiếng hừ lạnh bên trong, từng đạo khí tức mạnh mẽ, kịch liệt hiện lên. Nguyên bản người ở thưa thất hư không thâm uyên, đột nhiên trong khoảng thời gian ngắn hiện ra lượng lớn khí tức khủng bố. Từng cái tranh nhau chẻ lớn, cướp giật hư không trái cây. Vụ. Quy tắc không gian, kịch liệt ba động. Từng cái ngọn núi giống như tay lớn, từng đạo bóng người, tật điện giống như chụp vào hư không trái cây. Tới phiên ta. Phương Vân trong mắt hào quang một nhiễm, lập tức ra tay. Giờ khắc này, mọi người cảm giác được một cỗ cường liệt không gian ba động, đột nhiên từ hư không nơi sâu xa, bộc phát ra. Cái loại này bị động, liền phảng phất một ngọn núi lửa, đột nhiên phún phát ra. Từng tòa không gian kịch liệt cắt, đạt đến thiên trùng thất phẩm sau, Phương Vân không gian thao túng lực, hầu như đạt đến mức độ khó tin. Trong nháy mắt, liền vượt qua mọi người, đã xuất hiện ở mặt trước nhất. Thật mạnh không gian kháng cự. Tình huống không hề giống Phương Vân tưởng tượng dễ dàng như vậy, hư không trái cây chu vi, đầy dẫy một cỗ cường đại bài xích lực. Tướng hết thể thí mục tới gần người, kháng cự tại bên ngoài. Vụ. Trước mắt tốc độ hạ xuống, nhưng vào lúc này, một cỗ kỳ dị rung động từ phía sau truyền đến, này cỗ rung động cấp tốc ba động, cấp tốc đuổi theo. Phương Vân mặt liền biến sắc, gần như là không chút nghĩ ngợi, hơi suy nghĩ, như tia chớp biến mất, thao túng quy tắc không gian xuất hiện ở một nơi khác. Ầm. Một con quái bạch to lớn cánh tay mang theo dày đặc khói đen, đột nhiên từ trong hư không lộ ra, tầng tầng đập xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng, hư không nát tan. Vài tên năm, sáu phẩm cường giả, không né tránh kịp, trong nháy mắt thân thể nát tan, hóa thành bột mịn. Hải cốt lao ma. Bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, chỉ thấy hư không phía trên, một con mấy trăm trượng bộ xương, khoác trắng toát khung xương, chú đứng ở trong hư không. Quanh thân ma khí cuồn cuộn, phảng phất tà như thần. Là cái này lao ma đầu. Phương Vân ngắm nhìn hải cốt lao ma. Ánh mắt nhảy một thoáng. Gia hỏa này khí tức, phi thường cường đại. Hầu như không ở ngày đó tả thiên ngọc hoàng dưới. Ở trên người hắn, Phương Vân càng cảm giác được một tia ngày đó tại đời trước minh hoàng trên người, cảm ứng qua khí tức. Nửa bước mạng hồn cảnh. Gia hỏa này lại sắp đột phá đến thần thông cảnh tầng thứ 2 mạng hồn cảnh, không trách được nước hải ba hung đối với hắn như thế kỵ, ngạ. Hai cốt lao ma vừa xuất hiện, những người khác e sợ cũng không kém nhiều nữa. Trên cái nữa xuống, cũng không có nắm chắc có thể tất nhiên rời khỏi. Phương Vân trong lòng cấp tốc cân nhắc, tất phải cải luyện kế hoạch. Bất quá, hài cốt lao ma lần kia, căn bản là hướng về phía hư không quả khóc, đi, phản ngược lại giống như muốn đánh lén mình. Điểm này, để Phương Vân cực kỳ tức giận. Này ra xương giả, đến tìm cơ hội đối phó. Lại có ý đồ với ta. Phương Vân trong mắt lửa giận chớp động. Con lão ma này xuất hiện trước đó, căn bản không cảm giác được hơi thở của nó. Hắn lúc này cũng biết, chính mình trước đó cảm giác được, cái cỗ này như có như không nguy hiểm cảm. Chỉ sợ cũng đến từ con lão ma này trên người. Chưa xong còn tiếp. Chương 794, thi triển thủ đoạn. Trong lòng tuy rằng tức giận, bất quá Phương Vân vẫn là rất nhanh khắc chế tâm tình của chính mình, tỉnh táo lại. Vào giờ phút như thế này, lửa giận không tế cùng sự. Trọng yếu nhất là bình tĩnh cùng lý trí. Hai cốt lão ma tất nhiên muốn đối phó, nhưng không cần nóng lòng nhất thời. Nếu như bởi vì khống chế không được chính mình lửa giận, mà cùng hai cốt lão ma nội chiến một hồi, dẫn đến thực lực tổn thất lớn, vậy thì ngu không ai bằng. Dù sao, sự có nặng nhẹ. Mục tiêu của lần này là hư thực trái cây, mà không phải một cái giữa đường giết ra hải cốt lao ma. Giữa không trung, hải cốt lao ma đen như mực nhãn lỗ thủng bên trong, hai đám u lục quỷ hỏa nhảy lên. Hắn nhìn lướt qua Phương Vân, trong lòng hơi có tia kiên kỵ. Vừa một cái kia, vốn là toán được rồi thời gian, là muốn vừa vặn rơi vào này người trẻ tuổi này trên người, mà không phải cái kia mấy cái không may quỷ trên người. Bất quá, này người trẻ tuổi này vừa ra tay, liền hiển lộ một tay làm người khiếp sợ không gian điều khiển lực. Tốc độ nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng nổi, đến nỗi cho hắn lại tính toán không ra, công kích chưa cùng trên tốc độ của hắn, không công phát tài rồi một trường. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Này người trẻ tuổi này tất phải diệt trừ, hai cốt lao ma nhãn bên trong nhảy lên quỷ hỏa bên trong. Lóe lên một tia không dị phát giác ba động. Đối với nó loại này thành danh lão ma mà nói, tức nhưng đã đánh lén đối phương thụ hạ cường địch. Vậy thì đơn giản làm được địch, đưa đối phương quy thiên. Miễn là đối thủ lớn mạnh. Cuối cùng thần công đại thành, chạy về đến lại tìm chính mình báo thủ. Không thể để cho hắn rời khỏi, bất quá, trước tiên cướp đoạt hư không trái cây. Hai cốt lao ma cảm giác được rõ ràng. Đối diện cái kia người trẻ tuổi này lửa giận trong lòng, cũng rõ ràng cảm giác được đối phương cấp tốc tướng lửa giận đè xuống. Nhưng thật là như thế, ngược lại làm cho hai cốt lao ma càng kiên kỵ, cũng càng cụ hung tâm. Có thể như vậy bình tĩnh cùng lý trí, không bị lửa giận khống chế. Võ giả như vậy một khi trưởng thành, so với cái gì đối thủ cũng có thể sợ. Ầm. Hai cốt lao ma cấp tốc thu hồi ánh mắt thân thể loáng một cái, hóa thành từng đạo quần quận ma khí chạy đầm địa, mang theo chói thai kêu thét, hướng về dưới vực sâu đập xuống. Bản tọa ở đây, không nghĩ tới tử. Hết thể cút ngay. Khan khan mà vang dội âm thanh, mang theo mạng tinh cảnh cường giả tối đỉnh uy áp, khuyết tán ra. từng đạo hắc thủy liên minh cương giả, không né tránh kịp, lập tức bị chấn động thành thịt nát. Huyết nhục bên trong tinh hoa, hết thể bị khói đen thôn phệ, hút vào hài cốt lao ma trong cơ thể. Hài cốt lao ma bản thể, là một bộ mấy chục ngàn năm khí hầu hài cốt thiên địa tạo hóa, nhân duyên trùng hợp, sinh linh trí. Cuối cùng thành một con hung tàn tàn nhẫn lao ma. Con lão ma này bản thân không có huyết nhục, cho nên đối với huyết nhục cực kỳ yêu thích. Hết thể bị hắn giết đối thủ, hết thể bị hút hết xương cốt trên huyết nhục, tử trạng thê thảm. Chỉ thấy lao ma hóa thành khói đặc lan lưu, một đường xuyên hành, liền có tảng lớn trắng bệnh bạch cốt từ khói đặc bên trong bỏ rơi xuống. Lao ma như vậy hung uy, cái nào dám chặn? Đi mau! Mọi người kêu sợ hãi không ngớt, dồn dập né tránh. Lao hài cốt, ngươi dám đả thương ta thuộc hạ? Một tiếng gầm lên, hư không ốn một cái, một tên khí tức cực độ cuồng bạo nam tử áo bào xanh đột nhiên xuất hiện hẹp dài khe nứt trong vực sâu. Phương Vân một chút liền nhận ra được, này bình thường thiên sải lao yêu trong ký ức. Hắc thủy liên minh minh chủ Mạc Cao Quân. Mạc Cao Quân vóc người thon dài, đơn bạc thanh sam hạ vóc người, thể hiện vô cùng lực cảm cùng cảm giác đẹp đẽ, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể bạo phát ra lực lượng mang tính hủy diệt. Độc. Mạc Cao Quân tay áo bào cổ động, phảng phất đá cẩm thạch rèn thành giống như bàn tay trắng nõn, nắm chỉ thành quyền, mãnh liệt nổ ra. Chỉ nghe, oanh. Một tiếng cương phong bắn ra bốn phía, cuồn cuộn chân khí. Phảng phất sóng dữ, tầng tầng đánh về hài cốt lao ma hóa thành khói đặc. Ra tay. Mạc Cao Quân trưởng mi ngưng lại thấp quát một tiếng. Liền nghe, ầm ầm. Hai tiếng, hư không liên tiếp hai chấn động, liền gặp được hai hạt trôi nổi ở trong hư không bụi trần bỗng nhiên chấn động, khiêu thoát ra. Trong nháy mắt, liền hóa thành hai tên khoác đồng thau trọng giáp nam tử, một mặt lạnh lẽo. Không nói hai lời, liên tiếp hai quyền. Nhấc lên quần quận chân khí dòng lũ, đập về phía hải cốt lao ma. Ha ha ha, Mạc Cao Quân chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn cùng bản tọa làm khó dễ. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. M thanh vẫn tại hỗn loạn trong hạp cốc vang vọng, dài đến gần trăm trượng khói đặc đống nhiên chấn động, đống nhiên liền bộc phát ra một cỗ kinh thiên lực lượng, mạnh mẽ, bá đạo, coi trời bằng vùng, càng mang theo một cấu nghịch loạn thiên cơ, họa loạn muôn dân khí tức. Ẩm, ẩm, ẩm. Ba người hướng về khu run lên, như gặp đòn nghiêm trọng. Hai tên mạng tinh sơ cảnh hắc thủy liên minh phó minh chủ, đầu tiên liền không chống đỡ được. Châm hư một tiếng, bị này cố lực lượng mang tính hủy diệt, bá bay khỏi được. Mà hắc thủy minh chủ cũng không chịu nổi, trực tiếp bị chấn động đổ hơn 10 trượng. Mạc Cao Quân, dám đối với bản tọa ra tay, liền muốn có tử giác nộ. Để mạng lại. Quần quần khói đặc bên trong, truyền đến một cỗ hoàng lưu thiêu đốt mùi vị, hài cốt lao ma ngọn núi giống như bạch cốt bàn tay lớn, trắng toan toát. Từ khói đặc bên trong đưa ra ngoài, như tia chớp chụp vào Mạc Cao Quân. Mạc Cao Quân ánh mắt chớp động, đối mặt với hài cốt lao ma hung uy, trong lòng tuy kinh, nhưng tử dung không ngừng, chỉ là hét lớn, tóc bạc thi ma, vạn độc lao ma, thiên xạ lao yêu, mấy người các ngươi vẫn không ra. Ngắn ngủi yên tĩnh. Mắt thấy hài cốt lao ma bàn tay lớn liền muốn chém xuống. Giữa bầu trời rốt cục truyền đến ba đạo không giống nhau tiếng cười lớn, ha ha ha, Mạc Minh chủ yên tâm, có chúng ta tại, ma đầu kia không thể gây thương tổn được ngươi. Hài cốt lao ma lại gặp mặt. Xương giả, lần này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trong tiếng cười lớn, nước hải ba hung đột nhiên tại khe nước phía trên hiện hiện ra, hai lời không ra, ba đạo động tác mau lẹ, phảng phất diều hâu chủ mồi. Đánh về phía hải cốt lao ma. Động niệm trong lúc đó, ba đạo bàng bạc chân khí. Phát thiên cái địa. Liền thành một mạch, hướng về hài cốt lao ma đập xuống. Ba người liên thủ, trong chớp mắt này thanh thế, phảng phất núi lửa phun trào như thế. Khe nước bầu trời trực tiếp bị che đậy, gần như là đồng thời, Hắc thủy minh chủ Mạc Cao Quân cùng với hắn vài tên phó minh chủ liên hợp lại. Lần thứ hai phát động tiến công. Đối mặt sáu người liên thủ thế tiến công, coi như là cốt hải lao ma cũng theo đó kinh hãi, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Được, được, được. Nước hải ba hung, Mạc Cao Quân. Mấy người các ngươi lại liên hợp lại rồi. Hài cốt lao ma cười giận dữ, đại quyền vung lên. Vung ra một cỗ bài sơn đảo hải chân khí, đồng thời thân thể chấn động, lướt ngang mấy trăm trượng, tránh được sáu người đòn đánh này. Vâng! Kinh khí tụ hợp, hai bên hắc nhai trực tiếp bị nổ tung một mảnh lớn. Đầy trời kinh khí bên trong, nước hải ba hung không chút do dự, lập tức nhân cơ hội đập xuống. Mau nhanh cướp đoạt hư không trái cây, tới tay sau khi, lập tức rời khỏi. Không nên dừng lại. Nước hải ba hung. Các ngươi muốn nuốt một mình sao? Em mở lanh trong thanh âm, mấy bóng người cấp tốc đập xuống. Ha ha ha, nước hải ba hung mấy người các ngươi dã tâm cũng quá lớn. Hải cốt lao ma đi mà quay lại, thân thể chấn động, trực tiếp hiện ra trăm trượng chân thân, một cỗ nồng nặc tử khí, hủ khí, phả vào mặt. Đại trưởng vỗ một cái, cuồn cuộn chân khí. Phá không mà đến. Lao nhị, ngươi đi đoạt hư không trái cây. Tóc bạc thi ma đột nhiên tại vạn độc lao ma trên bả vai vỗ một cái, một cỗ đại lực truyền vào, vạn độc lao ma phảng phất mũi tên rời cung giống như, nhanh chóng nhằm phía bị vô cùng không gian lực, hoàn cùng tại trung ương, hư không chi quả. Tóc bạc thi ma nói xong câu này, lập tức xoay người lại, ngăn trở phía sau mọi người. Thi hủ loạn tượng. Tóc bạc thi ma tóc dài vung lên, hai tay vỗ một cái, mênh mông quần quận thi hủ chân khí, hóa thành mây đen, hướng về phía sau mọi người cuốn tới. Xài lang thôn nguyệt. Thiên xạ lao yêu đồng dạng xoay người, sử dụng tự thân tuyệt học. Một đạo to lớn xạ lang hư ảnh hiện lên bái nguyệt hình dáng, xuất hiện ở lao yêu phía sau. Hét dài một tiếng, lập tức hóa thành chân khí cuồng bạo, phát thiên cái địa mà đi. Trong hư không, Phương Vân thân hóa giới tử, ở một bên đứng yên bất động. Như phảng phất là đối với cái này bảo tàng, thật sự không có hứng thú như thế. Minh Vương Thái tử, nên đến phiên ngươi ra tay rồi ba. Phương Vân nhìn phía dưới, hư không nơi nào đó. Trong mắt một tia hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đối với Minh Sơn khí tức, quá quen thuộc. Ngay ánh mắt của hắn phần cuối, một tòa hóa thành giới tử sơn mạch, chính trôi nổi ở trong hư không, lặng lẽ nằm sấp bất động. Phương Vân sở dĩ, còn chưa động thủ. Cũng là bởi vì cảm nhận được Minh Tông đoàn người khí tức. Ẩn nút một bên. Tình hình bây giờ là, nếu như vừa bắt đầu tại mọi người phản ứng lại trước đó, liền cấp đoạt, hư không chi quả. Đó chính là hay nhất tình huống. Nhưng hiện tại, mạng muội cấp động thủ trước, ngược lại sẽ trở thành chúng thị nơi, bị thế phục ở một bên, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi ma đạo cường giả, đồng thời công kích. Phương Vân chính là chờ những người này toàn bộ bạo thỏa đi ra, lại nhân lúc loạn ra tay. Quả nhiên, Phương Vân ánh mắt vừa mới nhìn sang. Minh Tông người cũng đã trầm không được, cấp động thủ trước. Hư không trái cây, chính là ta Minh Tông đồ vật. Ai dám mơ ước? Em mở lanh âm thanh, biểu lộ nồng nặc sát khí, ở trong hư không vang lên. Thanh âm chưa dứt, trong hư không truyền ra cường liệt chấn động. Từng vòng vòng không gian ba động cấp tốc dập dần ra. Một tòa to bằng móng tay màu đen ngọn núi, ở trong hư không rung động, lập tức dùng tốc độ khó mà tin nổi, kịch liệt căng phồng lên được. Trong nháy mắt, Minh Sơn. Nhìn thấy tòa này cấp tốc bành trướng ngọn núi, chúng sắc mặt người đổi biến, từng cái kinh hô lên. Thế giới này, vốn là Minh Tông Minh Vương sáng chế. Những người khác đều xem như là người ngoại lai. Lúc này thấy đến chính chủ, làm sao có thể không kinh. Tử. Minh Vương Thái tử âm u, tàn nhẫn âm thanh, từ Minh trong ngọn núi truyền ra. Vừa dứt tiếng, cả tòa khổng lồ Minh Vương. Bao bọc cao hào minh khí, tầng tầng hướng về phía dưới mọi người, manh quán hạ xuống. Ầm ầm ầm. Đòn đánh này bài sơn đảo hải, trời long đất lở, hai bên vách núi, đều tại đòn đánh này bên trong, ong ong bắt đầu rung động. Minh Vương Thái tử lần này xúc lực mà phát. Lợi dụng toàn bộ Minh Sơn trọng lượng, thêm vào cường đại trận pháp gia trì. Đòn đánh này, cho dù là mạng tinh cảnh cường giả, chỉ cần không phải đạt đến cực cao sâu mức độ. Cũng muốn bị một thoáng đập chết, đập bẹp, hóa thành huyết đủ. Minh Vương Thái tử cũng tăng nộ những người này mưu đoạt Minh Tông đồ vật, cho nên ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình. Hơn nữa lựa chọn thời cơ, cũng đúng lúc là mọi người tướng lực chú ý tập trung đến nước hải bà hùng trên đầu thời gian. Vào lúc này, sau phòng yến hư, Minh Vương Thái tử liền nhân cơ hội đột nhiên gây khó khăn. Không tốt. Chạy mau. Minh Vương Thái tử thanh thế hung hăng, hiện ra bản thể Minh Sơn đem hư không khe nước phía trên đều che đậy, phảng phất ngày tận thế. Mọi người lập tức biến sắc, trong lòng vừa sợ vừa giận lại hãi. Phổ thông mạng tinh cảnh cường giả, cũng không có đem nắm đỡ đòn đánh này, huống chi là những người khác. Phải biết, tòa này Minh Sơn sau khi, ngoại trừ Minh Vương Thái tử, nhưng là còn có hai tên Minh Tông Thái Thượng trưởng lão tại trợ trận. Chương 795, trái cây tới tay. Muốn chết. Giữa mọi người, tôi tức giận, không gì hơn hải cốt lão ma. Đầu tiên là bị nước hải ba hùng cùng hắc thủy minh chủ vây công, hiện tại lại bị nhân từ phía sau lưng đánh lén. Xem điệu bộ kia, gần như là muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết. Hải cốt lão ma làm sao có thể không nộ. Muôn dân phục thi. Hải cốt lão ma nhãn bên trong quỷ hỏa nhảy lên, lại buông tha nước hải ba hùng, công kích Minh Vương Thái tử. Lão ma giống giận. Miệng lớn mở ra, phun ra một pháp khí được. Đón gió run lên, lập tức quăng về phía đỉnh đầu đè xuống Minh Sơn. Cùng một thời gian, nước hải ba hung bên trong lão đại cùng lão nhị, cũng cảm giác được nguy cơ, cùng những người khác tạm thời từ bỏ thành kiến, liên thủ công hướng về Minh Vương Thái tử. Minh Tông người, ở cái thế giới này, chính là số mệnh chuông. Giết bọn họ, chúng ta lại chia cắt hư không chi quả. Hôn một bên trong, có người quát lên. Sự tinh triển rất nhanh hướng về Minh Vương Thái tử bất kỳ vọng phương hướng tiến hành. Những này lão ma tuy rằng gì trá, nhưng ngay tại lúc này, nhưng có thể đạt thành nhận thức chung, trước tiên xử lý đi Minh Tông người. Minh trong ngọn núi, Minh Vương Thái Tử cảm giác lấy phát thiên cái địa mà đến các loại tà đạo, ma đạo chân khí, hơi thay đổi sắc mặt. Lập tức lạnh lẽo, hai vị trưởng lão, giúp ta một tay. Ừm. Hai người gật đầu. Vụ. Minh Vương Thái Tử trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, thân thể nhảy lên. Đông nhiên bay ra Minh Sơn. Cùng một thời gian, hai đạo bàng bạc minh khí, cách không đánh vào Minh Vương Thái Tử trong cơ thể. Đạt được này hai cỗ mạng tinh cảnh chân khí, Minh Vương Thái Tử lực lượng kịch liệt tăng lên. Ẩm. Minh Vương Thái Tử đầu gối một khuất, đông nhiên quỳ sát tại to lớn minh trên núi, trôi nổi tại cấm chế màu đen bên trong. Hắn xóa giải. Đầu lâu hơi rủ xuống, thần tình một mảnh thành kính, thần thánh, giống như là thành kính nhất tín đồ. Cụt một tay hát vương, hai khấu. Vang dội âm thanh về dê tại toàn bộ hư không thâm nguyên. Minh Vương Thái Tử mi tâm, da rẻ nứt ra, một cái bụi trần đại pháp khí, vụ chấn động, đống nhiên phồng lớn. Nhưng là một cái kim rừng rừng phảng phất hạo nhật bình thường pháp luân. Pháp luân chu vi. Vô số xỉ, mỗi một cái xỉ trên, đều có một cái huyền ảo, cổ lão phù văn. Làm cho người ta một loại cực kỳ tăng thương, cổ lão, hơi thở thần thánh. Tựa như lạc lối trốn nhân gian, thần linh pháp khí. Minh Vương Thái Tử vừa dứt tiếng. Toàn thân chân khí, liên quan hai vị Minh Tông Thái Thượng trưởng lao chân khí, toàn bộ tràn vào cái này màu hoàng kim pháp luân bên trong. Hào quang lóe lên màu vàng kim pháp luân đón gió loáng một cái, biến thành một vị to lớn vô cùng thân ảnh. Vị này thân ảnh nắm giữ hoàng kim đắp nặn thân thể, trên thân thể mỗi một cái độ cùng, mỗi một cái đường nét. Đều âm thầm phù hợp một loại nào đó thiên địa chí lý, trong cõi u minh, biểu lộ một cố khó mà tin nổi sức mạnh to lớn. Vị này hoàng kim thân ảnh, mang pháp quan khoác minh bảo. Hẹp dài đôi mắt, thể hiện một loại cực hàn mỹ. Chỉ là khi cặp kia đôi mắt mở thời điểm, triển lộ ra, nhưng là một đôi lạnh lùng vô tình trong mắt màu đen. Màu đen, là hơi thở của cái chết. Là Minh Vương lực lượng cội nguồn. Nay cụ pháp luân biến thành thực sự là Minh Vương pháp thân. Độc. Minh Vương mở mắt trước mắt, một đạo vô cùng lực lượng, tướng bầu trời một nứt thành hai. Toàn bộ thế giới nhất thời hóa thành cực độ hắc ám, đó là tử vong thế giới. Khe nứt nơi sâu xa. Vạn độc lao ma rõ ràng nhận biết được phía sau động tĩnh. Minh Tông triển lộ ra năng lực, khiến người ta kinh hãi. Bất quá, tất cả những thứ này, hoàn toàn bị sắp thu hoạch vui sướng che đậy. Quản bọn hắn tử bao nhiêu người, chỉ cần đoạt được hư không trái cây. Lần này hành động liền tính thành công. Vạn độc lao ma đầu đặt chân hạ, trong mắt phản chiếu cái viên này như thủy tinh mỹ lệ hóng ánh hư không chi quả. Ở trên hư không trái cây chu vi, có cổ cường đại không gian bài xích lực lượng. Coi như là vạn độc lao ma như vậy tiêu hùng cũng khó có thể ung dung tới gần. Bất quá. Đó cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Hư không trái cây, thuộc về ta. Vạn độc lao ma xuề năm ngón tay, ánh mắt chớp động, đống nhiên vụ một cái về phía to lớn hư không trái cây. Mắt thấy hư không trái cây liền muốn tới tay, dị biến nổi lên. Ầm ầm. Hư không trong vực sâu, thứ hư không trái cây thành thục lên. Liên bắt đầu thất tự quy tắc không gian. Ở trong nháy mắt này, rốt cục triệt để sụp đổ. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, hai bên màu đen vách núi, trước tiên toàn diện tan vỡ. Tiếp theo bầu trời bạo xuất nổ tung. Mà hư không trái cây làm như toàn bộ thâm nguyên tinh hoa tụ, phún một trận cường đại không gian nổ tung. Hết thể quy tắc không gian, vào đúng lúc này. Toàn bộ đứt đoạn. A. Vạn độc lao ma không kịp phản ứng, bị này cổ hủy diệt tính lực lượng, đụng vào ngực, cả người bị đạn bay ra ngoài. Ẩm. Ẩm. Không gian đổ nát, bên trong thiên địa, nhấc lên từng đạo không gian thật lớn bao táp, số hàng mấy chục tỷ không gian mảnh vỡ, hóa thành từng đạo dòng xoáy, ở trong hư không mãnh liệt quay về. Vài tên hắc thủy liên minh võ giả, khi trùng, trực tiếp bị mấy cô không gian báo táp xé rách. Cùng lúc đó, Minh Vương Thái Tử cùng Hải Cốt Lama, nước hải ba hung đám người di chiến, cũng có kết quả. Năng lượng cuồng bạo, quét ngang hư không, phúc xạ bốn phương tám hướng. Hải Cốt Lama, Bạch Thi Ma. Hát thủy minh chủ, thiên xài lao yêu. Các loại nhân, rên lên một tiếng đau đớn, lại không địch lại Minh Vương Thái Tử, từng cái diều đứt dây bay ra ngoài. Nguyên bản tử khí bước lên số mệnh tinh mang, càng là quấn lên từng kia hắc khí. Bất quá, Minh Vương Thái Tử chiêu này, thắng được cũng không dễ dàng. Thực lực chân chính của hắn căn bản không có lợi hại như vậy. Chỉ là mượn hai tên trong tông mạng tinh cấp Thái Thượng trưởng lão, cùng màu vàng kim pháp luân, cùng với Minh Sơn trận pháp sự giúp đỡ. Mới đạt tới hiệu quả như thế này. Một chiêu ra tay, nhờ. Ất thời sắc mặt tái nhợt, khí tức vận một, trong khoảng thời gian ngắn, vô lực ra tay. Cơ hội tốt, chính là hiện tại. Phương Vân trong lòng hơi động, hào quang lóe lên, lập tức bắn nhanh ra như điện. Trong một sát na, liền xẹt qua tầng tầng không gian, nhằm phía bay phún ra mà lên, hư không trái cây. Hắn vẫn án binh bất động, nưu tính hồi lâu, lúc này vừa ra tay, lập tức chính là kinh động thiên hạ. Ầm ầm. Hư không thâm nguyên không gian lực, kịch liệt ba động, ra phảng phật trời long đất lở bình thường âm thanh. Không khí phảng phất thủy một giống như tách ra, Phương Vân thân thể liền ở trong đó, nhằm phía trên trời cao hư không trái cây. Hắn lúc này xúc thế mà, phảng phất mũi tên rời cùng, sắc bén không đỡ nổi. Hơn 10 đạo vắt ngang tại hắn phía trước không gian báo táp, trực tiếp biến sơ hắn trong cơ thể bạo xuất dũng cảm khí, mạnh mẽ cứng rắn va nát, va nát. Người này là ai? Khí thế thật là đáng sợ. Chu vi võ giả, nhìn thấy Phương Vân thanh thế như vậy, cũng trong lòng không khỏi hoảng sợ theo bản năng lui lại mấy bước. Không dám chống lại. Khá lắm bối, lại muốn tọa thu ngư ông thủ lợi. Cho ta hạ xuống. Hài cốt lao ma rất nhanh phản ứng lại, trong lòng vừa sợ vừa giận. Không nói hai lời, đại trưởng vỗ một cái, từng mảng quần quận nùng vân bao phủ mà đi, nùng vân bên trong, một con như ngọn núi bạch cốt bàn tay lớn, mang theo từng tia lôi kính, hướng về Phương Vân tông tới. Hừ! Phương Vân lạnh. Nhiều một tiếng. Căn bản mặc kệ do. Hắn mưu tính hồi lâu, chờ thời mà. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị hắn ngăn trở. Hư không không gian chấn động, Phương Vân lôi ra một cái thật dài tàn ảnh. Lấy chỉ trong găng tấc. Miễn cưỡng né qua tại hải cốt lao ma trưởng kình. Cho ta hạ xuống. Từng đạo chân khí, dường như núi lửa phún, dồn dập chặn hướng về Phương Vân. Trong đó có phía sau, cũng có phía trước đồng dạng cướp giật hư không trái cây. Lan. Phương Vân hai hàng lông mày một vặn, quát tháo như sấm. Một cỗ ào ào chân khí, bài sơn đảo hải mà đi. Chân khí bên trong. Chỉ nghe được một trận chói tai kêu thét. Một cái cực đại lôi điện trường kích. Ánh chớp lấp lóe, đột nhiên xuất hiện giữa trời, đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Ma thần chi kích. Lướt qua, từng người võ giả trực tiếp bị chấn động thành du phấn. Tới tay. Tại mọi người vẫn không phản ứng lại thời điểm. Phương Vân tay phải, đã nắm chặt rồi cái này hư không trái cây. Cái này trái tim giống như trái cây, tại Phương Vân trong tay kịch liệt nhảy lên. Trong đó ẩn chứa năng lượng. Là khổng lồ như vậy, đến nỗi với, lấy Phương Vân năng lực, dĩ nhiên đều thiếu chút nữa nắm bất ổn. Phương Vân căn bản không chút tỉ vết tế sát này viên hư không trái cây. Tình huống, thân hình loáng một cái, ước vạn không độn hình. Thi triển đến mức tận cùng, lấy khó mà tin nổi độ bắn nhanh ra như điện. Một hắn đã cảm giác được, nơi này chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, đổ nát. Khổng lồ như vậy hư không thâm nguyên hoàn toàn sụp xuống thời điểm. Kết quả cuối cùng chính là diễn hóa thành một hồi xé nát tất cả quy mô lớn không gian bao táp. Lại không rời đi, hắn ở lại chỗ này đều sẽ gặp nguy hiểm. Đến mức mạng tinh cảnh trở xuống, trực tiếp đó là một con đường chết. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, vẫn không phản ứng lại, Phương Vân đã không thấy bóng dáng. Chạy đi đâu? Hải cốt lao ma, nước hải ba hung, hát thủy minh chủ giận tí mặt, hét giận dữ một tiếng, cùng nhau bay lên, bắn như điện mà lên. Minh Sơn cấm chế bên trong. Minh Vương Thái Tử cũng thay đổi sắc mặt. Làm nửa ngày, bởi vì người khác làm giá xiêm y đi. Đuổi. Minh Sơn chấn động, cái này lấy vô số cường đại nhục thân hài cốt, chế tạo thành pháp khí, ong ong, xuất hiện giữa trời. Tấn đuổi hướng về Phương Vân. Hư không trái cây, quan hệ trọng đại. Tuyệt đối không cho có sai lầm. Phương Vân vừa độn ra hư không thâm nguyên, đống nhiên trước đó, phía trước không gian chấn động, một trận âm thanh vang dội, uy nghiêm, từ không gian nơi sâu xa chuyển đến. Nhật Nguyệt Song Hoàng ở đây. Di ra hư không trái cây, thà cho ngươi khỏi chết. Em mở thanh chưa sâu, một mảnh nhào thiên cái hào quang, phảng phất oanh kim, từ không gian nhào tung mà ra. Toàn bộ không gian, hết thảy góc, trong phút chốc. Toàn bộ bị tung thành màu vàng kim. Em mở. Kim quang bên trong, một trận trường âm. Chỉ thấy 8 cái to lớn giao long, toàn thân khoác áo giáp màu vàng kim, phân biệt lôi kéo 2 chiếc hoa lệ chiến xa màu vàng kim, từ kim quang chỗ trống chạy tới. Chợt vừa nhìn liền phảng phất 2 viên lóa mắt hạo nhật, trước mặt bay tới. Chiến xa phía trên, 2 đạo ăn mặc màu vàng kim hoàng bào, sắc mặt uy nghiêm, phảng phất thần linh bình thường nam tử, chính diêu không ngưng mắt nhìn Phương Vân. Vâng! 2 tên tự xưng song hoàng võ đạo cường giả. Bàn tay một kình đồng thời ra tay. Xem lên sân phơi đường võ giả. Vừa ra tay, nhưng ma khí quần quận 2 đạo quần quận ma khí dòng lũ, hóa thành 2 cái to lớn màu đen chân long. Dương nanh múa vướt, lôi cuốn vô cùng thanh thế. Giáp công Phương Vân. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng. Căn bản không cùng đáp lại, Phúc Thiên ba thức, cái bóng ám sát. Phương Vân thân hình loáng một cái, đột nhiên phân hóa ra vô số thân ảnh chi chít như sao trên trời, che kín hư không, như hư như thực. Cùng nhau câu Nhật Nguyệt Song Hoàng lao đi. Chuyện này. 2 tên đường hoàng uy áp võ đạo bá chủ, thần sắc cứng lại. Đối mặt Phác Thiên cái địa hóa thân, bọn họ nhận không ra chân giả. Oanh sảm. Hư không liên tiếp 2 tiếng vang vọng. Mạn Thiên hư ảnh nhất thời hóa thành nát tan. Ngay Nhật Nguyệt Song Hoàng kinh ngạc trong lúc đó, Phương Âm Thanh đã hóa thành một đạo tế ảnh, lặng yên không một tiếng động từ hai chiếc xe ngựa vượt qua. Chương 796, vượt ngoại hoàng giả. Không tốt, để hắn chạy trốn, mau đuổi theo. Giao Long hí dài, hai con huy hoàng chiến xa mang theo vạn trượng hào quang, hướng về Phương Vân nhanh chóng đuổi theo. Hai vị tướng mạo huy nghiêm hoàng giả, vừa sợ vừa giận. Bọn họ chưa từng thấy qua, có người triển lộ ra như vậy diệu đến đỉnh cao không gian lực. Phương Vân hăng hái bay lượn, không ngừng cắt từng cái không gian sai tiêu, rời nơi này. Bất kể là hài cốt lao ma đây là kỳ quái Nhật Nguyệt Song Hoàng, đều là trong thời gian ngắn có thể giải quyết chiến đấu. Phương Vân tuy rằng cũng không e ngại mấy người này, nhưng thực sự không có cần thiết lãng phí thời gian, tiến hành vô vị chiến đấu. Trước tiên tìm một nơi, tiêu hóa, hư không chi quả, năng lượng. Sau đó sẽ đối phó những gia hỏa này. Phương Vân hơi suy nghĩ như tia chớp bay ra. Ẩm. Trong chớp mắt phía sau cực sâu nơi phát sinh kịch liệt không gian nổ tung một cỗ cuồng bạo chấn động ba, từ phía sau ghế cuốn tới, dùng tốc độ khó mà tin nổi trong nháy mắt quét ngang toàn bộ không gian mê cung. Trình nhân hùng vĩ không gian, phảng phất bị một bàn tay lớn vô hình vứt lên, lại mạnh mẽ run nhúc nhích một chút. Vô số không gian báo táp, nhân cơ hội mà lên. Gay go. Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, ngay hắn ngay dưới mắt. Nước hải ba hung làm ra một cái không gian tọa độ, đột nhiên chấn động sau đó nát tan biến mất. Nguyên bản hỗn loạn quy tắc không gian, tại này ba nổ tung địa sau, trở nên càng thêm hỗn loạn. Không còn chỉ dẫn phương hướng không gian tọa độ, trở về minh vương thế giới trở nên cực kỳ khó khăn, chí ít, đã không thể dễ dàng như vậy chuyện. Hô! Mãn nhĩ đều là không gian báo táp tiếng rít, từng cỗ cơn lốc, ở trong hư không bừa bãi tàn phá. Tại loại này phá thành mảnh nhỏ quy tắc không gian tọa dùng hạ, hết thảy tin tức, đều bị cắt nát. Hoàn toàn không có thể tư lợi dụng tin tức. Lạc đường. Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hư không thâm nguyên sụp đổ đưa đến khu vực này quy tắc không gian, hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Dưới tình huống như vậy, không chỉ là lạc lối phương hướng đơn giản như vậy. Tại không trọn vẹn nghiền nát quy tắc không gian chi phối hạ, hướng về tiền khả năng biến thành lùi về sau, hướng về trên, khả năng biến thành đi xuống. Không gian rắc tan vỡ mang ý nghĩa thất tự cùng thất hành. Phương Vân cật lực hướng về tiền thoát đi, cuối cùng khả năng biến thành chủ động đưa đến Minh Vương Thái Tử, hài cốt lao ma đám người trong tay. Này giống như là một hồi sương lớn, hết thể cảm quan toàn bộ thất hành. Tại trong sương mù, lục lọi rất nhiều khả năng vẫn tại nguyên chỗ bất động, cũng có thể mới đi tới một, hai trượng càng có thể có vòng tới phương hướng ngược nhau. Lần này phiền thoái. Phương Vân nhíu nhíu mày. Lấy ước vạn không gian độn hình đại pháp năng lực vốn là sẽ không bị quản chế với loại này không gian sụp đổ tình hình. Thế nhưng, môn công pháp này bị quản chế cho hắn cảnh giới võ đạo, căn bản phát huy không được nên có năng lực, này mới đưa đến xuất hiện tình huống như thế. Hiện tại, duy nhất tin tức tốt là, không chỉ là hắn, tất cả những người khác đồng dạng sẽ phải chịu không gian sụp đổ ảnh hưởng. Ngâm. Chính đang suy tư thời điểm, một trận ngâm nga từ phía trước truyền đến đầy trời kim quang, như gợn sóng phô tung ra. Khoảng cách Phương Vân hơn 10 dặm địa phương, một chiếc chiến xa màu vàng kim, chính tại phía trước hăng hái chạy như bay. Chiếc chiến xa này gần như là không căn cứ xuất hiện, liền Phương Vân cũng không phát hiện hắn là thế nào xuất hiện. Nhật Nguyệt Song Hoàng. Phương Vân mí mắt chớp chớp. Hai người này, rõ ràng vẫn tại phía sau của hắn lúc này, lại xuất hiện ở phía trước của hắn. Phải biết ước vạn không tiêu hình đại pháp ảo diệu vô phương, Nhật Nguyệt Song Hoàng liền tính liều mạng cũng không thể nào đuổi theo hắn. Ừm, là ngươi. Tại Phương Vân phát hiện Nhật Nguyệt Song Hoàng đồng thời, Nhật Nguyệt Song Hoàng cũng đồng thời phát hiện phía sau Phương Vân. Tuy rằng không biết, mình rốt cuộc là thế nào chạy đến Phương Vân phía trước. Nhưng cái này đột nhiên thu hoạch, vẫn để cho Nhật Nguyệt Song Hoàng hưng phấn không nớt. Ha ha ha. Cái này kêu là tự chui đầu vào lưới. Tiểu bối, dâng lên hư không trái cây. Thà cho ngươi khỏi chết. Nhật, Nguyệt Song Hoàng cười to rung cổ tay, bốn cái to lớn hoàng kim giao long bốn chảo vũ động, khí giải, quay lại được. Đánh về phía Phương Vân. Hừ. Hai người các ngươi nếu là không có tách ra, ta còn muốn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng hiện tại, ngươi một thân một mình, cũng muốn đánh trong tay của ta đổ vật chú ý, thực sự là không tự lượng. Ai tự chui đầu vào lưới còn chưa biết được. Phương Chi cười lạnh nói, nơi này quy tắc không gian hoàn toàn hỗn loạn, cái này Nhật, Nguyệt Song Hoàng cũng bị quy tắc không gian tách ra, xuất hiện ở trước mắt mình, cũng chỉ có một người cũng không biết là Nhật Hoàng vẫn là Nguyệt Hoàng. Nhật Nguyệt Song Hoàng nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, trong mắt một mảnh lạnh lẽo âm trầm, cẩn trọng một hóa phẩm võ giả, dám đối bản Hoàng nói như vậy. Ngươi thực sự là thật to gan. Cho dù là hài cốt lao ma thấy chúng ta vượt ngoại Nhật Nguyệt chân không Song Hoàng, cũng không dám nói như vậy, ngươi thực sự là nuốt gan báo. Hư không trái cây chính là Minh Vương trái tim biến thành, ẩn chứa một đạo bảy đời Minh Vương không gian pháp tắc. Loại bảo vật này, rơi vào trong tay ngươi, chỉ có thể là phung phí của trời. Từ xưa bảo vật duy đức giả cư chi, bổn hoàng liền thay thiên thu hồi, thuận tiện trừng trị ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Vực ngoại thần bí hoàng giả nói tay háo lớn phất một cái, hư không chấn động, đầy trời kim quang như gợn sóng, tụ lại ra. Hóa thành một vòng bán kính đạt mấy ngàn trượng, đường hoàng chói mắt hạo nhật, trôi nổi tại trên chiến xa phương. Hạo nhật bên trong, một cái to lớn, dữ tợn ma long, như ẩn như hiện. Hạo nhật chân không, ma long diệt thế. Một cái to lớn ma long, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, phá nhật mà ra. Mao chảo xé một cái, tảng lớn không gian lập tức xé rách, vỡ vụn. Mấy chục đạo không gian báo táp, đi tiếp đã bị đánh nổ rồi. Buồn cười. Bản tọa vẫn tránh né không chiến, các ngươi ngã, cũng cho rằng bản tọa là sợ các ngươi. Vừa vặn, xuất hiện tại trái phải không người, bản tọa trước hết đem ngươi giết, luyện thành con rối. Phương Vân lần này không lại lóe lên tránh, cái này vượt ngoại thần bí hoàng giả lạc đàn, chính là ngàn năm khó gặp hảo thời điểm. Lấy thực lực của hắn, căn bản không cần lo lắng. Thanh long sáng thế. Phương Vân vừa ra tay chính là kinh động thiên hạ, toàn bộ hư không mấy ngàn dặm bên trong, đều đang sôi trào chấn động. Đã từng một chiêu trọng thương thiên tà Ngọc Hoàng Thanh Long tuyệt học thức thứ 7, xuất hiện lần nữa. Mênh mông hỗn loạn trong hư không, một khối to lớn tản tạ đại địa, đột nhiên xuất hiện, tại mênh mông cương phong bên trong xoay tròn, trên đại lục phương, một cái thân dài mấy ngàn dặm Thanh Long, vắt ngang bên trên, như uy như ngục, tản mát ra long tức, cường đại vô cùng. Phương Vân giờ khắc này tản mát ra huy áp, lập tức tăng cường đến một cái mức độ khó tin. Đây là, làm sao có khả năng, vượt ngoại thần bí hoàng giả sắc mặt tái nhợt, hai mắt trợn trừng, khó mà tin nổi nhìn trong hư không kinh người dị tượng. Thân thể của hắn cuối cùng, lại có chủng loại tê tê cảm giác, hầu như muốn không nhấc nổi đầu lên. Còn kéo xe bốn cái hoàng kim giao long, trực tiếp liền giống bị cái đinh đinh tại trong hư không, bốn chảo dãy rủa, nhưng không thể động đậy. Mắt của bọn nó mâu, nhìn trong hư không thương long, thất khiếu bên trong, đều chảy ra huyết được. Đây là không chịu nổi khổng lồ long tức, trong cơ thể tinh lực nghịch đi kết quả. Ầm ầm, vắt ngang Cửu Châu cổ lão đại mà trên thanh long, rít gào một tiếng, từ trên đất bằng dựng lên, bay ra, mạnh mẽ va đang lao nhanh mà đến màu đen ma long trên đầu. Vốn là xem ra, thanh thế cũng cực kỳ kinh người ma long, giờ khắc này, tại to lớn thương long trước mặt, liền giống như một cái đối mặt cự long con rắn nhỏ. Chỉ nghe oanh một tiếng, chỉ là một đòn, thần bí hoàng giả Hạo Nhật chân không biến thành ma long, lập tức bị một đòn nát tan. A! Hét thảm một tiếng, trên chiến xa hoàng giả lập tức diều đứt dây bay ra ngoài. Toàn bộ lồng ngực đều sụp lún xuống dưới, máu tươi một đường bay tung tóe. Vù, Phương Vân đan điền chấn động, một mảnh thủy triều giống như chân khí bá đạo, phá thể mà ra. Tướng phụ cận có không gian báo táp, không gian mảnh vỡ, toàn bộ đánh văng ra. Sau đó thân hình run lên, xuất hiện giữa trời. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, Phương Vân thân hình lóe lên, xuất hiện ở thần bí hoàng giả đỉnh đầu, bàn tay vỗ một cái. Tên này vượt ngoại hoàng giả thân hình run lên, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Bị Phương Vân phong ấn đến thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Một đối một, mạng tinh bảng đệ ngũ Tà Thiên Ngọc Hoàng, đều muốn thua ở Phương Vân trong tay, huống chi là cái này vượt ngoại hoàng giả. Thần thông cảnh tầng thứ nhất đối thủ, đơn độc một cái, căn bản không ý hiếp được Phương Vân. Bất quá, phong ấn cái này vượt ngoại hoàng giả, Phương Vân trong cơ thể chân khí, kể cả phong ấn Phúc Ngây Thơ Quân, trong cơ thể chân khí, đều bị hắn tiêu hao hết. Lại tiếp tục chờ đợi, liền rất nguy hiểm. Cho nên Phương Vân mới nóng lòng rời khỏi. Vụ. Một mảnh không gian báo táp bị một cái long chảo khổng lồ xé nát, đầy trời kim quang bên trong, vượt ngoại Nhật Nguyệt chân không song hoàng bên trong một cường giả khác, khoan thai đến muộn. Nhị đệ, tên này cao tài khá dài hoàng giả, mới vừa đến, lập tức như gặp sét đánh, viền mắt nhất thời một đỏ. Chiến đấu vừa kết thúc, nơi này lưu lại cường liệt chiến đấu tin tức. Những tin tức này, đủ để cho hắn biết. Một người khác hoàng giả kết cục. Tiểu bối, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, giao long hí dài. Lập tức hóa thành một đạo quần cuộn kim hồng, nhanh chóng đuổi theo. Ừm. Người này là lai lịch gì? Lại có mạnh như vậy? Liên vực ngoại Nhật Nguyệt song hoàng đô ở dưới tay hắn bị thua thiệt. Không chốc lát, hư không ốn một cái, Hắc Thủy Liên Minh Minh chủ Mạc Cao Quân, hiện ra. Hắn cũng cùng cái khác vài tên phó Minh chủ thất tán. Hư không thâm nguyên sụp đổ sau khi, tất cả mọi thứ, đều trở nên dung chuyển cùng không tự. Đi, Mạc Cao Quân ánh mắt ngưng lại, lập tức phá không bay đi. Theo sát Mạc Cao Quân sau khi, một đạo lại một bóng người, lần lượt xuất hiện. Minh Vương Thái Tử, Hài Cốt Lao Ma, những người này đều là cảm ứng được trong hư không cự động tinh lớn, theo lại đây. Bất quá rất nhanh, lại một vừa rời đi. Mỗi người phương hướng ly khai, cũng không giống nhau. Đây chính là không gian thất tự, mang đến thay đổi. Phương Vân cùng vực ngoại hoàng giả giao thủ tin tức, tại vùng hư không này bên trong, lấy cực nhanh bước độ suy yếu. Hỗn loạn quy tắc không gian, để trong hư không hết thảy tin tức, lấy so với bình thường tốc độ nhanh hơn vài lần tốc độ, suy yếu, cắt giảm. Ngay hết thảy tin tức, triệt để tiêu di trước đó. Khác một bóng người, không nhanh không chậm theo lại đây. Này là một gã bình thường tán tu, thiên trùng tứ phẩm khoảng trường, trái phải tu vi, tại trong một đám người, cũng không lộ vẻ làm sao kinh người. Nhưng không gian chung quanh báo táp, nhưng không có cách nào tới gần hắn. Thú vị. Trong lúc vô tình một chiêu phục tay, lại còn có như thế phát hiện. Hư không chi quả. Đây cũng là tiến vào thần thông cảnh tầng thứ 3 truyền kỳ cảnh thiên địa dị bảo, không nghĩ tới, lại làm cho một đám tiểu bối đạt được. Tên này tà đạo võ giả, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị. Tay áo lớn phất một cái, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Phương hướng bất thiên bất xoa, chính là phương vân biến mất phương hướng. Chương 797, Dịch Thiên lão yêu. Tinh phong hạo khiết, vô cùng vô tận không gian mảnh vỡ, như phong quần, không ngừng va chạm, tức cắt qua đến. Phương Vân Hiết đem hết toàn lực, thu thập trong hư không tin tức, thí mục từ to và nhiều, chi lại nghiền nát cùng không vặn không gian trong tin tức, tìm tới một cái thiết thực hữu hiệu không gian thông lịch, rời khỏi mảnh này hỗn loạn không gian. Tuy rằng nơi này không gian tin tức, gần như hoàn toàn vô dụng, nhưng có chút tin tức đoạn, như trước năng lực Phương Vân cung cấp một ít trợ giúp. Hướng về nơi này, Phương Vân nhìn trên dưới phải trái, hoàn toàn không có khác nhau báo tắc mang, thì thảo nghịch. Tại đã trải qua tối sơ cực không thích đứng sau, Phương Vân đã chậm rãi thích hướng loại này, hoàn toàn không dự đoán quy tắc không gian. Nguyên bản đầy trời cuồng bạo không gian mảnh vỡ, giờ khắc này, ở trong mắt hắn, nhưng biểu hiện ra một bị như ẩn như hiện, chớp mắt là qua thật nhỏ thông địch. Đi. Thân thể loáng một cái, Phương Vân lập tức biến mất không còn tăm tích. Ở mảnh này không vặn không gian, bất luận là đồ vật gì đều là biến hóa. Phương Vân nhất định phải nắm lấy này tuyến cơ hội. Cùng lúc đó, một mảnh khác trong không gian. Một đoàn cối xay giống như sương mù màu đen, chính phiêu phiêu miểu miểu lướt tới. Này đoàn sương mù màu đen lướt qua, chu vi hết thể không gian báo táp, đều tự động tránh thoát, lẫn nhau chôn vùi. Liên phảng phất này đoàn sương mù, có loại đặc thù năng lực, có thể để chúng nó tự giết lẫn nhau như thế. Ha ha dọa. Một trận phiêu miểu âm thanh, từ tô khí bên trong truyền ra, thanh âm kia lúc cao lúc thấp, như có như không, mấy người các ngươi lao quái vật, tuyệt đối không nghĩ tới. Ta sẽ là người thứ nhất bước vào mạng hồn cảnh đi. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Tại cái kia thì thào âm thanh nói nhỏ tuần, vài đạo cao mấy trăm dặm, vạn vẹo to lớn không gian báo táp, đột nhiên ầm ầm nổ tung, hai đôi và chôn vùi. Mảnh này liền mạng tinh cảnh võ giả, đều muốn kiêng kỵ mấy phần hư không khu vực, này đoàn xương mù màu đen nhưng lại như thuê bình địa. Khủng. Tối say trạng xương mù màu đen, đột nhiên tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên run lên, như mũi tên rời cùng giống như, biến mất không còn tăm hơi. Mênh mông hiện ra trong gió, Phương Vân đột nhiên cảm giác được có chút bất an. Đó là trong còi u minh, một loại bị khải hạm, giám sát. Đối phương tựa hồ vẫn cách rất giật, nhưng loại này cấp tốc tiếp cận. Lùi. Phương Vân không chút do dự lùi lại, hắn phản ứng đã rất nhanh. Nhưng đối với Phương đến cùng nhanh. Ngay không gian nơi sâu xa, Phương Vân nhìn thấy một đoàn mơ hồ màu đen, như giật như gần, nhanh như lướt tới. Ngoan. Hư không chấn động, giống như trời long đất lở. Ngay Phương Vân ngay dưới mắt, cái kia một đoàn màu đen cấp tốc do như mà thực, đồng thời cấp tốc mở rộng. Trong nháy mắt, vành ra đến một cái đáng sợ khu vực. Tại loại này kéo ra trong quá trình, kèm theo một cỗ bảng du sóng năng lượng. Ầm. Bốn phía đột nhiên tối sầm lại, hết thảy không gian báo táp lập tức biến mất không còn tăm hơi. Phương Vân thình lình đã xuất hiện ở một mảnh tuyệt đối hư vô bên trong. Bốn phía không có ngôi sao, không có hào quang, không có phong thanh. Yên tĩnh đáng sợ. Người là ai? Phương Vân con mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe. Tất cả những thứ này phát sinh rất nhanh. Nhanh khiến người ta phản ứng không kịp, đến cùng xảy ra cái gì. Nhưng Phương Vân biết, chính mình đã mất nhập đối phương chủ bên trong. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, không nhìn thấy một điểm hào quang. Ầm ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, kèm theo như tiếng sấm nổ vang, tại không gian cực sâu nơi, một viên thiêu đốt hình bầu dục thiên thạch, từ xa đến gần, lấy lôi hạ vạn câu tư thế, hướng về Phương Vân nổ xuống lại đây. Khủng. Phương Vân hơi nhúng mày, khối này thiên thạch lực lượng, bất quá tương đương với thiên tượng cấp võ giả toàn lực một đòn. Phương Vân ngón tay hơi gãy, một cỗ chân khí mạnh mẽ, trong nháy mắt mà ra. Dễ dàng liền đem khối này thiên thạch nổ vang. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Giữa lúc Phương Vân chậm đợi đối phương trả lời chắc chắn thời điểm, lại là một trận nổ vang, từ một phương hướng khác chuyển đến. Lần này thiên thạch, toàn thân bao quanh màu đỏ thấm hỏa diễm, thiên thạch uy lực, so sánh với một viên thiên thạch uy lực càng lớn. Ẩm. Phương Vân lại là chỉ tay bắn nát. Nhưng rất nhanh. Lại là một viên thiên thạch từ hắc ám nơi sâu xa rơi rụng, đập về phía Phương Vân. Một viên lại một viên, liên miên không ngừng, uy lực càng ngày càng to lớn, xuất hiện khoảng cách càng ngày càng ngắn. Mà tên kia chế tạo tất cả những thứ này trong bóng tối cường giả, nhưng từ đầu đến cuối không có lộ ra. Ầm ầm ầm. To lớn âm thanh âm, từ bốn phương tám hướng phát được. Liên dương như vạn thất liệt mã, ở trong hư không chạy trồm. Từ viên thứ nhất thiên thạch, biến thành hiện tại số lượng hàng trăm thiên thạch, đồng thời con số còn đang tăng thêm, xuất hiện phiền suất càng ngày càng cao. Phương Vân rốt cục cảm giác được không đúng. Những này thiên thạch, tựa như cùng Phương Vân bản thân có một loại nào đó quan hệ. Phương Vân ra tay càng nhanh, những này thiên thạch uy lực càng lớn, xuất hiện khoảng cách bên trong càng ngắn. Loại này tăng trưởng cảnh đầu, tựa hồ vĩnh vô tận đầu. Ầm, ầm, ầm. Mấy trăm viên thiên thạch bị Phương Vân gần như là một làn sóng hủy diệt. Mà hư không phần cuối, tiếp cận nguyên lai mấy lần to lớn thiên thạch, càng là trong nháy mắt tồn tại. Những này thiên thạch càng to lớn hơn, càng mạnh hơn, thiêu đốt hỏa diễm cũng càng thêm hừng hực. Thật cổ quái, còn tiếp tục như vậy, ta e sợ muốn rơi vào không ngừng nghỉ khổ chiến bên trong. Phương Vân thân hình hơi động, lập tức hóa thành một nghịch chớp giật, phá không bay ra. Ầm ầm ầm. Nguyên bản mấy trăm thiên thạch, trong nháy mắt tăng thêm tôn nhị ngàn số lượng. Đồng thời uy lực tăng thêm gần một nửa. Tại Phương Vân phía sau, từng đoàn cuồng bạo dòng lũ cấp tốc thành hình, do cực dẫn nơi, hướng về Phương Vân vọt tới. Mà thủ phương, một mảnh lực lượng cuồng bạo cũng tại thành hình. Không ngừng, như vậy hắc ám nơi sâu xa, Phương Vân càng cảm giác được một nghịch nghịch cường đại công kích, chính đang âm bằng tùng. Cái nhanh, sẽ có một hồi như gió bão công kích, từ bốn phương tám hướng bao phủ lại đây. Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời thay đổi sắc mặt. Thân hình hơi động, không chút do dự trở về vị trí ban đầu. Ầm, ầm, ầm. Một nghịch nghịch năng lượng cuồng bạo từ hắc ám hư vô bên trong oanh kích mà tới. Phương Vân không nhúc nhích, nhưng mà quỷ dị sự tình xảy ra. Hết thể công kích, toàn bộ lấy chỉ trong gang tấc, từ Phương Vân bên người sượt qua người, cùng khắc một đoàn năng lượng oanh kích ở chung một chỗ, lẫn nhau chôn vùi. Còn lại một viên thiên thạch, không ỷ không thiên va về phía Phương Vân. Phương Vân thần sắc bình tĩnh, đứng thẳng bất động. Chỉ là triệu hồi ra hải thần chiến giáp, sau đó tùy ý cái này thiên thạch đụng vào trên người. Chỉ là nổ vang sau, cả viên thiên thạch vỡ thành vụn phấn, biến mất ở trong hư không. Mà Phương Vân nhưng không núp đích. Quả thế, Phương Vân tinh tế cảm thụ một phen, sau đó âm thầm gật đầu. Này viên đụng vào Phương Vân trên người thiên thạch, lực tòa không lớn không nhỏ, vừa vặn cùng Phương Vân một lần cuối cùng ra tay lực lượng, hoàn toàn nhất trí. Nhận biết được trong chuyện này khác biệt, Phương Vân đã hoàn toàn xác định, cái này quỷ dị cường giả chính đang lợi dụng hắn lực lượng của chính mình, công kích chính mình. Tuy rằng không biết nghịch, hắn làm như thế nào. Nhưng sự thực xác thực là như thế, đây là không nghi ngờ chút nào. Quả nhiên, Phương Vân đứng tại nguyên chỗ không lại ra tay sau, hết thảy báo táp, thiên thạch công kích, toàn bộ biến mất. Chu vi lại khôi phục đến ban đầu, vạn bá đều tĩnh trạng thái. Ta coi khinh ngươi, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền xem thấu tất cả những thứ này. Một cái hùng hồn mà bình tĩnh âm thanh, từ hư không phía trên, đồng bệnh hạ xuống. Không phải ngươi coi thường ta, là ta coi thường ngươi. Giáp Thiên lão yêu, chính là ngươi chứ? Phương Vân đứng chắp tay, hơi ngửa đầu, hờ hững địch. Mặc dù là lấy hỏi hình thức, nhưng Phương Vân tự tin thần tình, không thể nghi ngờ vẻ mặt, hắn đối với tất cả những thứ này, từ lâu khẳng định. Hư không lần thứ hai trầm mặc. Làm sao ngươi biết? Cái kia Lô Tân địch, không thể nghi ngờ khẳng định Phương Vân đoán quát. Đó cũng không phải cái gì việc khó đoán. Ta thậm chí có thể khẳng định, ngươi bản thể chính là một bộ bản cờ, liền là một quả kỳ đây. Này, chỉ sợ cũng là ngươi Giáp Thiên lão yêu tên tồn tại đi. Phương Vân thong dong tự nhiên lịch. Một tia nhàn nhạt sắc khí, từ trong hư không xẹt qua. Thanh âm kia lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Minh Vương trên thế giới, cũng không hề ngươi nhân vật này. Ta là ai, có trọng yếu không? Ngươi nếu như có bản lĩnh, không ngại cũng đoán một cái. Phương Vân tay háo bào đong đưa, hờ hững tiếng lịch. Đối với hắn mà nói, chỉ cần biết rằng địch nhân là ai, cũng đã được rồi. Đặc biệt là, tại vừa thăm dò tính trong công kích, Giáp Thiên lão yêu chưa hề đem Phương Vân đẩy vào vĩnh đầu bị động cục diện, nhưng trái lại bị Phương Vân mỏ ra bản thân bản thể. A, người trẻ tuổi, ta bây giờ có chút rõ ràng. Vì làm hài cốt gì lão ma cùng Hắc Thủy Minh Chủ, không có được hư không trái cây, lại làm cho ngươi đạt được. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng, đứng ở nơi đó bất động, ta liền không lại làm gì được ngươi sao? Hừ, nếu như đúng là như vậy, ngươi cũng thật là quá coi thường bản tổ. Một ta cho ngươi một cơ hội, đem hư không trái cây hiến cho bản tổ. Ta tha cho ngươi một cái tính mạng. Giáp Thiên lão yêu trầm giọng địch. Phương Vân nhìn phía trên, lắc đầu một cái, nở nụ cười. Giáp Thiên lão yêu, ngươi cũng thật là đủ ngây thơ. Đều tới mức này. Ngươi cảm thấy, ta sẽ dễ dàng bị ngươi lừa gạt đến sao? Ta vừa hỏi ngươi, ngươi không thèm để ý hiển nhiên là căn bản không đem ta để vào trong mắt, nhận định ta hẳn phải chết. Cho nên mới không thèm để ý lúc này, cảm giác vướng tay chân, lại sử dụng loại thủ đoạn này. Từng cái nếu như ta không có đoán sai, ngươi liền tính còn có những thủ đoạn khác, e sợ cũng không phải là tốt như vậy dùng đi. Ngươi, Hắc Ám Hư Không đột nhiên ba động một chút, giống như một người nào đó bị nhìn thấu tâm cơ sau, thẹn quá thành giận, gần mà giận tím mặt. Ngươi trẻ tuổi, đây là ngươi tự tìm có. Vừa dứt tiếng, đỉnh đầu nơi sâu xa, Hắc Ám nứt ra, một bàn tay lớn, từ xé rách khoát. Bên trong, vỗ xa đến. Đòn đánh này, bài sơn lệ hải, không thể chống đối. Phương Vân trong lòng thậm chí bay lên một loại không có thể đối kháng, hoàn toàn không là đối thủ cảm giác. Hừ, lại còn sử dụng loại tinh thần này công kích. Phương Vân con mắt chớp chớp, cái nhanh phục hồi tinh thần lại. Cái cỗ này trời long đất lở, vạn vật hủy diệt khí thế, tuy rằng có tinh thần công kích thành phần. Nhưng này trưởng kình nhưng là chân thực. Phương Vân thân thể loáng một cái, đột nhiên trong lúc đó, hóa thành một hạt bụi, như trước rơi vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Vụ. Một cỗ đường hoàng, cuồn cuộn kim quang, tại trong bóng tối khuyết tán ra. Thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên ca thành một tòa lệnh tháp to nhỏ, liền tự hình ảnh ngắt quãng ở trong hư không không nhúc nhích. Từng viên màu vàng kim cổ lão phù văn, từ trong thân chuông xuất ra, tại kim quang bên trong lưu chuyển. Sơn Hà bình định, đây là thiên địa vạn hóa chuông tại Phương Vân đạt đến thất phẩm sau, kích phát một cái bị động phòng hộ cấm chế. Có thể cực đại suy yếu công kích của đối phương lực lượng. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, cần tiêu hao năng lượng, đồng thời thi triển cấm chế thời điểm, không thể di động. Ăn. Đạo kia cự trưởng, rơi vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Ngao kích nghịch đạo liên ghế tựa, liền bình tĩnh lại. Mà trong thân chuông bộ, Phương Vân ngồi xếp bằng ở trên một ngọn núi, sau đó triệu xuất ra khổ cực đoạt được hư không trái cây. Chương 798, Ba Y đợi Minh Vương Albert, chương thứ 2. Chương thứ 798. Giáp Thiên lão yêu pháp thuật vô cùng quỷ dị, loại này vượt ngoại yêu quái, năng lực hoàn toàn cùng trung nguyên không giống. Chỉ ít, Phương Vân vẫn chưa từng thấy, loại này một khâu trụ một khâu, lợi dụng võ giả lực lượng của bản thân, oanh kích võ giả chính mình pháp thuật. Cùng với tại loại thiên lão yêu trên thế giới, tả trùng hữu đột, mình và chính mình liều mạng. Không bằng, an định lại, toàn lực hấp thu hư không chi quả. Chỉ ít, Phương Vân còn có mười mấy cái khôi, lỗi, có thể dùng đến trung hòa thiên địa vạn hóa chuông cấm chế, muốn tiêu hao năng lượng. Huống hồ, Giáp Thiên lão yêu tại tướng Phương Vân nhân cấm lên đồng thời, nhưng cũng giúp Phương Vân một cái. Chỉ ít, hắn bây giờ không cần lo lắng, đồng thời đối mặt Hải Cốt Lama, Hắc Thủy Minh Chủ, Nước Hải Ba Hùng, cùng với các đường mạng tình cảnh tán tu liên thủ công kích, đây chính là có họa cũng có phúc. Cực đại hư không chi quả, bị Phương Vân nắm ở trong tay. Thành thục trái cây, đã có một cái đầu to lớn như vậy. Bóng ánh trong suốt này, Mỹ Luân Mỹ Anh, càng có một loại nhàn nhạt, như xa như xương hào quang, thẩm thấu ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm. To lớn hư không chi viên rất có nhịp điệu thư giãn, co rút lại. Mỗi một lần thư giãn cùng co rút lại bên trong, đều có tảng lớn bảng du năng lượng, phún phát ra. Cái này Minh Vương trái tim biến thành trái cây, tựa như một cái tràn đầy lọ, chính đang tướng dư thừa năng lượng phún phát ra. Mà ở quả tim này bên trong, ẩn chứa năng lượng, so với phún phát ra lực lượng, mạnh hơn mấy trăm triệu lần. Này giống như là một viên thái dương, hàm chứa vô cùng quang cùng nhiệt. Chỉ cần một trái tim, chết rồi ngưng tụ thành trái cây. Liền có năng lượng như thế cái kia bảy đời Minh Vương Albert, nên cường thành cái dạng gì đây? Phương Vân vọng trong tay như thủy tinh trái cây, cái này trái cây bên trong ẩn chứa năng lượng đáng sợ, để hắn không cách nào không muốn đến, bảy đời Minh Vương mạnh mẽ, khủng bố. Đây đã là một cái truyền thuyết. Minh Tông bảy đời Minh Vương cũng đã lợi hại như vậy. Sơ đại sang phái thủy tổ, lại nên cường thành cái dạng gì đây? Mà càng lợi hại hơn nhưng là mạnh mẽ. Tướng Minh Tông ép lĩnh kiếm tông. A. Phương Vân ngón tay bắn ra, một tia chân khí, xương hợp tự thân tinh thần lực lượng cùng vũ nghịch ý chi dung hợp là một, xông vào hư không trái cây, liền muốn đem nảy viên hư không trái cây luyện hóa. Một đoạn vượt lên phất thì lại bên trên lực lượng, xuyên qua với cả viên hư không trái cây bên trong. Đây chính là pháp tắc. Hư không trái cây bên trong, ẩn chứa bảy đời Minh Vương ẻo bật một đoạn không gian pháp tắc. Mà ở đoạn này không gian pháp tắc tác dụng, vô số nhỏ vụn quy tắc không gian hiện lên hình lưỡi phân bố, chi phối hư không trái cây bên trong vô cùng lực lượng vô tận. Mà Phương Vân muốn làm, chính là tướng đoạn này không gian pháp tắc luyện hóa, cũng đem chính mình vũ nghịch ý chí cùng tinh thần làm ấn, lạc ở viên này hư không trái cây bên trong. Từng sợi nhàn nhạt tâm ảnh, theo hư không trái cây bên trong, từng cái quy tắc không gian mạch, hướng về nông cùng sâu hướng về trái cây bên trong kéo dài mà đi. Hư không trái cây xem ra chỉ có đầu lâu đại tiểu. Nhưng bên trong không gian, nhưng vô cùng vô tận. Bên trong hàm chứa dưới nền đất tô nham bình thường hừng hực năng lượng. Đây chính là quy tắc không gian chủ đạo hạ kết quả. Nếu như có thể luyện hóa cái này trái cây, Phương Vân sau đó cũng không cần lo lắng hơn nữa thiên địa vạn hóa chung năng lượng vấn đề. Mà rất nhiều công hiệu cũng có thể phát phanh đi ra. Phải biết hư không trái cây tại thành thục thời điểm, nhưng là hấp thu gần như hư không thâm nguyên toàn bộ năng lượng, đồng tiến mà đưa đến trận này bao phủ hết thể hư không không gian bao táp. Phương Vân tại thiên trùng cảnh, 7 lần vũ nghịch thăng cấp lúc. Nhục thể bên trong, cũng đã tử hợp trong thiên địa quy tắc đoạn ngắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên trùng cảnh võ giả thân thể, chính là trong thiên địa quy tắc cuối cùng một loại nào đó kéo dài cùng kéo dài. Phương Vân hiện tại muốn làm đến, chính là đem hư không trái cây bên trong quy tắc đồng hóa, trở thành tự thân quy tắc một bộ phận. Ở cái này luyện hóa trong quá trình, Phương Vân cũng sẽ hấp thu trái cây bên trong quy tắc. Trong đó chỗ tốt, không thể tính toán theo lẽ thường. Bất quá, tương ứng. Luyện hóa quá trình, cũng sẽ không dễ dàng. Vụ. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong không gian, ong ong chấn động. Tảng lớn toái thạch, hong phất từ ngọn núi trên lướt xuống. Đại địa càng là như đỏ, lay động mấy cái. Đây là giáp thiên lão yêu công kích, rơi vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, khiến cho chấn động. Phương cũng liều mạng, chỉ là tướng vài tên con rối năng lượng, không ngừng đưa vào đến thiên địa vạn hóa chuông bên trong, ngăn trở giáp thiên lão yêu công kích. Mà chính hắn, thì lại tướng hết thệ tinh lực, tập trung đến hư không trái cây bên trong. Đây là một cái huyết màu đỏ, tô nham giống như thế giới. Khắp nơi đều là tâu ngại năng lượng. Tại tinh thần cảm ứng bên trong, hư không trái cây bên trong kết cấu, dường như hung ác tàn nhẫn phức tạp huyết quản. Phương Vân lấy tinh thần lực, không ngừng tướng những này lên tới hàng ngàn, hàng vạn huyết quản luyện hóa đi. Hảo tinh thuần năng lượng. Minh tông minh khí, chính là tinh khiết nhất tử vong năng lượng. Nhưng Minh Vương eo bật trái tim biến thành năng lượng, nhưng cực kỳ tinh thuần. Không có bất kỳ năng lượng trúc sinh. Xem ra, vũ nghịch cảnh giới đạt đến cực cao nơi. E sợ trăm sông đổ về một biển. Phương Vân trong lòng thầm nghĩ. Có thể thân thể hóa vì làm một thế giới võ giả, không phải bình thường võ giả bình thường có thể tưởng tượng. Bất quá, bất kể như thế nào, theo Phương Vân từng tầng luyện hóa hư không trái cây, cái này hàm chứa tối năng lượng mạnh mẽ trái cây, dần dần buông lỏng một ngư, để Phương Vân có thể rút lấy đến, tầng ngoài cùng một bộ phận năng lượng. Đem những năng lượng này, cầm chống đỡ phủ giáp thiên lào yêu. Phương Vân tất tâm niệm, câu thông thiên địa vạn hóa chung khí linh lịch. Khủng, chủ nhân yên tâm khẩu bắc diện giao cho ta là được rồi. Cái này y thiên yêu có này tự dị, năng lực của hắn, tựa như bình chủ yếu biểu hiện ở, tá lực đả lực ngang nghệ quốc. Bản thể năng lực, trái lại không bằng hắn nên có năng lực. Thiên địa vạn hóa trung lịch, hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, ta sớm đã nói. Hắn tại nằm trong loại trạng thái này, đem ta nhốt lại. Bản thể lực lượng, sẽ phải chịu hạn chế. Nếu như đem tầng này cấm chế chết hồi, ta phỏng chừng nó lại lo lắng, ta sẽ trong nháy mắt bỏ chạy. Phương Vân tiếu nghịch. Hắn lệ cũng không phải là nói giỡn. Nếu như dịch thiên lão yêu triệt hồi tầng này, tương tự với bản cờ đối với giáp năng lực, chính mình trong nháy mắt là có thể bỏ chạy. Ước vạn không độn hình năng lực, lấy hắn bây giờ trình độ, giống như là đời trước quốc hoàng tự thân tới, Phương Vân cũng có thể thong dong chạy trốn. Chỉ là, vùng không gian này quá, rất phức tạp. Hơn nữa, loại này khác loại thông suốt, tu luyện thành yêu võ giả, căn bản không thể theo lẽ thường suy đoán. Bởi vì hậu thiên tu luyện, so với nhân loại khó hơn quá nhiều. Cho nên những này khác loại một khi tu luyện thành công, thường thường cũng so với nhân loại võ giả, nhiều hơn một chút đặc thù năng lực. Như cái này giáp thiên lào yêu, cùng loại bàn cờ đối với bán, đem người nhốt lại, cuối cùng làm hao mòn tử năng lực, liền là một người trong số đó. Chủ nhân thiên địa vạn hóa chuông trầm mặc một hồi, ta hiểu. Khủng. Phương Vân gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hư không trái cây hầu như tương đương với tiểu nửa cái thế giới năng lượng, cho nên luyện hóa tốc tỏa, khá là thông thả. May mà. Mỗi một viên Phương Vân đều có thể lấy đầu định tốc độ, không ngừng tướng hư không chi quả ba, do nông cùng sâu, tầng tầng luyện hóa. Mà mỗi luyện hóa một tầng, Phương Vân là có thể thu được một số ít năng lượng quyền khống chế. Những năng lượng này, có thể dùng để thanh toán giáp thiên lão yêu công kích. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, Phương Vân phản lệ có kinh không nhàn, bình thản, an toàn vô cùng. Thời gian chậm rãi qua đi, cũng không biết trải qua bao lâu. Phương Vân ý thức, rốt cục đụng chạm đến hư không trái cây nơi sâu xa nhất. Nếu như nói hư không trái cây tầng ngoài năng lượng, là nóng bỏng tô nham, hàm chứa bạo phát tính lực lượng. Như vậy hư không trái cây nơi sâu xa nhất, như phảng phất là một ngôi sao, nơi sâu xa nhất tinh hạch. Hết thể năng lượng, tất cả đều là thể rắn trạng tồn tại. Tại loại này đọng lại ở dưới mặt, Phương Vân cảm giác được trong cõi u minh, một câu ngư cổ tồn tại, vĩnh hằng bất động lực lượng, xuyên qua trong đó. như một cái tô động sáng long, muốn duệ bì hóa long. Tối với đạt đến tầng thấp nhất. Phương Vân trong lòng vui vẻ, hết thể tinh thần lực lượng, không chút do dự. Theo hư không trái cây bên trong quy tắc cường lịch, lấy lôi hạ vạn câu tư thế, tầng tầng oanh kích cứng rắn hạch tâm trên. Ăn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hư không trái cây nơi sâu xa nhất năng lượng hạch tâm, dường như một viên kiên cố sắc ngoài, sao thắt một tiếng, chia năm xẻ bảy. Luyện hóa. Phương Vân mừng rỡ trong lòng, nhưng mà nhưng vào lúc này, gì ở ngoài xảy ra. Ầm ầm, một mảnh ào ào minh khí, từ hạch tâm bên trong, bạo phát ra. Một cỗ phảng phất thiên địa, cường đại đáng sợ ý chí, mang theo hủy diệt tất cả ba động, bao phủ mà động. A. Dường như trầm miên bên trong thức tỉnh thở dài, từ đó truyền ra. Phương Vân tinh thần cùng võ đạo ý chí, tại cỗ lực lượng này áp chế hạ, lại không thể động đậy. Khác loại vọng mục chia sẻ minh tông trái cây mạng. Khàn giọng bên trong, lộ ra tàn nhẫn âm thanh, truyền vào Phương Vân trong đầu. Sau đó cái kiêm lịch ý thức, lấy ép lệ tính tư thế, dọc theo Phương Vân giải tại hư không trái cây bên trong tinh thần lực lượng, lịch hướng kéo dài, như tia chớp dâng tới Phương Vân trong cơ thể. Đây là bảy đời minh vương. Phương Vân trong lòng kinh sợ giao ra, một loại không cách nào truyền lời khủng thị, tướng hắn chăm chú cấp câm miệng uy áp cường đại như vậy, chỉ có trong truyền thuyết, thượng cổ vị kia đã từ trần bảy đời minh vương mới có. Phương Vân không nghĩ tới, cái này chết đi không biết nghịch bao nhiêu năm bảy đời minh vương, lại tại chết rồi, vẫn lưu lại thủ đoạn như vậy. Luận hùng vĩ, này cỗ tinh thần lực lượng, kém xa Phương Vân. Nhưng ở thuần tôi tòa, cũng không thể chống lại võ đạo ý chí phương diện, nhưng hoàn toàn vượt qua Phương Vân có thể tưởng tượng mức độ. Khác loại vì đó vương dâng ra người thân thể đi. Đây là ẻo bật ban tặng ngươi quang vinh. Lớn lao âm thanh, tại Phương Vân trong đầu vang lên. Cỗ lực lượng này, lập tức chia làm ngàn ngư vạn phất, đánh vào Phương Vân trong đầu. Vị này thời đại thượng cổ bá chủ, lại có thể làm ớn, đoạt sát Phương Vân nhâm thân thể, một lần nữa phục sinh. Lúc này tình huống, nguy hiểm tượng hoàn sinh, thiên địa vạn hóa chuông chính đang toàn bộ tinh thần đối phó giáp thiên lao yêu mà ở nó phản ứng lại, hỗ trợ đứng đầu. Bảy đời minh vương eo bật lưu lại tinh thần cách ấn, là có thể tướng Phương Vân hoàn toàn đoạt sát. Thân thể hóa vì làm một thế giới tồn tại, cái vốn không phải Phương Vân loại này, lực lượng đạt đến mạng tinh cảnh, cảnh giới nhưng vẫn còn thoát quái cảnh võ giả có thể chống lại. Bảy đời minh vương Elbert, làm như thượng cổ khủng bố ma vương, nắm giữ không gì sánh được ưu thế. Cho dù là thiên tà ngọc hoàng loại này cấp số cao thủ, đối mặt minh vương Elbert đoạt xác, cũng sẽ không có ngư hảo phản kháng chỗ trống. Vụ. Chỉ là trong nháy mắt, bảy đời minh vương Elbert tinh thần cách ấn, cũng đã khống chế Phương Vân bộ não cùng thân thể. Hán thủ thế mà phát, này phiên đoạt xác, quả thực lôi hà vạn câu, nhanh như chớp mắt, không gì sánh được, ngư hảo không cho người ta phản ứng cùng chỗ phản kháng. Bảy dị minh vương. Hung uy đến tư. Chương 799, binh hành nước cờ hiểm. Giờ khắc này, vô số ý niệm từ trong đầu sẽ qua. Nhớ tới bảy đời minh vương tử vong, cùng hắn lưu lại các loại hậu chiêu. Phương Vân hiểu được, một đây là ẻo bật đã sớm sắp xếp tốt phục sinh thủ đoạn. Giờ này khắc này, Phương Vân duy nhất có thể làm. Chính là co rút lại tự mình tinh thần cùng võ đạo ý chí, đem tự mình co lại thành một cái pháo đài, chống lại minh vương ẻo bật tiến một bước công kích, sợ bị triệt để đoạt xác. Huyết quản, bắp thịt. Kinh mạch, eo bật lực lượng tinh thần, dường như thiêu đốt địa ngục minh như lửa, khiến cho cường liệt bỏng cảm. Phảng phất toàn thân thiêu đốt. Nay cỗ tinh thần lực đáng sợ lướt qua, Phương Vân bắp thịt, ung dung phần vì làm than cốc, tại nguyên bổn xương cốt trên, một loại khác tuyệt nhiên không sự, càng phú có sức sống cùng tính dai, cũng càng cường đại hơn bắp thịt tạo thành hình thức, một lần nữa cấu tạo. Tại bắp thịt cường độ trên, so với Phương Vân vốn là tình huống, cũng không hề thay đổi quá lớn. Thế nhưng hoạt tính cùng sức sống trên. Nhưng cường đại không biết bao nhiêu lần. Nếu như nói Phương Vân nguyên bản bắp thịt, tựa như một khối cứng rắn sắt thép, như vậy hiện tại, nó vẫn là khối sắt thép, liền nhưng có khó mà tin nổi có giãn cùng tính dai. Một đây là mạng tinh cảnh võ giả thân thể cấu tạo. Hán tại cải tạo thân thể của ta, chuẩn bị đoạt xác. Phương Vân giờ khắc này cảm giác được khủng bố nguy hiểm, minh vương ý thức, quá mức bá đạo. Hắn lấy ý thức, liền hoàn thành loại này khó mà tin nổi. Siêu việt cảnh giới đẳng cấp cải tạo. Ý thức của hắn lướt qua, Phương Vân chân khí trong cơ thể, toàn bộ sôi trào lên. Lấy một loại Phương Vân hiện nay vẫn không thể nào hiểu được phương thức, chuyển hóa thành một loại khác hình thái, thuần tôi minh tông chân khí. Ngoại trừ đầu lâu không cách nào hoàn toàn chiếm ở ngoài. Minh Vương éo bật ý thức, chính đang nhanh chóng chiếm Phương Vân cánh tay, cái cổ, lồng ngực, cuối cùng bảy kinh tám mạch. Tràn vào đan điền. Phương Vân đan giáp, triệt để sôi trào lên. Cuồn cuộn minh khí, cuốn lên đan điền khí hải bên trong. Từng viên to lớn bùa chú, đại lực thần ma bùa chú, đại lực kim cương bùa chú, vạn cổ tà đế quân lâm đại bùa chú, huyết luyện đại bùa chú. thậm chí liền một ước vạn không độn hình đại bừa chú, đều bị minh khí cấp tốc cuốn quanh, thay đổi, biến hóa thành một loại khác phương vân không biết minh tông võ học bừa chú. Bất kể là thượng cổ cổn bằng bá chủ một đời thương khung ma quân, vẫn là huyết luyện ma quân, tuy rằng đều là ngang dọc bá chủ một phương, liền tương so với thượng cổ xếp hạng số một số hai minh tông tông chủ, vẫn là kém không chỉ một bậc. Đây cũng không phải là chúa tể một phương đơn giản như vậy, mà là đại tông phái tông chủ, truyền kỳ giống như tồn tại. Tại Minh Vương Elbert cường lực hạ, những này thượng cổ bá chủ võ học biến thành bùa chú, từng viên tăng dã, nóng chảy, mà ở những tấm bùa này cơ sở trên, từng viên mới minh tông bùa chú một lần nữa hình thành. Một Phật tông tuyệt học. Ta ghét nhất Phật tông tuyệt học. Minh Vương Elbert sấm thanh, tại phương vân trong đầu vang lên không hề che giấu chút nào tự mình chán ghét. Minh tông minh khí, đại biểu là thuần túy tử vong, cùng Phật tông Phật lực lẫn nhau khắc chế. Ngoại trừ kiếm tông ở ngoài, có thể nói, minh tông chán ghét nhất chính là Phật tông. Này hoàn toàn là công pháp trên khắc chế. Phương Vân nghe vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ. Trong cơ thể hắn Phật tông tuyệt học cũng không chỉ một môn, đây chính là từ Phệ Đà Tăng A Chiên Đà trên người truyền thừa đến. Phật tông thuần túy nhất Phật môn tuyệt học. Minh Vương éo bật nhìn thấy nhiều như vậy Phật tông tuyệt học, e sợ càng thêm là không thể không giết hắn. Vị này trừ Minh tông sơ đại thủy tổ ở ngoài, cứ có thể là mạnh nhất Minh Vương một trong truyền kỳ tồn tại, cho dù là phân ra một bộ phận ý thức, cũng không phải là hiện nay Phương Vân có thể chống lại. Lúc này, thiên địa vạn hóa chung cũng cảm giác được Phương Vân trong cơ thể tình huống khác thường. Nhưng mà cái này đỉnh cấp pháp khí, nhưng cũng lâm vào tiến thoái lưỡng nan cảnh giới. Đến từ một, hư không chi quả. Năng lượng cung cấp. Tại bảy đời Minh Vương nghèo bật ý thức sau khi xuất hiện, lập tức cắt. Mà Phương Vân tự thân năng lượng cũng còn lại không nhiều. Nhưng mà ngoại giới dịch thiên lão yêu, công kích, nhưng là quần quần không ngừng rơi xuống. Thiên địa vạn hóa chung nếu như ngăn cản Minh Vương Elbert ngay lập tức sẽ gặp phải một dịch thiên lao yêu mãnh liệt công kích. Hơn nữa, Minh Vương Elbert không phải là một vạn năm đều không có thể so sánh. Vị này thượng cổ bá chủ, có thể nói là chỉ đứng sau một vạn cổ thanh thiên đại đế. Loại này đỉnh cấp tồn tại võ giả, thiên địa vạn hóa chung căn bản không có tuyệt đối nắm chặt, có thể áp chế đạt được Minh Vương Elbert. Một chủ người làm sao làm? Thiên địa vạn hóa chung lo lắng âm thanh. Đức quang truyền vào Phương Vân bộ não. Minh Vương tại chiếm cứ Phương Vân thân thể đồng thời, cũng bộ phận cắt Phương Vân đối với thiên địa vạn hóa chung tuyệt đối không chế. Phương Vân trong đầu xẹt qua vô số ý niệm. Nhưng mà trong lúc cấp thiết, căn bản khó có thể tưởng tượng ra hữu hiệu sách lược. Từ khi tu luyện võ đạo tới nay, đây là hắn lần thứ nhất diện đối với thượng cổ đại phái tông chủ, cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Một ừng. Ngay Phương Vân rơi vào cực độ tình cảnh nguy hiểm lúc, một tiếng kinh nghi từ đan điền truyền đến, một Minh Vương đại bi chú. Trên người của ngươi tại sao có thể có ta Minh tông tuyệt học? Nghe được này âm thanh kinh nghi, Phương Vân bộ nào chấn động, một đạo linh quang xẹt qua. Tại này thời khắc nguy hiểm, Phương Vân đột nhiên lung lay lên. Một đệ tử Phương Vân, gặp gỡ Minh Vương tiền bối. Phương Vân âm thanh, không nhanh không chậm, hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, không chút nào gặp kinh hoàng. Minh Vương éo bật lại không để ý tới hắn, trầm giọng nói Minh Vương đại bi chú, chính là ta Minh tông bất truyền bí mật. Không phải Minh tông đệ tử nhân, không được học tập. Ngươi là thế nào đạt được? Nói mau, Phương Vân nghe vậy trong lòng càng là vô cùng quyết tâm. Minh Vương éo bật nói cái gì? Minh Tông bất truyền bí mật kỳ thực một Minh Vương đại bi chú. Căn bản là hắn sáng chế tuyệt học. Vị này Minh Tông trong lịch sử, hiếm có cường giả, cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Nếu như hắn không có thể trả lời tầng này, e sợ éo bật lập tức liền sẽ trở mặt. Một Minh Vương đại bi chú, chính là đệ tử từ Tông Sơn nơi sâu xa, vũ đạo trưởng lang bên trong đoạt được. Vì làm bảy đời Minh Vương nghèo bật tiền bối sáng chế. Phương Vân tận lực không chú ý, tự đã biết cái không gian này, chính là Minh Vương nghèo bật sáng chế sự. Minh Vương nghèo bật trầm mặc không nói, mà công chiếm Phương Vân trong cơ thể âm lãnh, lực lượng bá đạo vào đúng lúc này. Thì lại hoàn toàn đình chỉ. Phương Vân trong lòng mừng thầm, biết tự đã hoàn toàn thắng cược. Minh Sơn chính là Minh Tông bí mật địa phương, gia trì tầng tầng Minh Tông cấm chế. Ngoại trừ Minh Tông người, người ở phía ngoài căn bản tiến vào không đi được. Mà Minh Tông bên trong vũ đạo trưởng lang bên trong, thuộc về Minh Vương Elbert sáng chế. Bởi niên đại xa xưa, mà lại ra chỉ tầng tầng cấm chế. E sợ liền Minh Tông đệ tử. Cũng không có mấy người biết. Phương Vân cũng không hề nói thẳng tự mình là Minh Tông đệ tử, nhưng những câu đều là đang nói tự mình là Minh Tông đệ tử. Minh Vương Elbert trầm mặc không nói, cẩn thận một cái đoạt xác. Lại đã biến thành đời trước Minh Vương. Đoạt xác vãn bối đệ tử. Loại này đoạt xác, ở đâu môn phái nào? Đều là làm người chơ chén sự, huống hồ là một đời Minh Vương. Một hử. Ngươi nếu là ta Minh Tông đệ tử. Bên trong cơ thể ngươi môn phái khác tuyệt học là xảy ra chuyện gì? lại liền Phật tông tuyệt học đều học lên. Lẽ nào ta Minh tông tuyệt học còn không bằng Phật tông sao? Ta đường đường Minh tông đệ tử, lúc nào đọa rơi xuống mức độ này? Minh Vương ẻo bật một tiếng lạnh. Nhiều, một cỗ lực lượng tinh thần tán thành ngàn vạn cái, sâu sắc đâm vào Phương Vân thân thể các loại. Loại thống khổ này lập tức truyền vào đến Phương Vân bộ não. Thay đổi người bình thường, lúc này từ lâu khuôn mặt vặn mẹo, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nhưng Phương Vân nhưng cố nín lại. Một Minh Vương thứ tội, cũng không phải là đệ tử không muốn học tập Minh tông tuyệt học, thật sự là không có Minh tông tuyệt học có thể học. Phương Vân bộ não cấp tốc tập động, tự hỏi làm sao đối phó này phó vị này khủng bố Minh Vương. 1-2 ngàn năm trước, chúng ta Minh tông căn cứ bị người phá được. Tông phái tuyệt học, Minh Điển, bị người bắt đi. Chỉ còn lại một ít tàn tạ võ học truyền xuống rồi. Hiện tại Minh tông, từ lâu không còn nữa thượng cổ rầm rộ. Đệ tử cũng là bất đắc dĩ, mới tiến vào nơi này sưu tầm Minh tông tuyệt học. Trong lúc vô tình xông vào tiền bối đạo phủ, chiếm được Minh Vương đại bi chú. Còn cái khác tuyệt học, bao quát cụt một tay Minh Vương, tuyệt học ở bên trong đều đã toàn bộ thất truyền. Phương Vân trầm giọng nói, một cái gì? Minh Vương éo bật như gặp sét đánh, giờ khắc này, Phương Vân cảm giác được một cỗ nồng nặc bi thương, cùng phẫn nộ. Éo bật chính là chân thực tại Minh Tông tông chủ. Khó mà tin nổi nhân vật mạnh mẽ. Nghe nói Minh Tông lại suy rơi xuống mức độ này, loại này Minh Vương cũng không nhịn được bị chấn động mạnh. Loại này bi thương cùng phẫn nộ, người ngoài cuộc là cảm giác không ra. Liên làm tông môn mạch máu tương tục người, Phương Vân mấy câu nói đó, đối với Minh Vương éo bật chủng trách. Nhưng là không gì sánh nổi. Minh Tông các đời Minh Vương đều lấy chấn hưng Minh Tông vì làm đã mặc cho. Làm là tối cường Minh Vương một trong Elbert. Cũng giống như thế. Hơn nữa muốn so với những người khác cường liệt, nếu không thì cũng sẽ không sáng chế một Minh Vương đại bi chú. Chi dạng khoáng thế tuyệt học. Nghe nói một đời dồn vào tinh huyết tông phái, lại lưu lạc tới, chấn phái võ học bảo điển bị đoạn, môn nhân đệ tử, liền tự mình tông phái chân chính tuyệt học, đều học không tới. Cái loại này bi thương cùng phẫn nộ thì không cách nào truyền lời. Một bây giờ là lúc nào? Minh Vương éo bật trầm giọng nói, tựa hồ còn không nguyện tin tưởng cái này một sự thực. Một thời đại cận cổ đại chu triều, khoảng cách thời đại thượng cổ đã hơn vạn năm. Phương Vân nói, thời gian hơn 10.000 năm. Chuyện gì đều là có thể có phát sinh. Dù cho Minh Tông hủy diệt, đều không phải chuyện kỳ quái. Một không nghĩ tới, chúng ta Minh Tông lại lưu lạc tới mức độ như vậy. Éo bật lẩm bẩm nói, dâng lên một trận cường liệt bi thương. Phương Vân một mực quan sát Elbert phản ứng, trong lòng vẫn là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu muốn lừa gạt một vị Minh Tông Tông Vương, có thể cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu như không phải, Thiên Cơ Đài Ba Giáp Thiên Cơ tiên sinh, che mắt Thiên Cơ. Minh Vương Elbert một cái ý niệm trong đầu, là có thể từ Thiên Cơ bên trong, dò xét ra chân tướng. Thời điểm nào, chính là tự tìm đường chết. Hơn nữa, lúc này chính hãm thân với không gian báo táp bên trong, lại bị Dịch Thiên lão yêu giam cầm tại hai bàn tay trắng hắc ám trong hư không. Dù cho Minh Vương muốn từ vùng thế giới này bên trong rút lấy tin tức, thăm dò biết được chân tướng, cũng là không thể nào. Chính là bởi vì hai người này nhân tố chồng chất lên nhau, Phương Vân mới dám gan to như vậy, giả mạo Minh Tông đệ tử. Đương nhiên, trên người hắn, Minh Vương đại bi chú cũng nổi lên tính quyết định tác dụng. Vũ đạo trưởng lang bên trong một cấm chế, đến ngàn tầng kế, cho dù là mạng tinh cảnh cường giả, không có thiên địa vạn hóa chuông loại này nghịch thiên bảo vật, cũng là không tiến vào được. Chương 800, không gian pháp tắc, chương thứ 2. Minh Vương ẻo bật suy nghiêm đáng sợ nghịch, sát khí phân tán. Nếu như hắn còn có thân thể hóa, như vậy giờ khắc này, sớm tị hai mắt đỏ ngầu. Đế Ma Tông. Phương Vân không chút do dự phun ra ba chữ. Ba chữ kia vừa ra, phảng phất có một loại nào đó ma lực, Minh Vương ẻo bật ý thức, đột nhiên trở nên hỗn loạn, cái gì? Không cần che giấu, Minh Vương ẻo bật trong mắt chấn động. Cũng có thể nhìn ra được. Minh Tông cùng Đế Ma Tông giao hảo, năm đó có thể trốn qua thượng cổ các đại tông phái truy sát, dựa vào chính là thượng cổ Đế Ma Tông che chở. Mà Đế Ma Tông sang phái Thủy Tổ Hỗn Kéo lão tổ, càng là cùng Minh Tông sơ đại Thủy Tổ, đồng kỳ nhân vật cường hành. Dù cho Minh Vương Elbert đã là thân thể có thể hóa thành thế giới tồn tại, cũng không thể nào là Hôn Thi lão tổ đối thủ. Phương Vân phun ra bất luận cái nào tên, đều không thể so với ba chữ kia, càng làm cho Minh Vương Elbert cảm thấy chấn động cùng chấn động. Phương Vân có thể cảm giác được rõ ràng, vị này Minh Tông Minh chủ nội tâm do dự cùng chấn động. Đế Ma Tông cùng Minh Tông quan hệ, quá, rất phức tạp. Đế Ma Tông che chở Minh Tông, không phải là cái gì đại công vô tư. Đối với Đế Ma Tông mà nói, bọn họ vẫn muốn đạt được Minh Tông toàn bộ tuyệt học. Điểm này, Đế Ma Tông lòng người biết rõ ràng, Minh Tông người cùng phan thấy rõ vật nhỏ. Phương Vân chính là nắm chặt điểm này, mới dám phun ra Đế Ma Tông tên. Đế Ma Tông nếu quả thật diệt Minh Tông, Minh Vương Elberts muốn báo thủ, e sợ cũng không dễ dàng. Đế Ma An được lắm lang đây dã tâm Đế Ma Tông. Không nghĩ tới, bọn họ lại còn là ra tay rồi. Minh Vương Elberts nghiến răng nghiến lợi, Thiêm Tông mối hận, không đội trời chung. Hắn tuy rằng không có nắm chắc chiến thắng Hồn Thuần Lao Tổ, nhưng báo thủ là tất yếu. Đương nhiên, thủ đề là, Phương Vân nói là sự thật. Không nghĩ tới, chúng ta Minh Tông lại lưu lạc tới mức độ này. Vận mệnh bất công a. Minh Vương Elberts vô cùng đau đớn, ngươi tất nhiên có thể được đến ta ở lại Minh Sơn. Minh Vương đại ác chú cái kia tự nhiên là ta Minh Tông đệ đây không thể nghi ngờ. Ta nhìn ngươi vẫn là thoát thai cảnh, cũng đã nắm giữ địch nổi mạng tinh cảnh cường giả lực lượng. Chỉ cần là thực lực như vậy, so với năm đó ta, cũng khoe khoang không kém. Nếu muốn báo ta Minh Tông diệt Tông mối hận, cũng chỉ có đạt được chúng ta Minh Tông sơ đại thủy tổ, tại hấp hối thời khắc, sáng lập kinh thế tuyệt học. Năm đó, ta tuy rằng đi tới thủy tổ nơi kế thừa, nhưng thất bại. Đáng tiếc đáng trách. Bất quá, ngươi thiên tư không kém. Tại Minh Tông tuyệt học xuống dốc thời điểm, còn có thể có thành tựu như thế này. Thiên phú cao, không nói mà đồ. Ta không thể hoàn thành sự, hay là ngươi có thể làm được. Minh Vương Elberts dừng một chút, nói nghịch, ta bây giờ chỉ là một bộ phận ý thức. Muốn chữa trị linh hồn, còn không biết nghịch muốn bao lâu. So với ngươi bây giờ ba hồn đầy đủ hết, trên lệch không biết nghịch bao nhiêu. Chính là chiếm cứ thân thể, cũng muốn có thể lâu mới có thể hồi phục rầm rộ. Không bằng đơn giản tác thành cho ngươi. Minh Vương Elberts dứt lời. Đột nhiên bạo phát ra một cổ ý chí cường đại. Bị Phương Vân nắm ở trong tay hư không chi quả, đột nhiên bạo phát ra vô cùng hào quang. Từng làn cường đại tuyệt học, sôi trào mãnh liệt, tràn vào Phương Vân trong cơ thể. Nay cố bảng du mà thuần túy năng lượng, lấy lôi hạ vạn câu tư thế, cấp tốc tràn vào Phương Vân đan điền, cải tạo thân thể của hắn, tăng lên thực lực của hắn. Làm tất nhiên tu luyện Minh Vương đại ác chú, ta liền đơn giản giúp ngươi tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Cho ngươi tỉnh lực vô số tại bồ tiểu Minh Vương Elberts nói, một cỗ lực lượng khổng lồ, truyền vào Minh Vương đại ác phụ triện bên trong. Cái này 8 tầng hoa tuyết trạng kết cấu phụ triện, lập tức như ăn mánh dược, tấn mang sinh thành. Từng mảng óng ánh lá cây, toàn bộ sinh mọc ra. Tấm phụ triện kia đột nhiên trở nên có ngàn câu nặng, đồng thời trọng lượng còn đang tăng thêm. Có khác một loại nhàn nhạt uy áp, tản mát ra. Loại uy áp này, bắt nguồn từ với một loại đối với vận mệnh vẫn muốn cùng oán hận. Tại Minh Vương đại ác chú từng bước đạt tới cảnh giới đại viên mãn lúc, Phương Vân lực lượng cũng tại dùng tốc độ khó mà tin nổi phụ ra. Một cái không gian trong cơ thể chuyển hóa thành thế giới khủng bố cường giả, có nắm giữ sung túc năng lượng dưới tình huống, muốn tăng lên một cái thoát quái cảnh vũ phong, thực sự quá dễ dàng bất quá. Này ví như Vân một người, tiêu hao thời gian dài bổ tu, không biết cấp tốc bao nhiêu vạn lần. Giờ khắc này, Phương Vân đã tiến triển chậm chạp lực lượng, lần thứ hai tăng nhanh như gió. Cứu. Cái thiên long lực quy cái thiên long lực, viết cái thiên long lực, cựu quy cái thiên long lực. Trong thời gian ngắn ngủi, Phương Vân lực lượng liền tăng vọt 10 cái thiên long lực, đồng thời vẫn đang tăng lên. Đổi tại di vãng, Phương Vân không biết muốn bỏ ra bao nhiêu thời gian, mới có thể đạt đến cái này hiệu quả. Lực cái thiên long lực, em mở cái thiên long lực đào cái thiên long. Chính là cái thiên long lực. Lực lượng tăng trưởng đã chậm lại, Phương Vân vẫn không có bước vào mạng tinh cảnh. Nhưng lực lượng đã có thể sánh ngang nhau thành danh nhiều năm. Mạng tinh cảnh thâm niên cường giả. Phúc kim họa vị trí khinh, họa kim phúc vị trí. Lần này chân chính là nhân họa đắc phúc rồi. Phương Vân lúc này không cần che giấu trong lòng mình mừng như điên, cái này cũng phải một cái bình thường Minh Tông đệ đây nên có phản ứng. Phương Vân vốn là kỳ vọng, là chỉ cần Minh Vương Duy Tiên Tư từ bỏ đoạt sắc đều tị kinh không tồi. Không nghĩ tới, hắn nghe chính mình hồ bấm một trận, Đế Ma Tông diệt Minh Tông lịch thống, đồng thời cấp đoạt, Minh Điện, tại tin là thật nhâm dưới tình huống. Lại không ngừng từ bỏ đoạt xác, hơn nữa toàn lực trợ giúp Phương Vân tăng lên thực lực. Có vị này khó mà tin nổi cường giả trợ giúp, Phương Vân tránh khỏi không biết bao nhiêu năm khổ tu thời gian. Hơn nữa, tại bước vào mạng tinh cảnh thời điểm, cũng nhiều mấy tầng bảo đảm, vượt qua nắm chặt cũng lớn hơn nhiều. Hư không trái cây, trọng yếu nhất. Là trong đó, thuộc về ta một nghịch không gian pháp tắc thế gian tất cả quy tắc, đều muốn phụ thuộc với pháp tắc. Đây vốn là thần thông cảnh tầng thứ 3, mới có thể nắm giữ năng lực. Ta bây giờ đề thủ ban cho ngươi. Như vậy, ngươi tại vẫn không có vượt qua mạng tinh cảnh đứng đầu. Liên nhiều hơn mấy phần bảo đảm. Bất quá, muốn chân chính phát phanh ra, đoạn này không gian pháp tắc năng lực, còn cần chờ ngươi vượt qua mạng tinh cảnh mới được. Minh Vương nghẹo bật sâm thanh, truyền vào Phương Vân trong thai. Thần thái chân thành, liền phảng phất một cái xứng trước thủ bối, đối với vạn bối toàn lực bồi dưỡng, ân cần giáo huấn như thế. Bất quá, ngẫm lại thì cũng thôi. Minh Tông hiện tại đã xuống dốc bị Đế Ma Tông tiêu diệt. Môn nhân đệ đây ngay cả mình tuyệt học đều học không hoàn toàn. Phương Vân đệ tử này, nói không chắc là thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại. Hơn nữa, vậy còn sao có thiên phú, Minh Vương Elbert đương nhiên muốn chuốt xuống toàn bộ tâm huyết. Phương Vân cảm nhận được Minh Vương Elbert thiện ý, trong lòng cũng là lo sợ tắt mét mặt mày cảm khái không ngớt. Hắn thủ một khắc, vẫn vô hạn áp sát tử vong, cũng bị Minh Vương Elbert đoạt xác. Hai người quan hệ như nước với lửa. Nhưng hiện tại, nhưng là thủy nhũ giao hòa, phủ cực thái nhân. Nhân sinh gặp gỡ chi tự diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn cũng không ngờ rằng, chính mình vốn là tư tâm tạc sủng, tại Minh vùng núi Hạ Vũ nghịch hành lang bên trong, tu luyện Minh Vương đại ác chú, lần thứ nhất thi triển uy lực, lại có thể là cứu mình một cái mạng. Minh Vương éo bật chính đang trong cơ thể mình, Phương Vân cũng không dám quá nhiều tiết lộ tâm tình. Toàn lực thu nhiếp tinh thần, tiếp thu Minh Vương éo bật ban tạo. Ẩm. Éo bật vừa dứt tiếng, Phương Vân lập tức cảm giác được, trong cõi u minh, một cỗ không cách nào truyền lời lực lượng, mạnh mẽ xuyên qua chính mình. Đây là một loại phi thường tự diệu tồn tại, không cách nào chạm đến, không cách nào nhìn thấy, không cách nào nghe được, thậm chí không cách nào xác định có tồn tại hay không, nhưng cũng có thể cảm giác được. Nếu như miễn cưỡng muốn hình dung, này giống như là một đoạn phát quang, sáng rực thân cây trạng tồn tại. Này ta thân cây một mặt, tại Phương Vân trong cơ thể, mà một đầu khác, thì lại liên tiếp vô tận hư không, cùng nơi sâu xa trong vũ trụ một loại nào đó hỗ cổ tồn tại, tương hỗ tương ứng thủ. Này cổ cường đại, ngưng an lực lượng, vừa tiến vào Phương Vân trong cơ thể. Phương Vân thân thể bên trong, những này từ lâu cùng bắp thịt, cốt dù, gân mạch dung hợp vì làm một quy tắc không gian, trong chớp mắt lung lay lên. Dường như nắm giữ sinh mệnh. Hung ác tàn nhẫn, từ Phương Vân thân thể cuối cùng, liên tiếp đến cây này quang minh cảnh cây giống như tự đặc tồn tại trên. Đây chính là pháp tắc mạng. Phương Vân tinh tế cảm thụ trong cơ thể, này cố dòng lũ giống như lực lượng, thì thảo tự nói nghịch. Ở trên hư không thâm nguyên thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm nhận được quá một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đang ngăn trở hắn tới gần hư không trái cây. Bất luận hắn làm sao phi, làm sao điều khiển quy tắc không gian, đều không thể rút ngắn cùng hư không trái cây khoảng cách. Ở lúc đó, đối với cái cỗ này ngăn cản tự tị tới gần lực lượng, Phương Vân cảm thụ còn không phải là rất rõ ràng. Hiện tại hắn biết, cái kia kỳ thực chính là xuyên qua hư không thâm nguyên không gian pháp tắc. Hư không trái cây thành thục thời điểm, không ngừng rút lấy hư không thâm nguyên năng lượng khổng lồ. Đồng dạng rút lấy, chi phối nơi nào không gian pháp tắc. Chính là bởi vì không gian pháp tắc biến mất, hư không thâm nguyên mới có thể rơi vào hỗn loạn, đồng thời phát sinh vụ nổ lớn, gợi ra vô số không gian bao táp. Không gian pháp tắc vượt lên quy tắc không gian bên trên. Võ giả cường giả lúc chiến đấu, không ngừng tan vỡ hư không, nhưng mà hư không lần lượt lại rất nhanh nối liền. Đây chính là không gian pháp tắc lực lượng. Chỉ cần pháp tắc không hủy, không ngừng hư không sụp đổ bao nhiêu lần, cuối cùng đều sẽ nối liền ra. Chỉ bất quá, đối với thoát quái cảnh võ giả, tuy rằng có thể cảm nhận được quy tắc tồn tại, nhưng cũng nhận biết không tới pháp tắc tồn tại. Cho nên mới không cách nào rõ ràng cảm giác được những thứ này. Không gian pháp tắc. Phương Vân trong lòng suy tư. Hắn có thể cảm giác được, đoạn này pháp tắc bên trong, hàm chứa một đoạn huyền ảo, phong lão. Cùng vũ trụ phù hợp làm một cường đại tin tức. Chỉ là giới hạn ở năng lượng, hắn vẫn không cách nào giải độc loại này pháp tắc bên trong, Khương Thiên ẩn chứa tin tức. Phương Vân trong cơ thể dung hợp đoạn này không gian pháp tắc sau, thực lực lại lần thứ hai khó mà tin nổi tăng lên. Chạy cái thiên long lực, hung cái thiên long lực quy cái thiên long. Thao cái thiên long lực. Phương Vân đã vô hạn tiếp cận mạng hồn cảnh đỉnh cao. Hống. Một tiếng thê lương long ngầm, từ trong hư không chuyển đến. Phương Vân phía sau, hư không đổ nát, vạn long rít gào. Ngay cái thứ nhất phong long bên cạnh, khác một cái to lớn trần long, do hư mà thật, từ mênh mông hư vô bên trong, chui ra. Hai cái khổng lồ chân long, thân thể không biết dài mấy ngàn dặm, tung hoành bao nhiêu không gian. Thân thể của bọn nó đan xen vào nhau, hai cỗ khổng lồ long thủ như uy như ngục, trôi nổi tại Phương Vân tả, hữu hai bờ vai Phương. Chương 801, thực lực tăng mạnh. Chương thứ 801, con rồng này, cũng không phải là thương long, mà là một cái màu vàng kim, phảng phất dương quang bình thường sáng lạ, chói mắt đến thay đổi hoàn toàn cái nhìn cự long. Ở trên người nó, nhiễm diệu một cỗ dẫn dắt nhân đạo dòng lũ thủ tiến vào lực lượng. Loại lực lượng này, làm người kính nể. Hoàng Long, chín cái chân long bên trong, đại biểu nhân gian vương triều số mệnh. Là nhân gian đế vương tượng trưng. Tượng trưng cho vô thượng quyền uy cùng quyền lực. Chín cái chân long, lẫn nhau trong lúc đó, huyết mạch thì có liên hệ. Phương gia vốn là đế cách hậu duệ, mà bây giờ chấp trưởng thiên hạ Lưu thị hoàng tộc, tương tự là thượng cổ đế vũ sau cách. Hai người vốn chính là đồng tông. Phương Vân gia phong quan quân hầu, kiêm trinh bác đại quân đô thống, nhận hết hoàng ân. Càng bởi vậy đạt được vương triều số mệnh gia trì. Lúc này, lực lượng tăng cường, sánh ngang nhau mạng tình cảnh đỉnh cao, nhưng là đem mệnh cách bên trong, bắt nguồn từ vương triều số mệnh gia trì, biến thành thực chất. Triệu hồi ra tượng trưng thiên hạ vương triều Hoàng Long. Một đời Thương Long đại biểu thiên lịch, một đời Hoàng Long đại biểu nhân lịch. Phương Vân tại hai cái chân long làm nổi bật hạ, thân thể tản mát ra một cỗ không biết tên sức mạnh to lớn, mơ hồ có hai đạo tự dị dòng lũ cuốn vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn. Hiện ra một cỗ uy áp, hơi thở thần thánh. Hư không trái cây tại tướng Phương Vân thực lực tăng lên tới mạng tinh cảnh đỉnh cao sau, xúc tiểu không ít, hào quang cũng ảm đạm một ít. Nhưng như trước bao hàm lệnh cực kỳ bàng tỉnh năng lượng. Cái này trái cây vốn là Minh Vương Albert vì mình cùng Minh Tông truyền nhân chuẩn bị. Nó có thể phụ trợ thần thông cảnh tầng thứ 2 võ giả, trực tiếp bước vào thần thông cảnh tầng thứ 3 chuyện tự cảnh. Phương Vân vẫn chẳng qua là lợi dụng trong đó một bộ phận năng lượng, thậm chí còn không tới trong đó 4 phần 10. Người cảnh giới bây giờ, vẫn không cách nào hoàn toàn lợi dụng hư không trái cây toàn bộ năng lượng. Những này còn lại năng lượng, như trước khổng lồ. Ta tạm thời phong ấn tại đan điền của ngươi bên trong. Đợi được thời cơ đến, ngươi là có thể hoàn toàn lợi dụng những năng lượng này, lần thứ 2 tăng lên. Minh Vương nghèo bật lẩm bẩm nói. Phương Vân nhạy cảm giác, vị này Minh Vương âm thanh, đột nhiên có một ngư vẻ vải. Tâm tư của hắn lung lay, nhưng trên mặt nhưng ngư không chút nào biểu lộ ra. Đà tạ Minh Vương. Tại vị này Minh Vương trai lơ, Phương Vân không dám biểu lộ bất kỳ một điểm kẽ hở. Ai cũng không biết nghịch, vị này thần bí đáng sợ cường giả, đến cùng vẫn đủng có thủ đoạn như thế nào. Minh Tông tuyệt học, ta bây giờ đã chuyển cho ngươi. Sau đó, Minh Tông chấn hương phải nhờ vào ngươi. Nhớ kỹ lời nói của ta, chờ ngươi đạt đến thần thông cảnh tầng thứ 3 chuyện tự cảnh. Liền đem ta tỉnh lại, ta sẽ dẫn ngươi, đến chúng ta Minh Tông sơ đại thủy tổ lưu lại di bảo địa phương, kế thừa chúng ta Minh Tông to lớn nhất bảo tàng. Minh Vương éo bật âm thanh càng ngày càng suy yếu, tựa hồ hư không chi quả bên trong không gian pháp tắc bị đánh cách sau, liên quan, cái này khủng thị thượng, cổ cự kình, cũng bị đánh cách cường đại sức sống. Vì ngươi tăng lên thực lực, ta đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực cùng năng lượng. Hiện tại, không thể không rơi vào trạng thái ngủ say nhớ kỹ, chờ ngươi đạt đến chuyện tự cảnh, liền đem ta tỉnh lại. Thay ta tìm một cái mới cường đại nhục thân. Minh Vương éo bật âm thanh đứt quãng, tinh thần lực cũng càng là càng ngày càng yếu. Rốt cục trầm tỉnh xuống, hóa thành một đạo mảnh vỡ trạng tinh thần dấu ấn, bám vào Phương Vân trong đan điền. Nhìn thấy Minh Vương ngẹo bật ý thức ngưng kết, biến thành tinh thần làm ấn. Phương Vân rốt cục lòng ra. Khí. Hoàn chỉnh tinh thần ấn ký, là sẽ không hiện ra loại này không trọn vẹn hình dạng, mà sẽ là quy tắc, trọn vẹn hình dạng. Ngẹo bật tinh thần dấu ấn, tàn khuyết không đầy đủ, tuy rằng này nghịch tinh thần hơi ấn, chỉ là gánh chịu hắn bộ phận ký ức, mà không có hoàn chỉnh, cường đại lo dịp năng lực tự hỏi. Đây mới là Minh Vương Albert, không có tra cứu Phương Vân xuất thân nguyên nhân thực sự. Minh Vương Albert, xin lỗi. Phương Vân trong đầu hào quang lóe lên, không chút do dự phong ấn trong đan điền, không trọn vẹn tinh thần dấu ấn. Sau đó triệt để nát tan. Không còn hư không trái cây khổng lồ năng lượng chống đỡ, Albert tinh thần ấn ký, tự nhiên lại không cách nào đối Phương Vân sản sinh uy hiếp. Minh Vương Albert đối Phương Vân, không thể nghi ngờ là có ân. Bất quá, hắn chân chính thi ân đối tượng, là Minh Tông đệ tử. Mà không phải Phương Vân, cái này giả hàng. Đối với muốn đoạt xác chính mình thân thể tồn tại, Phương Vân cũng sẽ không như người bình thường như vậy lòng dạ đàn bà. Đối địch nhân biểu diễn chính mình nhân nghĩa, đó chính là chân chính Tô Tinh công thác cổ, chán sống. Đụng tới Minh Tông đệ đây, liền toàn lực phụ trợ, tăng lên thực lực của bọn họ. Đụng tới không phải Minh Tông người, liền đem chi đoạt xác cái này Minh Vương Albert, đến cùng tại Minh Vương thế giới, vẫn mai phục bao nhiêu phân thân ý thức. Cùng bảy đời Minh Vương một phen tiếp xúc, giao lưu. Phương Vân dần dần tìm tòi đến sự tình thực chất. Minh Vương éo bật bảo đảm chính mình lưu lại bảo tàng, bị môn nhân đoạt được chân chính thủ đoạn, không phải những cái được gọi là cấm chế, cùng thiên cơ thôi diễn thời cơ, mà là tiềm tàng tại những này trái cây bên trong tinh thần ấn ký. Đối với Minh Tông ở ngoài người, đây là nguy hiểm nhất đồ vật. Mà đối với Minh Tông đệ đây, đây mới thực sự là bảo tàng. Phương Vân thu nhiếp tinh thần, hơi suy nghĩ. Thể bên trong, một nghịch nghịch Minh Vương éo bật, mạnh mẽ tăng lên đi ra Minh Tông tuyệt học. Không ngừng dung hợp đến vạn hóa chân khí bên trong, bị cấp tốc tan rã thôn phệ. Rất lâu không có tiến triển vạn hóa chân khí lần thứ 2 có tiến triển. 153,000 tiên thủ tùy hoàn, 155,000 loại nhỏ tuần hoàn, 158,000 loại nhỏ độn xuyến chiêu thương 1000 loại nhỏ tuần hoàn. Minh Vương Albert, khổ tâm vì làm Phương Vân tạo nên một môn Minh Tông công pháp, không ngừng tan rã, sụp đổ. Lại Phương Vân thể bên trong loại nhỏ số lượng tuần hoàn, thì lại đang không ngừng tăng thêm. Mà ở loại này tăng thêm trong quá trình, Phương Vân thân thể cường toạt thì lại đang không ngừng tăng thêm lực thân thể cơ nhục, xương cốt, gân da. Lần thứ 2 phát sinh khó mà tin nổi chuyển biến. Cường độ cùng nhận tính, gia tăng thật lớn. Làm. Nam. Nam. Phương Vân trong thân thể phát sinh thép giống như chấn động âm thanh, toàn thân cơ nhục mạnh mẽ nhảy lên. Một năng lượng ở trong đó sôi trào mãnh liệt. Phương Vân cảm giác được, giờ khắc này, e sợ mạng tinh cảnh cường giả thân thể cũng bất quá là như thế. Nếu như tái ngộ đến Tà Thiên Ngọc Hoàng, hẳn là không đến nỗi lại rơi vào như vậy khổ chiến. Phương Vân hai mắt vừa mở, bạc nhiên mở mắt ra, một tia tinh quang từ trong hư không bạo thiểm rồi biến mất. Chỉ là đáng tiếc, còn thiếu một chút, vạn hóa chân khí mới có thể đạt đến 180.000 viên loại nhỏ tuần, tiến vào đại thành cảnh giới. A, hay nhất ạ. Thầm nghĩ, Phương Vân nội tức nhấc lên, lập tức toàn thân khớp xương đùng đùng tạc hưởng. Mà trong đan điển, vô số công pháp phụ triện, trong nháy mắt như mưa sau cờ hờ nở kén giống như sinh mọc ra ất. Phật tông tuyệt học, nghịch môn, ma môn, tà nghịch hết thể bị Minh Vương ẻo bật phá hủy tuyệt học, trong nháy mắt lần thứ hai thành hình. Võ giả bình thường công pháp phụ triện bị hủy, cơ bản tương đương này môn công pháp phế bỏ. Nhưng, vạn hóa thân, nhưng không bị loại hạn chế này. Ầm ầm. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong không gian, lần thứ hai chấn động mạnh mẽ một chút. Loại thiên lão yêu công kích giờ khắc này, đột nhiên tăng thêm rất nhiều. Liền Phương Vân dưới chân ngọn núi, đều đang chấn động. Năng lượng của ngươi, sớm muộn có tiêu hao hết một ngày giao ra hư không chi quả, ta tạm tha ngươi một mạng. Giáp thiên lão yêu âm thanh đột nhiên xuyên thấu thiên địa vạn hóa chuông, truyền vào, ong ong không dứt, tại bầu trời về đãng. Phương Vân mí mắt ngay mắt, bạc nhiên mở lớn. Ha ha ha, giáp thiên lão yêu, ngươi còn tưởng rằng ngươi uy hiếp đạt được ta sao? Xem ta bây giờ liền phá ngươi ván cờ. Phương Vân thân hình loáng một cái, tô nhiên xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt, xuất hiện lần nữa ở tại vô tận hắc ám trong hư không. Khuê nhân, ngươi thú công tiểu. Thiên địa vạn hóa chuông vui vẻ nói. Khủng. Sau đó, chúng ta thì có đầy đủ năng lượng. Phương Vân lấy ý thức đáp lại nói, nói đột nhiên ngửa đầu, nhìn vô tận đen kịt nơi sâu xa. Bán thiên lão yêu, ngươi có thủ đoạn gì, liền xuất ra đi. Cuồng vọng. Giáp thiên lão yêu âm thanh như lôi centimet chấn động, vù một thoáng. Lại là một mảnh quần quận yêu khí, hóa thành một tia chớp, từ bầu trời nổ xuống. Ha ha ha, giáp thiên lão yêu, ngươi liền chỉ có thể chút năng lực ấy sao? Phương Vân cười to, năm ngón tay vồ lấy, dễ dàng liền đem này nghịch chớp giật vồ nát. Hiện tại, đến phiên ta đến phản kích. Từng cái vạn cổ tà đế quân lâm thuật. Phương Vân nhân thể một chảo, tướng giáp thiên lão yêu này một quát chấn tan sau, lưu vào hư không yêu khí vồ bắt lên, đạo nhập trong lòng bàn tay, nhân thể thi triển ra một môn thượng cổ kinh thế tuyệt học. Vụ. Không gian chấn động, một nghịch ánh sáng mờ mịt, lấy Phương Vân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ánh sáng lướt qua, xính hiện ra đầy giấy bạch cốt, vô số mị mị nỗ lực hồi, yêu ma quỷ quái hiện lên ở giữa, quỳ lạy giao bái, mà ở chúng nó trung ương, một vị uy nghiêm, bá nghịch tà đế, đứng sừng sững ở giữa. Ẩm. Phương Vân một quyền tầng tầng nổ xuống, quần quận tà khí, yêu khí, trùng kích tứ phương. Chỉ nghe sao khách một tiếng, trong bóng tối, tựa hồ đồ vật gì bể nát. Lực lượng tăng thêm đến 199 cái thiên long lực, Phương Vân rốt cục có rồi đánh vỡ cái này hư vô thế giới lực lượng. Hắc ám dường như phá vỡ tầng băng nhiên, oanh sát nghiền nát. Một cỗ nhàn nhạt ánh sáng, từ bốn phía tám phong chuyển đến. Chỉ thấy bốn phía sương mù mê di, một bộ to lớn bàn cờ, trôi nổi hư không. Bàn cờ trên, các loại kỳ đây ngang dọc giao sai, mà Phương Vân thì lại vừa vặn vị vào trong đó một con cờ mặt trên. Chỉnh nhân bàn cờ yêu khí tràn ngập, tại Phương Vân nhận biết bên trong, này nghịch bàn cờ. Phảng phất câu thông thiên địa, tản ra một cỗ tự dị lực lượng. Loại lực lượng này vô hình vô tướng, như dòng lũ, bao quát toàn bộ vô biên bàn cờ. Trong hư không ngắn ngủi yên tĩnh chốc lát, tựa hồ giáp thiên lão yêu cũng kinh hãn với Phương Vân đột nhiên xuất hiện. Ngươi luyện hóa hư không trái cây. Giáp thiên lão yêu tràn đầy khiếp sợ, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Phương Vân sẽ nhanh như vậy xuất hiện. Bất quá, hắn dù sao cũng là mạng hồn cảnh cường giả, cho dù là mới vừa bước vào mạng hồn cảnh, cũng không phải người bình thường so với. Hừ, đi ra càng tốt hơn, như vậy ta ra tay không còn hạn chế như trước nữa. Giáp thiên khảo yêu vừa dứt tiếng, chu thiên tinh la hoành bản, đại như sao đấu kỳ đây, đột nhiên như giống như sao băng, toàn bộ ầm ầm chấn động lên. Một viên lại một viên, dựa theo một loại nào đó quy luật, nhanh chóng di động, va chạm. Phương Vân lập tức cảm giác được nguy chi. Ngượng ngùng, lại kẹt. Chương 802, phá phong mà ra. Dư vị thư khố, dư vị thư khố, dư vị thư khố, dư vị thư khố, dư vị thư khố, dư vị thư khố, chương thứ 802. Từng viên kỳ đây, dường như bị hung ác tàn nhẫn vô hình dây cung, treo ở trong hư không, không ngừng mà lay động, chuyển động, va chạm nồng nặc chu yêu khí tràn ngập hư không, viên thứ nhất kỳ đây tốc độ, đều nhanh đến mức khó mà tin nổi. Người trẻ tuổi, ở một cái mạng hồn cảnh cường giả trước mặt, cuồng vọng là cần trả giá thật nhiều. Giáp Thiên lão yêu âm thanh từ không gian nơi sâu xa truyền đến vừa dứt tiếng, một viên to lớn kỳ đây, hướng về Phương Vân đánh tới. Ầm ầm ầm. Lôi vân lấp lóe, một viên to lớn kỳ đây, bao vây tại tinh thể bên trong, lấy lôi hà vạn câu tư thế hướng về Phương Vân đánh tới. Gần như là đồng thời, hào quang lấp lóe, di vụ yêu khí bên trong, một viên lại một viên kỳ đây, hóa thành tinh thể, hướng về Phương Vân oanh giết tới. Phương Vân không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mặt mà đến kỳ đây ngay to lớn lôi vân kỳ đây, sắp va phải thân thể chớp mắt Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức thi triển ức vạn không độn hình. Rào. Phương Vân thân thể, trong chớp mắt này, phảng phất do thực chất, biến thành như có như không tàn ảnh một đạo nghịch lôi vân, xét qua thân thể của hắn nhưng Phương Vân nhưng phảng phất không có thân thể, hư không ốn một cái, kỳ đây bay qua, Phương Vân nhưng là bình yên vô sự. Một viên lại một viên, hàm chứa hủy diệt năng lượng kỳ đây, lay động qua hư không, xuyên thấu Phương Vân hư ảnh, mà Phương Vân vị trí nhưng từ đầu đến cuối không có di động. Giáp Thiên lão yêu, người ta lực lượng sắp xỉ. Người so với ta, chỉ là có thêm một tầng cảnh giới, ngưng tụ ba hồn mà thôi, ta liền tân hoang đời trước tân hoàng cũng không sợ, còn có thể sợ ngươi sao? Phương Vân vừa dứt tiếng đột nhiên ra tay. Hống. Một. Hư không rít gào, Phương Vân thân thể nhảy lên, nhân thể một lăn, đột nhiên hóa thành một cái to lớn thanh long thân thể khổng lồ, trải rộng long lân một nghịch đạo thô to lôi hà, từ vảy hạ không ngừng phụt ra hút vào hiển lộ lực lượng mạnh mẽ. Phương Vân lấy tiếp cận mạng tinh đỉnh cao lực lượng, thi triển ra hóa long thuật, trực tiếp liền hiển hóa ra dài mấy ngàn dặm thân thể cao lớn. Đôi dài quét qua, tầng tầng đánh tại vùng hư không này bên trong. Ầm ầm. Yêu khí chấn tan xương mù phí phí, đôi rồng lạc nơi, hư không như sóng nước tách ra, hiện ra một cái khe nước to lớn. Vô số hàm chứa lực lượng mạnh mẽ hắc, bạch kỳ đây trực tiếp bị chấn nát. Bản tọa cũng không thèm cùng ngươi đánh cờ vây liền chấm dứt đối với lực lượng, chấn tan ngươi ván cờ, đổ nát ngươi bản thể. Phương Vân trong thanh âm, hiện lộ ra một cố cường đại thô bạo cùng tự tin. Hán thiên trùng lục phẩm, liền dám trực diện mạng hồn cảnh đời trước tân hoàng bây giờ thực lực ép thẳng tới mạng hồn cảnh cường giả, tự nhiên càng không sợ hãi hơn. Ầm. Vừa dứt tiếng, trong hư không thanh long, trận mắt vừa mở, lại là một chảo đập xuống một khối bàn cờ, trực tiếp bị đổ nát. Vô dụng, tại vùng không gian này ta giao cho quy tắc hết thệ kỳ đây tùy theo diệt tùy theo sinh ngươi là hủy không xong. Loại thiên lão yêu lạnh giọng địch. Có đúng không? Phương Vân lạnh lẽo một tiếng không chút do dự, khổng lồ long thân xoay chuyển, chỉ đạn trong lúc đó, tướng thanh long tám thức từ thức thứ nhất đến thức thứ bảy liên hoàn thi triển ra. Chỉ thấy một con dài mấy ngàn dặm to lớn thanh long, thân thể tại to lớn bàn cờ bầu trời hoặc quyển hoặc thư, vuốt rồng hoặc tham hoặc chảo hoặc đập thượng cổ đế cách tuyệt học thanh long tám thức, liên miên không dứt, một quát tiếp một quát, như tia chớp thi triển ra. Giáp Thiên lão yêu lúc mới bắt đầu, vẫn không có để ý, quân cờ tùy theo diệt tùy theo sinh, hơn nữa càng cường đại hơn nhưng dần dần hắn lập tức phát hiện không thích hợp Phương Vân quát thức lại tại tầng tầng chống chết, này phan liên hoàn thi triển ra tuyệt học, uy lực giật so với bất kỳ chỉ một quát thức, uy lực còn cường đại hơn. Làm như ván này hư không ván cờ đế tạo giả, Giáp Thiên lão yêu nắm giữ một loại thần bí giao cho quy tắc bất kỳ ván cờ bên trong phát sinh chiến đấu, tiết ra ngoài năng lượng, bất kể là làm sao cuồng bạo công kích, đến cuối cùng, đều sẽ bị ván cờ hấp thu, tăng thêm ván cờ lực lượng, cuối cùng chồng chất tại hãm cục giả trên người. Nhưng mà Giáp Thiên lão yêu thình lình phát hiện, Phương Vân tại liên hoàn thi triển bộ này khoáng thế tuyệt học thời điểm, hấp thu chính mình ải tán năng lượng tốc độ cùng năng lực, giật so với hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Vụ. Trong hư không to lớn bản cờ chấn động, cự trên thân rồng tích lũy lực lượng, đã đến ván cờ không cách nào thừa thụ mức độ. Không ổn. Trong bóng tối, một đôi mắt đống nhiên hơi nhúc nhích một chút, có loại kinh tâm động phách cảm giác, tất phải đánh gây hắn. Yêu nghịch trường hạ. Một nghịch nghịch quần quận chân khí, từ từng viên hắc. Bạch kỳ đây trên hiện lên, hội tụ, hóa thành đán đạo trường hà. Nay đạo trường hà tiết lộ ra một cỗ số mệnh khí tức, phảng phất ghi lại yêu tộc chìm nổi đường, vận mệnh chi đồ. Thanh long thôn nhật. Hào quang rừng rực, từ tràn ngập trong sương mù, bạo nổ tung ra, soi sáng vùng không gian này mỗi một góc. Một cỗ đến châu trí dương khí tức, bành ra ra cùng yêu khí mạnh mẽ, mãnh liệt đụng vào đồng thời. Thức thứ 6 thanh long hành thiên. Ngắn ngủi vắng lặng sau khi, Phương Vân âm thanh lại vang lên. Từng cái to lớn long ảnh, nhàng nhịt khắp nơi, hiện lên hư không hắn lúc này lực lượng, đã cường đại đến làm người kinh hãi. Thanh long tám thức quát thức chống chất, uy lực đã đến một mức độ đáng sợ. Ta, đế vũ, vân mệnh với nhân. Một nghịch giàn ua, nhã hồn âm thanh, như có như không, ở trong hư không vang vọng. Tám cái long ảnh phía trên, thình lình xuất hiện một vị to lớn, uy áp thân ảnh. Trên phong đại đế người mạnh nhất, đại đế cách.